And then you'll die. Băng hỏa ma chủ, tập 41-50, hỏa thổ song hệ ma pháp sư. Niệm Băng vừa nghe xong, trong người không khỏi phát lạnh, thành thực mà nói. Hắn rời băng tuyết thành chủ yếu là vì chính mình, nhưng mà kỳ thực bên trong còn một lý do là tránh né sự hấp dẫn của mỹ nữ. Hắn biết, mỹ nữ tuy tốt nhưng sẽ làm ý chí giảm xuống, nhưng hắn vạn lần không nghĩ đến, Tuyết Tĩnh đột nhiên lại đuổi theo mình, còn muốn cùng mình du lịch đại lục, hắn làm sao có thể đáp ứng đây? Tuyết Tĩnh, ngươi đừng như vậy, sư phụ đã từng nói với ta, chủ nghệ đã có thể xuất sư rồi, nhưng còn cần lĩnh ngộ càng nhiều mới có thể tiến lên đỉnh cao của chủ nghệ. Cho nên, ta ít nhất còn muốn tại đại lục hành tẩu 7, 8 năm, ngươi cũng không thể nào theo ta được. Tuyết Tĩnh cười nói, tại sao không thể, dù sao ngươi cũng không có biện pháp bắt ta rời đi. Bất luận bao nhiêu năm, ta cũng đều đi theo ngươi là được, nếu ngươi thấy bất tiện thì lấy ta làm vợ đi. Ta coi như chịu thiệt thòi một chút, giờ gả cho ngươi, sao hả? Niệm Băng cứng họng, hắn bây giờ thật sự sợ Tuyết Tĩnh, cười khổ, ngươi đừng giỡn nữa, ta như thế nào lại xứng với ngươi đây? Đại tiểu thư, van cầu ngươi buông tha cho ta đi, ngươi như vậy đi tìm ta, Tuyết Bá Phụ đồng ý hay sao? Tuyết Tĩnh lẻ lưỡi nói, cái gì mà không xứng, ta thấy là ta không xứng với ngươi mới đúng. Ta là trốn nhà chạy đến đây, nhưng mà ta đã viết thư để lại cho gia phụ. Niệm Băng trong lòng nhẹ nhõm, lúc này hắn đã hết bộ dáng hoảng hốt như khi vừa gặp Tuyết Tĩnh, nhưng trên mặt lại xuất hiện vẻ bi thương, nhìn Tuyết Tĩnh không nói một lời. Tuyết Tĩnh thoáng sửng sốt hỏi, Niệm Băng, ngươi làm sao vậy? Niệm Băng khẽ than một tiếng nói, Tuyết Tĩnh, ngươi thật sự là sai rồi à? Làm sao ngươi như lại có thể bỏ nhà mà đi như vậy? Tuyết Bá Phụ chỉ có một mình ngươi là con, bao nhiêu hy vọng đều cũng gửi gắm trên người ngươi. Lão bá đến nay cũng đã ngoài 60 tuổi rồi, là phận con ngươi phải ở bên cạnh hiếu thuận chăm sóc cha ngươi mới đúng. Ngươi như vậy trốn đi theo ta, có nghĩ đến Tuyết Bá Phụ đang rất lo lắng không? Tuyết Tĩnh vừa nghe Niệm Băng nhắc đến cha, nhất thời cúi đầu. Nàng mặc dù tính tình không dịu dàng nhưng đối đãi với cha lại cực kỳ hiếu thuận, thấp giọng nói, ta cũng không nghĩ đến. Nhưng mà ngươi đột nhiên biến mất, ta tựa hồ cảm giác được cả thanh phong trai đều trống rỗng, cho nên mới quyết định đi tìm ngươi. Ta nghĩ, cha nhất định sẽ tha thứ cho ta mới đúng. Không cố ý thông cảm nhưng khi trong lòng tưởng nhớ đến cha mẹ, trên mặt Niệm Băng cũng lộ vẻ thân thiết. Tuyết Tĩnh, ngươi so với ta rõ ràng may mắn hơn nhiều lắm. Ngươi có biết ta rất muốn cùng cha mẹ ở cùng một chỗ không? Song ta không cách nào làm được. Nếu cha mẹ của ta có thể bình an thì ta nguyện ý buông hết thảy mọi thứ để được ở bên cạnh họ báo hiếu. Ta rất muốn được gặp lại cha mạ ta, nhưng lại không có khả năng nữa rồi. Nét bi thương lộ rõ, lúc này hắn cũng không còn che giấu. Nhớ đến cha mẹ, nhất thời lòng cừu hận đối với băng thần tháp lại dâng lên mãnh liệt. Cảm nhận được Niệm Băng lộ vẻ bi thương, Tuyết Tĩnh không khỏi sửng sờ Niệm Băng. Ngươi làm sao vậy? Cha mẹ ngươi ở đâu? Cho tới bây giờ ta chưa từng nghe ngươi nói về gia đình. Niệm Băng nén giọng nói, ta cũng không xác định được sinh tử của bọn họ. Mặc dù biết rõ bọn họ lúc trước bị vây hãm ở nơi nào, nhưng bây giờ ta lại không thể đi tìm kiếm. Tuyết Tĩnh, ngươi có biết ta ghét nhất là loại người ra sao không? Chính là loại con bất hiếu. Ngươi bây giờ ở nhà chỉ còn có phụ thân, nhưng lại lén trốn đi. Tuyết Bá Phụ chắc đang lo lắng rất nhiều. Nghe ta một câu, hôm nay tại Băng Lan Thành nghỉ ngơi một đêm, ngày mai nhanh chóng quay về thôi. Tiện thể thay ta vấn an đến Tuyết Bá Phụ, chờ ta du lịch đại lục trở về, nhất định sẽ đến Thanh Phong Trai thăm các ngươi. Niệm Băng thanh âm rất thành khẩn nhưng Tuyết Tĩnh lại có chút bất đồng. Lúc nàng quyết định rời băng tuyết thành từng đi tìm Lạc Nhu, nếu không nàng cũng không biết Niệm Băng đã đi theo hướng nào. Lạc Nhu từng nói với nàng, Niệm Băng là một người không đơn giản, nếu muốn đi cùng hắn nhất định phải cẩn thận, hơn nữa ngàn vạn lần không nên xem nhẹ lời nói của Niệm Băng. Tuyết Tĩnh suy nghĩ một chút rồi nói, Niệm Băng, như thế này đi, ngày mai ta sẽ gửi cho phụ thân một phong thư, nói cho phụ thân biết ta mọi thứ đều bình an, sau đó ta với ngươi cùng đi Áo Lan Đế Quốc. Nhu Nhi nói ngươi sẽ thay nàng gửi một phong thư đi, chờ ngươi gửi xong phong thư thì ta sẽ trở về, như vậy có được không? Trong ánh mắt của nàng liền toát ra vẻ ôn nhu, phong nữ bây giờ hoàn toàn biến mất. Mặc dù Niệm Băng không tin lắm, nhưng lời nói của Niệm Băng đã động đến nàng. Lúc còn nhỏ, mẫu thân của Tuyết Tĩnh đột nhiên qua đời, nàng vẫn cùng cha sống nương tựa lẫn nhau. Tuyết Cực vừa làm ba vừa làm mẹ, vất vả lắm mới nuôi nàng lớn lên. Nàng cùng Tuyết Cực tình cảm phụ tử vốn dĩ rất sâu đậm, bây giờ nghe Niệm Băng nói, trong lòng tình cảm phụ tử lại trào dâng. Lúc này mới nghĩ ra mình trốn đi là không tốt, cứ đi Áo Lan Đế Quốc đưa tin sau đó sẽ rời đi. Lời này là thật sao? Niệm Băng có chút nghi vấn nhưng Tuyết Tĩnh đã nói như vậy, thì hắn cũng không còn lý do gì cự tuyệt. Bất đắc dĩ gật đầu nói, vậy được rồi, nhưng mà có một chuyện quan trọng ta muốn nói trước là trên đường ngươi không được gây ra phiền toái cho ta, nếu không ta tuyệt không đồng ý ngươi đi cùng với ta. Tuyết Tĩnh cười hì hì nói, ngươi yên tâm đi, ta nghe lời ngươi là được, chung quy có thể cùng đi là rồi. Ta thậm chí có thể đáp ứng ngươi sẽ không bộc phát tính tình. Ngoài miệng nói vậy, nàng trong lòng cũng đã tự nhủ, Từ lúc rời khỏi băng tuyết thành đuổi theo Niệm Băng thì nàng đã xác định vị trí Niệm Băng trong tim mình. Trong lòng lúc này thầm nghĩ, ngươi không phải đã dạy ta, thích một người thì phải dũng cảm đuổi theo hay sao? Từ nơi này đến thủ đô Áo Lan Đế Quốc ít nhất phải đi 15 ngày đến 20 ngày, ta cũng không tin thời gian dài như vậy ngươi không sinh ra cảm tình với ta. Tuyết Tĩnh rất tự tin đối với vẻ ngoài của mình. Nếu nàng làm cho Niệm Băng cùng mình trở về, vậy thì hết thảy vấn đề cũng đều giải quyết được. Đang lúc này, tiểu nhị bưng chén đĩa đi ra tiên sinh. Ngài quả thật biết chọn thức ăn. Vừa nói hắn vừa đem ba thứ chén, đĩa đặt trên bàn. Niệm Băng vừa thấy món ăn, tinh thần nhất thời biến đổi, thầm tán thưởng, cho dù là chính mình làm ba món này, e rằng so với chủ sư nơi này cũng không hơn được bao nhiêu. Mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi, trong đó thơm nhất đương nhiên là kim hương quyển. Tuyết Tĩnh kinh ngạc, đây không phải là kim hương quyển sao? Sao ở đây cũng có bán? Niệm Băng cười nhẹ, Tuyết Tĩnh, chúng ta nếm thử một chút, xem chủ sư ở đây so với Minh sư phó thế nào. Vừa nói, hắn vừa cầm lấy đũa gắp cho mỗi người một miếng kim hương quyển đưa lên miệng cắn một cái. Miếng kim hương quyển vừa vào miệng, Niệm Băng liền động tâm, ánh mắt nhìn về phía Tuyết Tĩnh. Tuyết Tĩnh lúc này cũng đang nhìn hắn. Niệm Băng, chủ sư nơi này là ai ngươi có biết không? Như thế nào mà hắn lại có thể làm được kim hương quyển và cách làm cũng giống Minh Thúc Thúc? Minh Thúc Thúc có nói, kim hương quyển là bí mật nhất mạch truyền lại, ngoại trừ Thúc Thúc và sư phó của Thúc Thúc, cũng chỉ có sư phó của ngươi là quỷ chủ tiền bối mới biết được. Sao lại thế này? Niệm Băng lắc đầu nói, ta cũng không biết, hãy thử hai món này đi, ngươi có biết hai món này không? Tuyết Tĩnh lúc trước bị kim hương quyển lôi cuốn, lúc này mới chú ý tới hai món khác, có chút mù mờ lắc đầu nói, Niệm Băng, mấy cái này là cái gì? Niệm Băng chỉ vào món đang xếp chỉnh tề một chỗ trên bàn. Bề ngoài thì màu vàng, giống như món điểm tâm, nói đây là món lư đà cồn, là món điểm tâm nổi tiếng của đế quốc Hoa Dung, nhưng rất khó làm. Ta nghĩ, ngươi sẽ thích nếm thử xem sao. Tuyết Tĩnh gắp một miếng lư đà cồn cắn một miếng nhỏ vào miệng, nhai vài cái, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ ngạc nhiên ăn ngon, thật sự là ngon quá. Cái này dùng cái gì để làm vậy, vừa thơm lại vừa ngọt, còn có chút dẻo dẻo, mùi vị thật hấp dẫn. Niệm Băng cũng cầm một miếng lên ăn. Vừa ăn vừa nói, quả thật không sai, đúng là món lư đà cồn chính thống. Mùi vị rất tốt, kỳ thật, phải gọi là món lư đà cồn phủ đậu mới đúng. Bởi vì sau khi làm xong thì lăn bánh qua bột đậu xanh mịn phủ bên ngoài giống như con lừa đang lăn qua lăn lại lư đà cồn nên mới gọi tên như vậy. Nguyên liệu của nó dùng đậu xanh hấp chín, sau đó nghiền thành bột rồi thì thêm chút nước đánh cho nhuyễn. Khi làm thì lấy bột đậu cán ra thành phiến, sau đó cho bột đậu đỏ lên trên rồi cuộn lại. Tiếp đó cắt thành hai phần, rắc lên chút đường trắng là xong. Làm đạt yêu cầu là cuốn phải đều đặn. Khi cắt ra phải nhìn được từng lớp rõ ràng, bề ngoài có màu vàng, mùi hương phải có mùi đậu đặc trưng, bánh phải có độ dính vừa phải, không ướt quá hay khô quá. Tuyết Tĩnh, ngươi xem, món lư đà cồn này từng lớp rõ ràng, mà số lớp kể ra rất nhiều, mỗi lớp đều có độ dày bằng nhau. Đây đúng là món thượng phẩm lư đà cồn tên là thiên tầng lư đà cồn. Xem ra có vẻ rất đơn giản, kỳ thực với bột đậu hòa nhuyễn bên trong, muốn khống chế được tầng tầng lớp lớp bánh cho đều đến mức tùy tâm sở dục tuyệt không dễ dàng. Nói xong câu này, hắn đem những miếng lư đà cồn còn thừa đều nhét vào miệng mình, gật gật đầu hài lòng. Rốt cuộc không cần tự mình động thủ cũng có thể hài lòng ăn được thức ăn ngon. Nếm qua một miếng lư đà cồn, Tuyết Tĩnh cũng không có dùng tiếp mà chỉ một mâm khác nói, kia là món gì? Nhìn qua có màu vàng, hình dáng giống đĩnh bạc, song lại có độ trong trong, thoang thoảng nghe thấy có chút hương gừng. Niệm Băng mỉm cười nói, đây là khương chất bài xoa nhi, còn nổi tiếng hơn cả lư đà cồn. Đây là một món điểm tâm ăn nhẹ nổi tiếng của đế quốc Kỳ Lỗ ở phương Nam, được trẻ em rất thích. Lúc đầu sư phụ ta nghiên cứu về thức ăn điểm tâm món ăn nhẹ, đã tự đến đế quốc Kỳ Lỗ, dùng hết các loại phương pháp cuối cùng cũng nắm được bí quyết, từ hòa kim hương quyển cho giống, đến viết ra công thức khương chấp bài xoa nhi của riêng mình. Có câu rằng, chỉ bằng trình độ của đôi tay, làm cho lửa hát thế mới hay, khói xanh chớm bốc thời đã chín, thuần thoát hoa tay trổ kỳ tài, dịch thơ môn so ón, khương chấp bài xoa nhi, bánh bột gừng nướng hoặc hấp ăn với mật, trong đó, mấu chốt là khâu hớt bọt. Trong quá trình chế biến khương ti bài xoa, từ tên gọi cũng biết, nguyên liệu bên trong đầu tiên là gừng tươi, người ăn tự nhiên cũng biết có gừng tươi. Đầu tiên lấy gừng non bỏ vỏ sắt nhuyễn, bột mì thêm vào chút hàn the, đồng thời để vào trong chậu trộn, thêm ít nước trộn đều rồi nắn thành viên tròn. Còn có một loại phương pháp khác chỉ dùng nước hòa với bột, rồi dùng cây lăn bột cán bột mỏng đều, trơn nhẵn. Sau đó dàn đều các mép và cuốn lại cẩn thận, dụng dao cắt khoanh ngăn thì một tấc, dài thì hai tấc lại cán mỏng ra, khía ba đường xếp theo hình quạt, rồi để lửa liu riu. Khi chín thì lấy ra quá mật. Quá mật là phương pháp dùng gừng tươi sắt thành sợi nhỏ, bỏ vào nồi, tiếp đến cho đường trắng đun lên, vừa đun vừa hớt bọt đến khi trong nồi bắt đầu đặc lại thì bỏ tiếp bạch nha và hoa quế vào, tiếp tục đun với lửa nhỏ cả giai đoạn này túm lại là sen gừng sợi như là mứt ấy môn so ón, đến khi gừng sợi, hoa quế và bạch nha hòa quyện lấy nhau như mật. Sau khi hoàn tất gừng sẽ có màu vàng óng trong trẻo như mật, điểm thêm chút hương vị nồng nàn của hoa quế, không cần ăn cũng có thể cảm thấy hương vị thơm nồng bên ngoài, lại phảng phất có chút gì quen thuộc đâu đấy. ta cũng chỉ có thể làm cái này trong tình trạng ổn định. Tuyết Tĩnh đối với Niệm Băng cảm giác tự nhiên quen thuộc. Tự nhiên rõ ràng tình huống hắn chỉ đúng là không cần ma pháp. Ba món ăn trước mặt này có thể được hắn đánh giá cao như thế. Có thể thấy được chủ sư nơi này không bình thường rồi. Bộp bộp bộp. Tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên. Tiếng nói trong trẻo của một người nói. Hay, ta đang tự hỏi ai lại có thể nói ra cách làm ba món ăn này. Nguyên lai là hành gia. Hân hạnh, hành gia cao thủ trong nghề, chuyên gia. Niệm Băng và Tuyết Tĩnh nhìn về hướng âm thanh phát ra. Thấy xuất hiện một nữ tử mặc trang phục chủ sư đang đứng ở lối vào hậu đường, đang nhìn hai người họ. Nhìn cô gái này, Niệm Băng cùng Tuyết Tĩnh không khỏi hít một ngụm không khí. Từng thấy xú nữ nhưng cũng chưa thấy ai xấu đến như vậy. Mấy ngày nay, Niệm Băng nhìn thấy mỹ nữ nhiều, đột nhiên gặp được tuyệt thế xú nữ, thật sự có chút không thích ứng được. Cô gái này vóc người nhìn qua cũng không tệ lắm, dáng rong ròng đường cong uyển chuyển, nhưng gương mặt của nàng chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Cái mũi khòm xuống, lông mày chữ nhất, gò má cao, con mắt nhỏ. Đáng sợ nhất chính là hàm răng to màu vàng trong miệng lộ ra ngoài. Chứng kiến dung mạo của nàng, sợ rằng chẳng ai còn tâm trạng để ăn nữa. Vô cùng thê thảm, thật sự là vô cùng thê thảm a. Bất quá, nàng cũng không phải là không có ưu điểm, có lẽ là bởi vì dung mạo quá kém mà da tay của nàng nhìn phi thường trắng nõn. Cảm giác nếu không phải do gương mặt của nàng, thì rất hấp dẫn mê người. Trong mắt Niệm Băng lộ vẻ thương xót, đứng lên đi đến trước mặt cô gái. Ngươi là chủ ở nơi này sao? Đôi mắt nhỏ của cô gái nhìn Niệm Băng vuốt cằm nói, không sai. Ta chính là chủ ở đây, cũng là chủ sư duy nhất. Vừa rồi nghe được ngươi đánh giá về ba món ăn này của ta, nói vậy ngươi cũng là hành gia à? Niệm Băng mỉm cười nói, hành gia thì không dám nhận, nhưng ta bị chiêu bài này hấp dẫn, xem ra, giá từng món ba kim tệ thật sự là rất có giá trị. Ngươi làm ba món điểm tâm này, mức độ điều lửa cũng vừa vặn. Nhất là món lư đà cồn, loại thiên tầng lư đà cồn này ta mặc dù cũng có thể làm được nhưng ở trình độ đều tay sợ rằng không bằng ngươi. Hắn rất am hiểu chủ nghệ, từng đứng bếp ở các loại bữa tiệc lớn. Cũng đã trải qua khổ công nhưng Niệm Băng tự hỏi, nếu không phải tự mình có thể kết hợp băng hỏa ma pháp, rất khó trên cơ so với cô gái này. Nhìn qua, cô gái này tuổi cũng không quá lớn so với mình. Tuổi còn trẻ như thế mà chủ nghệ đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Niệm Băng trong lòng không khỏi âm thầm bội phục. Nói vậy, nàng và mình cũng giống nhau, đều đã trải qua danh sư chỉ điểm. Cô gái mỉm cười, thẳng thắn mà nói. Nụ cười của nàng so với người bình thường khóc còn khó coi hơn một chút. Nói, mỗi vị đầu bếp đều có sở trường riêng. Của ta chính là làm diện điểm. Nhất phẩm diện thực bốn chữ mặc dù có chút khoa trương, nhưng ta tự hỏi, làm ra cái gì mới đáng giá một kim tệ? Niệm Băng trong lòng chấn động, nói, chẳng hay cô nương có biết một vị gọi là diệu chủ tiền bối không? Hai loại diện điểm này ngoại giới có lưu truyền nhưng bí quyết của Kim Hương Quyển số người biết lại không nhiều. Cô gái trong mắt toát lên vẻ kinh ngạc. Chỉ nhìn một cái mà có thể biết xuất xứ chủ nghệ của ta. Ngươi là ai? Niệm Băng mỉm cười nói, ta chỉ là một đầu bếp bình thường mà thôi. Ta có một vị bằng hữu là đệ tử của diệu chủ tiền bối. Cho nên ta với chủ nghệ diệu chủ nhất mạch có chút nhận biết. Cho nên mới có thể nhận ra chủ nghệ của ngươi. Cô gái toàn thân chấn động. Chẳng lẽ ngươi biết Minh Nguyên sư huynh sao? Nhưng hắn đang ở băng tuyết thành mà. Thanh âm hương phấn của Tuyết Tĩnh vang lên sau lưng Niệm Băng. Ngươi là sư muội của Minh Nguyên thúc thúc. Cô gái vừa thấy dung nhan của Tuyết Tĩnh, không khỏi tự ti mặc cảm, cúi đầu nói, đúng vậy, ta là quan môn đệ tử của sư phụ. Sư phụ nói sư huynh đang ở băng tuyết thành. Đôi mắt đẹp của Tuyết Tĩnh lưu chuyển, tựa hồ nghĩ tới cái gì, tiến tới thân thiết nắm lấy đôi tay nhỏ mềm mại của cô gái kia, nói, đi, chúng ta tới bên kia nói chuyện. Ngươi gọi Minh Nguyên thúc thúc là sư huynh, xem ra vai vế của ta còn thấp hơn ngươi. Nhìn thấy hai cô gái đi tới một bên ngồi xuống, tựa hồ đã quên mất mình, Niệm Băng không khỏi âm thầm cười khổ. Bất quá, hắn đối với cô gái tự xưng là sư muội của Minh Nguyên cũng rất tò mò. Hắn đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, vừa lúc nghe Tuyết Tĩnh hỏi cô gái kia, ta gọi là Tuyết Tĩnh, Minh Nguyên thúc thúc là chủ sư trưởng ở Thanh Phong trai chúng ta. Ngươi tên là gì? Cô gái trong mắt toát lên vẻ kích động. Ta gọi là Minh Huy, ngươi là người của Thanh Phong trai sao? Sư phụ của ta từng nói với ta, nếu ta có thời gian rảnh thì nên tới Thanh Phong trai gặp sư huynh của ta bây giờ thế nào? Có khỏe không? Tuyết Tĩnh gật đầu nói, Minh thúc thúc rốt lắm, bây giờ đã không cần tự mình xuống bếp nữa. Bất quá, sao ta lại không thấy thúc ấy làm món lư đà cồn và hương chấp bài xoa nhi? Chẳng lẽ thúc ấy không biết sao? Minh Huy gật đầu nói, hình như thế, sư huynh chắc là không biết đâu. Hai loại diện điểm này là khi sư phụ mang ra đi du ngoạn ở bên ngoài, dùng chủ nghệ của bản thân trao đổi mà học được. Sư phó cũng đã nhiều năm không gặp sư huynh. Thời điểm ở bên ngoài du lịch, có thể tăng trưởng không ít kiến thức, nhưng hương chấp bài xoa nhi có địa phương bọn trẻ con còn đọc đồng giao khen ngợi nó. Mãi nhất bao, nhiều nhất bao, kỳ lỗ bài xoa nhi, hương chấp kiều, đại ma hoa, ái bài xoa, thập dạng cẩm địa hoa, nhất đại nhất bao như thủy tinh, rảo nhập khẩu trung điểm tô tô, Cùng với ma hòa ở Kỳ Lỗ Đế Quốc cùng xưng là hai món ăn nhẹ nổi tiếng ở Kỳ Lỗ. Nghe tới đây, Niệm Băng nhịn không được hỏi, vậy Diệu Chủ tiền bối giờ đang ở đâu? Ta muốn thỉnh giáo hắn nhiều thứ. Minh Huy mỉm cười, hàm răng trông như càng nhô ra. Sư phụ không ở đây, sau khi người lưu ta ở lại đây làm công bèn một mình rời khỏi. Người nói, muốn ta ở chỗ này tự rèn luyện thêm vài năm, ta cũng không biết người đi đâu. Niệm Băng từ đấy lòng tán dương, Minh Huy cô nương, chủ nghệ của ngươi đã phi thường tinh xảo rồi. Minh Huy có chút thẹn thùng, khuôn mặt trắng nón nổi lên một vòng đỏ ửng, lắc đầu nói, thật ra không phải như vậy. Sư phụ nói thiên phú của ta mặc dù rất tốt nhưng trí nhớ lại kém, cho nên không hy vọng ta như sư huynh đồng thời học tập các loại chủ nghệ. Người nói, nếu làm như vậy, mặc dù ta cũng có thể trở thành một chủ sư giỏi, nhưng rất khó trở thành một chủ nghệ cao thủ đứng đầu đại lục. Ngược lại không bằng chỉ học một loại chủ nghệ. Như vậy, hy vọng trở thành đỉnh cấp chủ sư rất lớn. Cho nên, sau đó ta lựa chọn làm diện điểm là phương diện không có khí tức huyết tinh. Mục tiêu của ta chính là trở thành một đỉnh cấp diện điểm sư. Chỉ học diện điểm, Niệm Băng trong lòng không khỏi có phần nghi hoặc. Bất quá, hắn cũng rất tán đồng cách làm của Diệu Trù. Lúc trước cha cực từng nói với hắn, nếu không phải hắn có hai loại ma pháp băng hỏa, đã hy vọng hắn chỉ chọn học một loại chủ nghệ thôi. Như vậy trước có thể tập trung tinh thần, sau lại tiếp tục phát triển sang các hướng khác. Nhưng bởi vì ma pháp nhập chủ có thể khiến cho thức ăn thiên biến vạn hóa, cha cực mới quyết định để cho hắn đồng thời phát triển toàn bộ các phương diện. Thông qua thời gian dài luyện tập và tự lĩnh ngộ đề cao dần hỏa hầu chủ nghệ. Mỉm cười, Niệm Băng nói, ngươi bây giờ đã là một đỉnh cấp diện điểm sư. Ta nghĩ cho dù là Diệu Chủ tiền bối ở tuổi ngươi bây giờ chỉ sợ cũng không có trình độ chế tạo diện điểm của ngươi. Chủ nghệ của Minh sư phó ta từng lãnh giáo qua, nhưng diện điểm ngoại chủ Kim Ương khuyên ra tay nghề của hắn chỉ sợ cũng kém ngươi. Minh Huy nghe Niệm Băng ca ngợi, khuôn mặt càng thêm đỏ ửng. Vị đại ca này quá khen rồi, kỳ thật, chuyện này phải cảm tạ sư phụ, không có lão nhân gia người hết lòng bồi dưỡng thì cũng sẽ không có ta ngày hôm nay. Sư phó dạy ta 12 năm, bắt đầu từ 5 năm tuổi, ta đi theo sư phụ học nhu diện, tới năm 14 tuổi lại theo sư phụ bắt đầu hành tẩu trên đại lục. Sau 3 năm ma luyện, sư phụ tổng kết tinh túy diện điểm ở các nơi, dung nhập vào chủ nghệ diện điểm của ta, ta mới có thành tựu ngày hôm nay. Bất quá, so với chủ sư giỏi chính thức, ta cũng không tính là gì, dù sao ta cũng chỉ là một diện điểm chủ sư mà thôi. Niệm Băng lắc đầu nói, không, Minh Huy cô nương, ngươi sai rồi. Mặc dù ngươi chỉ là một diện điểm sư, nhưng nếu ngươi có thể đem phương diện này phát huy tới mức cao nhất, trở thành đại lục đệ nhất diện điểm sư, vậy thành tựu của ngươi tuyệt đối sẽ không thấp hơn một chủ sư nào. Đối với bản thân phải thật tự tin, là một chủ sư giỏi, khiêm tốn là tất nhiên, nhưng tuyệt đối không thể tự ti. Muốn người khác coi trọng ngươi, trước hết ngươi phải coi trọng chính mình đã. Ngươi hiểu ý ta không? Minh Huy nhìn Niệm Băng thật sâu, một lúc lâu sau, nàng đột nhiên nở nụ cười. Ngươi khiến ta cảm thấy thật thân thiết, giống như sư phụ của ta vậy. Nếu sư phụ thấy ngươi, chắc sẽ rất cao hứng, các ngươi chắc sẽ rất hợp. Nói tới đây, hắn nhìn sang Tuyết Tĩnh, hỏi, Tuyết tỷ tỷ, mấy ngày trước ta từng nghe đám thương nhân đi qua nói, ở băng tuyết thành xuất hiện một gã chủ sư rất lợi hại, hơn nữa hắn còn là một ma pháp sư, có thể đem ma pháp dung hợp vào trong chủ nghệ làm ra thức ăn có rất nhiều hương vị đặc thù, không biết có phải là sự thật. Tuyết Tĩnh liếc mắt nhìn Niệm Băng, mỉm cười nói, đương nhiên là sự thật, hơn nữa, đầu bếp này từng làm việc ở Thanh Phong trai chúng ta. Nàng cùng Niệm Băng đối với Minh Huy không có chút hoài nghi, dù sao, chuyện khác còn có thể là giả, nhưng chủ nghệ tuyệt đối không làm giả được, nhất là kỹ nghệ diện điểm tinh thâm như vậy. Minh Huy kinh ngạc nói, thật không, chủ nghệ của hắn thật sự thần kỳ như đám thương nhân đó nói sao? Ta rất muốn xem ma pháp kết hợp với chủ nghệ sẽ sinh ra hiệu quả gì, đáng tiếc ta không biết ma pháp, nếu không nhất định phải thử một chút. Nụ cười của Tuyết Tĩnh càng thêm sáng lạn, muốn biết chủ nghệ của hắn có thần kỳ như trong truyền thuyết hay không quá dễ dàng, ngươi tự mình lĩnh giáo một chút là được. Minh Huy sửng sốt nói, lĩnh giáo? Nhưng hắn đang ở băng tuyết thành, chẳng lẽ ta phải tới tận băng tuyết thành lĩnh giáo sao? Ta quả thực không nỡ ly khai nơi này. Tuyết Tĩnh cười nói, muốn lĩnh giáo rất đơn giản, ngươi ngay cả ra khỏi cửa cũng không cần mà vẫn có thể làm được, bởi hắn đang ở đây. Minh Huy không rõ là đầu óc có chút chậm chạm hay là không lý giải được ý tứ của nàng, nghi hoặc nhìn Tuyết Tĩnh. Tuyết Tĩnh chuyển ánh mắt sang Niệm Băng, thấp giọng nói, vị băng hỏa ma chủ mà ngươi nói xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Minh Huy mở tròn hai mắt nhìn về phía Niệm Băng, ngươi quả thật là vị băng hỏa ma chủ trong truyền thuyết hay sao? Niệm Băng cười khổ nói, ta không có già như vậy, ngàn vạn lần đừng dùng hai chữ truyền thuyết để hình dung. Bất quá, ta quả thật là chủ sư dĩ ma pháp nhập chủ mà ngươi nói, ngươi cứ gọi ta là Niệm Băng đi. Minh Huy không giấu vẻ hưng phấn trong mắt, tựa như lần đầu tiên Niệm Băng nhìn thấy Minh Nguyên. Chỉ có các chủ sư đặc cấp bọn họ, khi gặp nhau mới có cảm giác đặc biệt này, phảng phất như nhìn thấy thân nhân vậy. Thật tốt quá, ta nhất định phải lĩnh giáo một chút. Niệm Băng đại ca, ngươi theo ta vào trong bếp được không? Niệm Băng mỉm cười nói, ta cũng muốn học tập từ ngươi một chút kỹ nghệ diện điểm, thẳng thắn mà nói, trên phương diện diện điểm, ta tuyệt đối kém hơn ngươi. Minh Huy chủ động kéo tay Niệm Băng, hoàn toàn quên nam nữ ưu biệt, lôi hắn vào nhà bếp. Bởi dung mạo của Minh Huy, Tuyết Tĩnh không hề ghen ghét, chỉ mỉm cười theo sau hai người vào phòng bếp, làm người kế thừa Thanh Phong trai, loại luận bàn của đỉnh cấp trù sư, nàng sao lại bỏ qua được. Phòng bếp của nhất phẩm diện thực rất lớn nhưng lại gần như trống rỗng. Theo như lời Minh Huy, đầu bếp ở đây chỉ có một người là nàng, cả người giúp việc cũng không có. Bắt mắt nhất trù phòng chính là cái bàn lớn, bên trái dùng vải bố phủ lên, không cần nhìn Niệm Băng cũng biết bên dưới nhất định bày các loại bột mì. Minh Huy, ngươi am hiểu nhất là loại diện thực nào? Ta có thể nếm thử một chút không? Vừa rồi ta mới dùng một chút điểm tâm, còn chưa no. Niệm Băng mỉm cười, đưa ra yêu cầu của mình. Minh Huy nói, ta am hiểu nhất chính là ngưu nhục diện, xin Niệm Băng đại ca chỉ giáo. Vừa nói, nàng vừa mở bếp, đun một nồi nước trong. Ngưu nhục diện, nghe rất bình thường. Bất quá, Niệm Băng biết Minh Huy làm ngưu nhục diện ý là, mời xem hình ở dưới tuyệt đối không đơn giản. Đang nghĩ ngợi thì Minh Huy đã lấy từ trên cái thớt ra một khối bột mì ủ sẵn. Khối bột mì hình trụ dài chừng nửa thước, to như cánh tay nữ nhân. Nàng nhìn Niệm Băng hỏi, chẳng hay đại ca muốn ăn loại mì gì? To, nhỏ, hẹp, rộng, mời ngươi chọn một loại đi. Niệm Băng mỉm cười, nói, trong các loại mì, mì sợi nhỏ là yêu cầu tay nghề của trù sư nhiều nhất, cho ta ăn mì sợi nhỏ đi để dễ tiêu hóa. Muốn làm sợi mì to nhỏ mấu chốt là tập trung, phân biệt là nhị trụ tử, nhị tế, tế, mao tế, nhất hoa ti. Ta nghĩ ngươi làm mì nhất định sẽ còn nhỏ hơn nhất hoa ti. Mời, Hảo chỉ một chữ đơn giản trả lời. Minh Huy ánh mắt nhanh chóng thay đổi, loại ánh mắt này rất quen thuộc với Niệm Băng, đó là chuyên chú cùng tinh thần tập trung hoàn mỹ thống nhất. Ánh mắt của nàng tập trung chuẩn bị trên thớt, đôi tay nhỏ nối nhau hoạt động, khiến cho khúc bột từ từ biến dài. Niệm Băng biết, đó là cảm thụ độ dai của bột. Tính dai bất đồng, phương pháp chế tạo mì đương nhiên cũng bất đồng, cho dù bản thân rất quen thuộc với bột mì, khi chế tạo cũng phải cảm nhận, nếu không rất dễ sai sót. Tuyết Tĩnh thấp giọng nói, Niệm Băng, chẳng lẽ trong ngưu nhục diện này lại có gia vị đặc thù gì sao? Có phương pháp bí truyền. Niệm Băng lắc đầu nói, nếu là dùng gia vị đặc thù hoặc phương pháp bí truyền, nàng ấy đã không phải là đỉnh cấp diện điểm sư. Ta nghĩ, nàng chỉ làm ngưu nhục diện bình thường mà thôi. Cứ xem đi, tuyệt đối khác loại ngưu nhục diện ngươi thường ăn. Từ động tác của hai tay nàng có thể thấy, nàng ấy muốn dùng cách kéo dài khối bột mì. Đây mới là phương pháp có thể khiến cho sợi mì trở nên nhỏ nhất. Cảnh giới cao nhất của nó chính là khi kéo khối bột mì xong, không có một chỗ đứt, tất cả đều là một chỉnh thể. Cho nên, đỉnh cao của kéo bột mì như vậy còn được gọi là nhất căn diện một sợi mì hoặc là cực phẩm trường thọ diện. Khi Niệm Băng còn đang giải thích cho Tuyết Tĩnh, Minh Huy đã bắt đầu, hai tay mỗi tay nắm lấy một đầu chậm rãi kéo dài khối bột mì. Thần sắc vẫn tập trung như trước, ánh mắt tùy di chuyển theo khối bột, giờ khắc này, phảng phất như khối bột kia đã cũng thân thể của nàng hoàn toàn hòa hợp. Bắt đầu rồi. Động tác của nàng rất nhanh, kéo mạnh khối bột sang hai bên. Khối bột thủy chung vẫn giữ hình trụ. Nàng hai tay dùng sức vung lên, quay tròn. Trong nháy mắt khối bột trong tay biến dài, rơi xuống trên thớt phát lên một tiếng. Khi khối bột nảy lên, nàng lại nhanh như chớp chuyển đầu khối bột trong tay trái sang tay phải, đồng thời tay trái luồn vào chỗ giữa, trong nháy mắt lại kéo căng, lại quay tròn. Đúng là quá trình biến một thành hai. Minh Huy động tác bắt đầu nhanh dần lên khiến người khác không nhìn kịp. Khối bột trắng trong tay phảng phất như có sức sống, không ngừng dài ra rồi gập vào. Khối bột vốn hình trụ nhanh chóng biến thành dạng tơ nhỏ. Niệm Băng vẫn đang xem, chỉ có điều trong một thời gian ngắn, khối bột đã biến thành 4096 sợi mì. Cho dù Niệm Băng đã học qua kéo mì, hắn cũng tự biết trong tình huống một khối mì nhỏ như vậy, chính mình cũng chỉ có thể làm ra loại mì như vậy mà không khiến cho khối bột đứt. Nhưng Minh Huy cũng không dừng tay, chỉ có điều động tác của nàng từ rất nhanh mà chậm lại, đôi tay có phần run rẩy, tựa hồ như dừng lại trên không trung. Song đôi tay nàng khi rung lại có tiết tấu rõ rệt. 4096 sợi mì trong tay nàng rung động giống như một sợi tóc rất nhỏ di chuyển. Sợi mì va chạm vào nhau, vì sợi mì vô cùng nhỏ, Minh Huy rung như vậy, tựa hồ mấy sợi mì mỏng manh này có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào. Xem đến đây, Niệm Băng không khỏi thầm than trong lòng, nhất định là chấn diện pháp mà sư phụ đã từng kể qua. Cha cực lúc trước cũng đã từng nhắc tới với hắn, trong kéo mì sợi có một loại thủ pháp cao thâm tên là chấn diện pháp, ngay cả cha cực cũng chưa từng thấy qua. Thông qua thủ pháp chấn diện, lật đều các sợi mì bên trong va đập vào nhau, không ngừng gia tăng độ dai và mềm dẻo. Chấn diện pháp dùng phía trên bề mặt nhỏ đúng là thích hợp nhất. Nhưng Niệm Băng có chút lo lắng, chính là nếu kéo sợi mì thêm một tầng nữa, lúc cho vào nước nấu không biết có thể vì quá nhỏ mà bị phá hư hay không. Cuối cùng, trong khoảnh khắc bó mì vẫn còn đang rung động chuẩn bị cho vào nồi nước, Minh Huy đột nhiên ly khai khỏi bàn bếp, tay trái xuất ra như tia chớp, tay phải giơ lên cao, làm cho 4096 sợi mì mỏng như tơ kia hoàn toàn treo lơ lửng. Cánh tay trái nắm chặt ở giữa bó mì sợi, tay phải kéo xuống dưới, trong lúc vừa giữ vừa kéo, đột nhiên hóa thành 8.192 sợi, tuyệt nhiên không có một sợi nào bị bẻ gãy, đúng là kỹ xảo thần kỳ gây ấn tượng sâu sắc cho người xem. Nhẹ nhàng vung lên, bề mặt lại khôi phục thành 4.096 sợi. Minh Huy vung tay trái lên, tay phải đỡ lấy, đem toàn bộ vào trong nước sôi. Chiếc nồi phi thường lớn, đường kính hơn một thước. Minh Huy để các sợi mì trong nồi riêng một chỗ, sau đó lập tức cầm lấy đôi đũa tách ra làm hai, không phải gạt mì ra, mà là từ giữa nồi nước sôi xoay tròn rất nhanh bay lên. Lúc này, tay nàng đột nhiên biến thành màu trắng như sữa, giữa làn hơi nước nghi ngút, trong suốt tựa như minh châu, hơi nước ngưng kết thành bọt nước xuất hiện trên tay nàng, làm cho Niệm Băng nhớ đến một câu nói lúc trước của Cha Cực: Thương Hải Nguyệt Minh Châu hữu lệ, quấy càng lúc càng nhanh. Tất cả nước trong nồi cũng theo sự di chuyển của cặp đũa mà xoắn ốc bay thẳng lên. Tất cả sợi mì cũng di chuyển xoắn ốc theo. Nước vốn đang sôi sùng sục nhưng vì quấy rất nhanh nên không hề bốc lên bọt khí. Niệm Băng kinh hô nói: Ta hiểu rồi, đây chính là phá thủy bảo diện pháp, hết sức thần kỳ. Phá thủy bảo diện, tức là đem nước đang sôi tạo thành hình xoắn ốc, làm cho cả nồi nước mặc dù nóng đến cực điểm, nhưng không sôi trào. Như vậy, khi nấu các món, càng làm cho thực vật nóng đều nhau, sẽ không vì nước sôi trào mà bị bám bọt khí, ảnh hưởng đến hình thái. Muốn tạo thành xoắn ốc cũng không khó, một vị chủ sư chỉ cần trải qua thời gian dài rèn luyện, cũng đều có thể dùng đũa khuấy nồi nước thành trạng thái xoắn ốc. Khó khăn nhất chính là nước sôi, chỉ là nước tiếp xúc nước, nhưng độ nóng của nước sôi tuyệt đối không giống nhau. Muốn đạt yêu cầu này, chủ sư không thể bị nước sôi ảnh hưởng, mà tay còn phải ổn định, cho nên phá thủy bảo diện chi pháp này phi thường khó khăn. Chiếc đũa đột nhiên rời mặt nước, nước sôi trong nồi sắt dưới sự tác động của quán tính vẫn như cũ xoay tròn rất nhanh. Minh Huy lấy một cái chén lớn, mở cái thùng sắt bên cạnh, từ đó múc ra một ít nước súp màu vàng. Nước súp này nhìn qua phi thường trong vắt, không có chút tạp chất nào, nhìn nó nằm an tĩnh ở trong chén, giống như một khối pha lê thật lớn, đúng là nước dùng được chuẩn bị tốt cho món mì thịt bò. Chiếc đũa như thiểm điện tiến vào trong nồi, Minh Huy nhẹ nhàng chọn lựa, tất cả sợi mì đều rời nồi nước sôi, cho vào trong chén. Sau khi hơi nước từ sợi mì thấm vào nước dùng, đồng thời khiến trong bát đầy lên một nửa, tay Minh Huy nhanh chóng và khéo léo đảo mì trong nước dùng, đảo vòng tròn thuận nghịch, đảo từ trên xuống dưới, sắp xếp cho sợi mì vàng đều đặn trong bát. Lấy ra một muôi sắt lớn, múc ra muôi đầy nước dùng trong nồi đổ lên trên bát mì. Tiếp đến cho tay vào thùng sắt lấy ra ít kỳ cân mỏng như giấy buộc từng miếng thịt chừng đốt ngón tay bỏ vào trong nồi nước dùng rồi xếp vài lát củ cải trắng lên trên bát mì. Sau cùng, nắm một ít rau mùi sắc lên nước dùng rồi múc ra từng bát nhỏ. Dưới lên mỗi bát một chút sét ớt chưng với nhiều dầu. Đây là mì thịt bò, xin mời nếm thử. Minh Huy trên trán lấm tấm mồ hôi, tay nàng đã khôi phục lại màu sắc, ánh mắt tràn ngập tự tin nhìn Ninh Hạo. Niệm Băng không nói nhiều lời, nhìn nàng gật đầu, nhận lấy chiếc đũa từ trong tay Minh Huy. Muội cũng muốn ăn, huynh trở lại chút cho muội đi. Này, không được ăn nhanh như thế. Tuyệt Tĩnh bất mãn muốn cướp lại chiếc đũa trong tay Niệm Băng. Kỳ thật, Niệm Băng ăn không mau, chỉ ăn vài sợi mì, một miếng thịt bò và uống một ngụm nước dùng mà thôi. Đem chiếc đũa giao lại cho Tuyết Tĩnh, hắn than nhẹ một tiếng, trong mắt tràn ngập sự kính nể nhìn Minh Huy. Nói, ta nếm xong rồi. Từ khi ly khai sư phụ đến nay, ta lần đầu tiên thành tâm bội phục một vị chủ sư. Mì thịt bò nàng làm tuyệt đối đúng với ba chữ mì nhất phẩm. Minh Huy đỏ mặt, ngại ngùng nói, Niệm Băng đại ca, huynh quá khen rồi. Hoa, ăn ngon thật, ta bình thường rất ít ăn mì, nhưng sao mì này lại có thể ngon như thế được hả? Minh Huy, vì sao mì của muội lại như này, một chút cảm giác mềm nhũn cũng không có, một sợi đều cân đối như vậy. Hương vị rất thơm ngon, hơn nữa các sợi mì không dính chút nào với nhau cả. Còn thịt này của muội là thịt bò sao? Mùi vị thật thơm, nước cũng ngon, nên gọi là ngưu cốt thang đi. À, không đúng, ngưu cốt thang dường như không có giống vậy. Hơn nữa mùi vị có chút kỳ lạ, rõ ràng là mùi thịt bò. Vì sao ta lại có cảm giác hết sức đặc biệt như vậy? Tuyết Tĩnh vốn ăn uống nhã nhặn, nhưng hiện tại thì hoàn toàn biến đổi. Thịt bò, mì không tha miếng nào, ngoại trừ một ít Niệm Băng đã ăn thử, còn lại chỉ trong chốc lát đã chui hết vào bụng nàng. Minh Huy che miệng khẽ cười, nói, Tuyết Tĩnh tỷ, ăn từ từ thôi, nếu tỷ muốn ăn thêm, muội cũng sẽ làm cho tỷ, đừng vội vàng như vậy. Niệm Băng mỉm cười nói, nàng ta có thể ăn nhiều như thế cũng là quá giỏi rồi, không hổ là hậu nhân của Tiếp Ban Nhân. Minh Huy, ta sẽ nói ra một chút đặc điểm của món này, nàng xem ta nói có chính xác hay không nhé. Trầm ngâm một lát, hắn mới tiếp, nàng làm mì thịt bò này đã đạt được tinh túy của mì thịt bò truyền thống. Thứ nhất, nhất thanh nhị bạch tam hồng tứ lục ngũ hoàng, chính các đặc điểm này đã hoàn toàn được biểu lộ. Nhất thanh vì nước dùng thanh đạm, nhị bạch vì củ cải trắng, tam hồng vì cây tiêu mỡ hồng, tứ lục vì đồ ăn thơm mát, ngũ hoàng vì mì hoàng sắc, thanh đạm sảng khoái, phong phú sắc thái, kích thích dịch vị. Không chỉ có như thế, trong đó nàng còn tự mình cải tiến. Riêng sợi mì thì rất nhỏ, đúng là ta không thể làm được. Chấn diện pháp kia quả thật rất thần kỳ, có thể kéo sợi mì dài đến vậy, nhưng vẫn bảo trì được phẩm chất. Sợi mì mong manh mà dài như vậy thủ kình đều đặn không suy giảm, sẽ không ảnh hưởng đến khẩu vị. làm cho ta kính nể chính là thủ pháp phá thủy bảo diện chi pháp, đến cả sư phụ của ta cũng chưa lĩnh hội được. Ta nghĩ, tay phải của nàng nhất định luyện qua công phu đặc thù mới có thể không sợ nóng. Nhưng dưới nhiệt khí cao như thế, nếu chỉ là tay không sợ nóng cũng chưa đủ. Không có ý chí kiên định, tuyệt đối không có khả năng bảo trì sự ổn định của tay. Thật sự làm cho ta bội phục. Mì là hảo mì, đồng thời, nước dùng cũng là hảo nước dùng. Đúng theo lời Tĩnh Nhi đã nói, nước dùng này có dùng xương ống bò nấu lấy nước cộng với thịt bò một tuổi và ít nước béo. Nhưng lại không chỉ đơn giản như vậy, trong thịt bò của nàng còn có ít nhất 3 loại thảo dược, chẳng những không ảnh hưởng đến hương vị thịt bò, mà ngược lại còn giúp đem mùi vị của thịt bò hoàn toàn phơi bày. Đồng thời, chính hương vị của thảo dược cũng sẽ dung hợp vào trong thịt bò. Sau khi cảm thụ hết mùi vị thịt bò, lập tức sẽ cảm nhận được sự thơm mát mà thảo dược mang lại. Hai loại hương vị hoàn mỹ này hỗn hợp cùng nhau, tạo thành cực phẩm canh thịt bò, thật sự là quá tuyệt vời. Cho nên thịt bò kia cũng không đơn giản chỉ là sắt thành, mà chính là hình thái thực sự của nó. Trên người con bò, ăn ngon nhất không phải ở thịt thăn ức mà là phần phi lê, còn gọi là rib eye hay scot phi lê. Do ở giữa miếng phi lê có một chút mỡ nhìn giống con mắt, chú thích, thậm chí không có chút sai sót nào, không dính một chút da, thịt cũng tuyển chọn phần ngon nhất. Tổng hợp các thứ lại, ta dám nói, trên cả đại lục tuyệt không tìm ra mì thịt bò thang siêu việt như của nàng. Ta phục rồi, hoàn toàn phục rồi. Minh Huy tròn mắt kinh ngạc, đại ca, huynh nói không sai chút nào, ngoại trừ ba loại thảo dược huynh không thể nói ra danh tự, còn lại đều không sai mảy may, không hổ là băng hỏa ma chủ. Tuyết Tĩnh lúc này đã hoàn toàn thỏa mãn dạ dày của mình, đi đến bên cạnh hai người, nghi hoặc nhìn Niệm Băng hỏi, mì thịt bò này quả thực rất ngon, nhưng có thật sự phức tạp giống như huynh đã nói không? Minh Huy muội không cần sợ đả kích, cho dù đả kích thế nào, tỷ sẽ bảo hộ cho muội. Tỷ nghĩ huynh ấy nhất định có nói sai một phần. Minh Huy lắc đầu, nói, không có, một chút cũng không có. Cho dù có, nhiều lắm cũng chỉ là danh tự của ba loại dược thảo kia thôi. Chủ nghệ của Niệm Băng đại ca nhất định lợi hại hơn muội. Đại ca, bây giờ tới phiên huynh, ta muốn thưởng thức một chút băng hỏa chủ nghệ của huynh xem như thế nào, được không? Niệm Băng mỉm cười nói, đã thưởng thức mỹ vị mì thịt bò thang của nàng, sao ta có thể từ chối được chứ? Nói đến đây, hắn không khỏi liếc mắt nhìn Tuyết Tĩnh, nàng ta chân chính ăn còn nhiều hơn hắn mới đúng, bản thân mình còn chưa kịp ăn, thì đã chỉ còn bát không, đáng thương cho cái bụng ta quá. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng động tác của Niệm Băng không hề dừng lại. Đi đến trước án bản, hắn trầm ngâm, rồi rất nhanh quyết định bản thân muốn làm món gì. Trước tiên rửa tay sạch sẽ, sau đó vén khăn trải bàn lên, lấy ra một khối bột mì so với của Minh Huy thì hoàn toàn đồng dạng. Mỉm cười nói, ăn mì của nàng, có qua có lại, ta sẽ làm cho nàng một chén mì. Của nàng chính là mì thịt bò thang, ta đúng là mặt dày cực phẩm, nơi đây không có vật liệu ta cần, chỉ có thể mượn của nàng mà thôi. Vừa nói hắn cũng bắt đầu quá trình nhào bột mì. Hắn biết nếu bản thân không xuất ra chút tuyệt kỹ, tất nhiên sẽ bị Minh Huy xem thường. Hắn không muốn người khác nói bản thân mình chỉ biết dựa vào ma pháp mới có thể làm ra món ngon mỹ vị. Bột mì trên tay Niệm Băng nhanh chóng biến thành quả cầu tròn, tay hắn động tác thong thả, mỗi một lần đều chứa đựng 10 phần lực đạo. Dần dần, động tác bắt đầu nhanh lên, mỗi một lần chuyển động đều nhào bột mì thành một hình thái khác nhau. Theo động tác càng lúc càng nhanh, tay Niệm Băng giống như mềm mại không xương nhào nặn trước sau. Trưởng ảnh hoàn toàn bao vây lấy bột mì ở trong, không nhìn thấy gì. Trưởng ảnh dường như một quả cầu quay lấy khối bột mì. Minh Huy mở to hai mắt, hít một ngụm dưỡng khí, thẳng thốt nói, đây chính là phân cân thác cốt nhu diện pháp, quả nhiên là thật sự tồn tại. Tuyết Tĩnh kinh ngạc nói, phân cân thác cốt, chẳng lẽ tay huynh ấy cùng các ngón tay thoát ly sao? Minh Huy lắc đầu nói, không phải, thủ pháp nhào bột này phi thường khó khăn, nguyên nhân chủ yếu là sự linh hoạt của cổ tay, chỉ có thể luyện cổ tay di chuyển đến mọi hướng mới có thể thành công, giống như gân cốt thoát ly ra ngoài. Thủ pháp này còn có cái tên là phân cân thác cốt như ý thủ, cùng với phá thủy bảo diện của muội đều là diện điểm sư một trong thất đại cấm thủ. Thông qua phân cân thác cốt như ý thủ, duy trì đệ mềm dẻo của bột vì khi vào nước sẽ có sự khác biệt đến cực độ. Đương nhiên là phải có phương pháp chế biến bột phối hợp với thủ pháp đặc thù, nếu không thì cho dù ngươi có nấu chín, bột cũng cứng đến độ khó mà nhai được. Tại chủ nghệ giới của chúng tôi có một câu nói như này, chỉ cần nắm giữ một trong thất đại cầm thủ thì có thể trở thành đỉnh cấp diện điểm sư. Muội chỉ biết phá thủy bảo diện huyền ngọc thủ, xếp hạng 4 trong thất đại cấm thủ, không ngờ Niệm Băng đại ca lại có thể lĩnh hội được phân cân thác cốt như ý thủ xếp hạng 3. Xem ra, tại diện điểm sư muội đã không bằng huynh ấy rồi. Niệm Băng không ngừng lại, quay đầu sang nhìn Minh Huy, mỉm cười nói, không, muội sai rồi, thất đại cấm thủ cũng không thể chứng minh điều gì. Để làm một nhất danh hạng cấp diện điểm sư, còn cần tổng hợp nhiều năng lực khác. Về tạo nghệ diện điểm, ta tuyệt đối kém hơn muội. Thanh quang chợt lóe, ngạo thiên đao xuất hiện trong tay Niệm Băng, thân đao phát ra tiếng ngâm nhỏ, linh khí tỏa ra tứ phía. Hảo đao, đây là thái đao của huynh sao? Minh Huy kinh ngạc hỏi. Niệm Băng mỉm cười nói, là một thanh trong đó, Phần đao công mà nói, dùng nó là thích hợp nhất. Đao tên là Ngạo Thiên, có thể xưng là tự do chi phong khinh ngâm. Ta tuy không giỏi như nàng nhưng cũng có chút kỹ xảo. Cổ tay phải kỳ dị chuyển động, đảo lại Ngạo Thiên đao, tay trái nâng xoay một vòng nhỏ tạo ngay ra viên bột tròn trịa. Minh Huy biết, Niệm Băng kế tiếp muốn làm sự tình không đơn giản. Nàng từ trong mắt Niệm Băng thấy được so với mình thần tình tập trung hơn. Nhưng kỳ quái chính là, đối tượng tập trung không phải mì, mà là đao. Là tự do chi phong ngâm khẽ. Ngạo Thiên đao, nước trong nồi vẫn đang quay cuồng như trước. Đao của Niệm Băng cuối cùng cũng động, có vẻ rất chậm như lai tự hồ như một làn thanh sắc nhưng cũng không nhìn rõ được cây đao mà chỉ mơ hồ thấy hướng đao tiến về viên bột phía dưới. Cổ tay khẽ rung tứ thì một miếng bột bắn thẳng vào nồi, liên tiếp cách nhau ba thốn nối lại thành một dải trắng mờ, tạo ra chuỗi thanh âm trong trẻo như nước rót. Niệm Băng động tác rất nhanh, thủy chung chỉ giữ chuôi đao thần sắc nhẹ nhàng, ánh mắt trước sau chỉ tập trung trên đao ảnh. Minh Huy dường như nghĩ đến điều gì, bước nhanh đến cạnh chiếc nồi sắt. Khi nàng nhìn vào làn nước sôi đang trong nồi, toàn thân như ngây ngốc, chậm rãi thốt ra bốn chữ: Cẩm Tự Hư Dũ. Tuyết Tĩnh nghi hoặc nhìn vào cái nồi sắt. Cái gì là Cẩm Tự Hư Dũ? Ai? Nàng đã thấy được mì trong nồi đang cuộn tròn, lại tạo thành chữ mà không phải như trong tưởng tượng tạo thành sợi mì. Chữ rất rõ ràng, đúng là hai chữ ở cùng một chỗ, dài khoảng một tấc, rộng nửa tấc. Đúng là hai chữ Minh Huy. Mỗi bộ chữ đều hoàn toàn giống nhau, không có chút khác biệt. Đây là thế nào? Minh Huy ngơ ngác nhìn nồi sắt. Một trong chủ nghệ giới ngũ đại danh đao, đao pháp Cẩm Tự Hư Dũ, ta lại có may mắn được nhìn thấy. Sư phụ ơi, người biết không, ta lại có thể gặp được Cẩm Tự Hư Dũ. Tuyết Tĩnh lay người Minh Huy, ân cần nói, ngươi không sao chứ? Minh Huy lắc đầu nói, cảm ơn, không sao, chỉ đang rất kích động thôi. Phải biết rằng, chủ nghệ giới ngũ đại danh đao độ khó càng trên thất đại cấm thủ của Diện Điểm Sư. Ngũ đại danh đao đã sớm thất truyền rồi. Thất đại cấm thủ còn có thể dựa trên thiên phú chăm chỉ khổ luyện được mà ngũ đại danh đao lại phải có ngộ tính phi phàm cùng khổ luyện thường xuyên. Ta trước kia từng nghe sư phụ giới thiệu qua về năm loại đao pháp này. Lúc đó ta thấy rất khó tin, còn nghĩ đó là kỹ nghệ không thể tồn tại. Cho tới hôm nay ta mới biết là mình sai rồi, ta đúng là ếch ngồi đáy giếng. Cẩm Tự Hư Dũ xuất hiện trước mắt ta, đây là đao pháp bài danh đệ tứ trong ngũ đại danh đao a. Thân thể của nàng hơi run rẩy, ánh mắt nhìn Niệm Băng đã tràn ngập vẻ sùng bái. Nếu nàng biết Niệm Băng còn có thể sử dụng đao pháp bài danh đệ nhất trong ngũ đại danh đao, Long Vu Tập Vũ đao pháp, không biết trong lòng nàng sẽ nghĩ gì. Mặc dù Niệm Băng còn chưa hoàn toàn nắm giữ Long Vu Tập Vũ nhưng dù sao đó cũng là đao công đệ nhất trong chủ nghệ giới. Ngạo Thiên thần kỳ đâm vào khối bột trong tay Niệm Băng dần dần thu nhỏ lại. Trước sau chỉ trong thời gian vài nhịp hít thở, hắn đã hoàn thành tất cả động tác. Không ngừng tay, hắn cầm lấy chiếc đũa cho vào trong nồi khấy mạnh, đồng thời tay trái lóe lên hồng sắc quang mang đặt lên thành nồi. Chiếc đũa trong tay trái nhanh chóng ly khai khỏi nồi, đồng thời chuyển đũa vào nắp nồi, nhanh chóng đậy nắp lại. Minh Huy và Tuyết Tĩnh đều cảm giác được cái nồi đang kịch liệt rung lên, cả cái nồi nhanh chóng biến thành màu đỏ, khí tức nóng rực tràn ngập cả phòng bếp. Chỉ trong thời gian 3 lần hít thở, tay trái Niệm Băng rời khỏi nồi sắt, tay phải cầm lấy nắp nồi giặt một bên, nhất thời nhiệt khí như một cột khói hình cây nấm bốc phực lên. Tay trái vươn lấy vợt đảo vớt mì chữ trong nồi ra rồi cho ngay vào nước lạnh, tay phải đồng thời lại rót nước lạnh vừa trụng mì vào thùng gỗ. Động tác của hắn tựa lưu thủy hành vân không chút ngập ngừng. Nếu như không phải Minh Huy gặp Niệm Băng lần đầu thì ắt sẽ nghĩ rằng hắn đang ở trong bếp của chính hắn, vì hắn tỏ ra rất quen thuộc với đồ dùng bếp, núc đặt chỗ nào không có chút gì sai lạc. Niệm Băng thả lỏng tay trái cầm vợt, Tuyết Tĩnh và Minh Huy kinh ngạc phát hiện cái vợt chừng như lại đứng bất động trong nước. Niệm Băng tựa hồ đã làm xong công việc rồi, xoay người về phía hai nữ tử. Ta dùng phân cân thác cốt như ý thủ nồi bột nhằm gia tăng gấp 3 lần độ dai của bột, dùng nhiệt độ cao nấu chín và bây giờ sẽ dùng băng đổ đông nó lại. Dựa vào tính chất đối nghịch của băng hỏa song hệ làm vỡ cấu trúc bên trong của bột mì, lại dùng phân cân thác cốt như ý thủ làm mềm độ cứng của sợi mì cùng lúc với đóng băng. Như vậy hương vị của sợi mì sẽ hoàn toàn lộ ra ngoài, không thể không ăn, phát huy hoàn toàn mùi vị nguyên chất nhất của nguyên liệu là mục đích theo đuổi của ta. Minh Huy cô nương, có thể cho ta lấy nước dùng bò của cô dùng một chút nhé. Nói đoạn, hắn lấy ra một cái bát sạch múc trong thùng ra nửa bát nước dùng, thêm chút giấm, đường cùng ít sét nhanh chóng đảo lên, tay kia lại lấy vật dùng hỏa nguyên tố làm tan băng đóng trên mì. Ngay khi khối băng tách ra khỏi vật, hắn lập tức lại thả khối băng vào trong bát. Ở nhiệt độ bình thường khối băng tan ra hòa vào với bát nước dùng, mì chữ lại hiện ra trong bát. Niệm Băng nhẹ nhàng khuấy cho mì và nước trộn đều với nhau. Tay trái đặt bên ngoài bát hư án xuất hiện ra một lớp băng mỏng phủ cả bát lại. Tốt lắm, đã hoàn thành. Mời nhị vị tiểu thư nhấm nháp bát băng hỏa như ý diện của ta. Niệm Băng tự tin nhìn hai cô gái mỉm cười. Minh Huy có chút ngốc trệ cùng Tuyết Tĩnh nhìn nhau. Hai người đều tự cầm lấy một đôi đũa sạch đi tới trước bát mì. Chiếc đũa dễ dàng phá vỡ miếng băng mỏng. Các nàng đều tự cho một chút mì vào trong miệng. Minh Huy ngẩng đầu nhìn Niệm Băng, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Băng lương diện phối hợp với băng lương diện hương, thêm vào chua, ngọt, cay ba loại hương vị cùng với tiên vị của canh thịt bò, quả thật rất ngon. Không hổ là băng hỏa ma chủ. ta còn kém xa. Niệm Băng khiêm tốn nói, Minh Huy tiểu thư ngàn vạn lần không nên nói vậy. Ta mượn khối bột ngươi đã làm trước phối hợp với canh thịt bò mới có hiệu quả này. Luận về diện khởi chi đạo, ta quả thật còn kém xa tiểu thư, chỉ là chút kỹ xảo mà thôi. Các ngươi cứ trò chuyện, ta ăn trước. Tuyết Tĩnh bất quản thủ pháp gì, chủ nghệ ra sao, nàng chỉ biết bát mì trước mặt này rất hợp với khẩu vị của mình. Mặc dù vừa rồi rõ ràng ăn mì thịt bò đã no, nhưng nàng vẫn không chịu được ngũ thực hấp dẫn. Niệm Băng mỉm cười nói, chủ vô chi cảnh, chúng ta đều còn rất nhiều thứ phải học, không phải sao? Minh Huy hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, đúng vậy, chủ vô chi cảnh. Xem ra ta không nên ở lại đây nữa, còn rất nhiều thứ phải học tập. Niệm Băng đại ca, cảm ơn sự chỉ điểm của ngươi. Niệm Băng từ đáy lòng nói, Minh Huy cô nương không cần khách khí, ta cũng đồng dạng học được nhiều thứ từ ngươi mà. Rời khỏi nhất phẩm diện thực, Minh Huy đã cùng Tuyết Tĩnh đạt thành hiệp nghị. Tuyết Tĩnh đưa cho nàng một phong thư đề cử, không lâu sau, nàng sẽ tới Băng Tuyết Thành, tới Thanh Phong trai lịch lãm. Tĩnh Tĩnh, ngươi tìm được chỗ nghỉ chưa? Đi trên đường cái, Niệm Băng nhẹ giọng hỏi. Tuyết Tĩnh chủ động kéo tay Niệm Băng, lắc đầu nói, còn chưa có, ta vừa mới đuổi theo ngươi tới Băng Lan Thành này. Cửa dịp buổi tối trên đường ít người, ta nghĩ đi nhanh một chút, sáng mai ra khỏi thành, tiếp tục đi tới thủ đô Áo Lan Đế Quốc. Nhân gia biết ngươi không có ngựa, lần này cả ngựa cũng không cưỡi, đường lại xa như vậy, đúng là mệt chết người, ngươi sẽ bồi thường ta thế nào đây? Nàng lúc này trong lòng đang rất hưng phấn, chẳng những tìm được Niệm Băng, còn giúp Thanh Phong trai nời chào một diện điểm sư năng lực siêu cường. Lần này cho dù trở về Thanh Phong trai, phụ thân cũng sẽ không trách mình nữa. Niệm Băng có phần mất tự nhiên tránh sang bên một chút, nhưng Tuyết Tĩnh lại cố ý ôm lấy tay hắn. Thân là một ma pháp sư, lực lượng của hắn quả thật không thể so sánh với Tuyết Tĩnh, bất đắc dĩ phải theo ý nàng. Tuyết Tĩnh trên người tỏa ra mùi hương xử nữ thoang thoảng khiến trái tim Niệm Băng biểu tình dữ dội. Hắn vẫn còn là một gã xử nam ở gần mỹ nữ, luôn luôn dễ dàng bị hấp dẫn, cho dù tâm cảnh hắn thành thục hơn cũng không ngoại lệ. Nói tới thân hình, trong số những người hắn biết, cũng chỉ có phượng nữ có thể so sánh với nàng. Bồi thường, vừa rồi không phải ta đã mời ngươi đi ăn sao? Cái này còn chưa tính là bồi thường à? Niệm Băng không dám nhìn Tuyết Tĩnh, cố gắng bước nhanh hơn một chút. Tuyết Tĩnh mỉm cười nói, đương nhiên không tính, chỉ một bữa cơm đã đòi đuổi ta đi. Ngươi cho ta là ăn mày sao? Niệm Băng cười khổ nói, vậy ngươi muốn ta làm sao đây? Tuyết Tĩnh nói, đầu tiên, mọi phí tổn dọc đường đều do ngươi phụ trách, không được phản đối. Tiếp theo, khi không có quán ăn, ngươi phải đích thân nấu cho ta ăn, ta không ăn lương khô đâu. Dọc đường ăn lương khô ta đã khổ sở lắm rồi. Niệm Băng giật mình, khuôn mặt ngơ ngác nói, không nên, ngươi đường đường Thanh Phong trai đại tiểu thư sao lại muốn theo một người nghèo như ta? Ngươi thật nhẫn tâm à? Tuyết Tĩnh hi hi cười nói, người ta là con gái, chẳng lẽ ngươi lại để cho ta trả tiền sao? Ta đã sớm nghe Linh Nhi nói, ngươi làm ra ma pháp quyển trục rất đáng giá, trả tiền cho ta không thành vấn đề. Ta mặc kệ, dù sao ngươi cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng lớn hơn. Xem ra, ta cũng chỉ có thể tự than mình không may thôi. Hy vọng Lan Hình khách sạn còn phòng trống. Hắn bây giờ chỉ mong sớm tới thủ đô Áo Lan Đế Quốc, khi đó mình có thể thoát khỏi phong nữ này. Ai? Vì sao mình càng tránh phát sinh quan hệ với nữ nhân, mỹ nữ càng tầng tầng lớp lớp xuất hiện bên người mình? Sư phụ nói để cho ta tìm một nữ nhân mà mình yêu, nhưng quan hệ giữa nam nữ đến tột cùng là gì mới gọi là tình yêu? Niệm Băng cho dù thông minh nhưng phương diện này hắn cũng chỉ như một đứa nhỏ đơn thuần. Tuyết Tĩnh đuổi theo làm cho hắn ẩn ẩn như cảm thấy cái gì, nhưng hắn cũng không rõ ràng lắm. Có phòng trống cũng không kịp rồi, đã trễ thế này, làm gì còn phòng trống? Niệm Băng, ngươi thuê một phòng lớn đi, dù sao cũng có hai giường, ta và ngươi cùng ngủ là được. Nói ra những lời này, Tuyết Tĩnh không khỏi thẹn thùng cúi đầu. Niệm Băng lại càng hoảng sợ. Cái gì? Không nên không nên, ngươi là một nữ hài tử, sao lại ngủ cùng một phòng với ta? Tuyết Tĩnh hừ một tiếng, nói, cái này cũng phải trách ngươi, vừa rồi ngươi làm chậm trễ một thời gian dài như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn để ta ngủ ngoài đường hay sao? Ta là một nữ hài tử mà còn không quan tâm, ngươi còn ý kiến cái gì? Chẳng lẽ ngươi có ý đồ làm loạn? Niệm Băng trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn Tuyết Tĩnh. Ngươi thật sự muốn ngủ cùng phòng với ta? Chuyện này đối với danh tiết của ngươi không tốt đâu. Sau này ngươi còn phải lập gia đình, nếu để cho trượng phu của ngươi biết, có lẽ... Tuyết Tĩnh trong lòng nổi lên một trận bực dọc không hiểu được. Ngươi sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Ta xuất giá ngươi quản được sao? Ít nhất buổi tối hôm nay ta muốn có một nơi an ổn để ngủ. Tiểu thư, ngươi thật sự xác định sao? Niệm Băng dò hỏi. Tuyết Tĩnh hừ một tiếng nói, đương nhiên xác định rồi. Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta cưỡng gian ngươi sao? Nói tới đây, cả nàng cũng không nhịn được nở nụ cười, trong lòng thầm mắng, Tuyết Tĩnh ơi là Tuyết Tĩnh, ngươi bị làm sao vậy? Sao ngay cả câu này cũng có thể nói ra? Niệm Băng suy nghĩ, bây giờ quả thật không có cách nào tốt hơn. Cứ theo lời Tuyết Tĩnh, trong phòng mình mặc dù có hai giường, mặc dù nam nữ cùng ngủ một phòng có chút không ổn, nhưng chỉ cần bản thân mình ý chí kiên định, cũng không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, hắn cũng đành gật đầu. Tuyết Tĩnh buông tay Niệm Băng, hỏi, ngươi chuẩn bị khi nào thì rời khỏi Băng Lan Thành? Niệm Băng suy nghĩ một lát nói, buổi sáng ngày mốt ta đi. Ta nghe nói trong Băng Lan Thành còn có một món ăn nhẹ nổi tiếng. Nghe rất kỳ quái. Trước kia sư phụ chưa từng nói qua. Nhất định phải tới thử một lần. Còn có, ta bán một ít ma pháp quyển trục đổi lấy bạch quyển trục. Phải mất một ngày chế tạo một số ma pháp quyển trục phòng thân. Hay đây, ta không vội. Tuyết Tĩnh đương nhiên không vội. Nàng còn mong Niệm Băng đi chậm một chút. Như vậy nàng càng có thêm nhiều thời gian. Khi hai người trở lại Lan Hinh khách sạn thì đêm cũng đã khuya. Người bảo vệ sau khi thấy Niệm Băng đưa ra chìa khóa phòng mới mở cửa cho Niệm Băng vào. Nhưng hắn cũng không có rời đi. Tới khi Niệm Băng chuẩn bị dẫn Tuyết Tĩnh lên lầu, lại bị hắn chặn lại. Rất xin lỗi tiên sinh, chúng ta là khách sạn đứng đắn, không cho phép khách nhân trong khách sạn có hoạt động đặc thù. Bảo vệ không khách khí nói. Niệm Băng sửng sốt nói, ngươi có ý gì? Bảo vệ nhìn Tuyết Tĩnh một thân hồng y bên cạnh Niệm Băng, lạnh nhạt nói, ý tứ của ta hẳn ngài cũng hiểu. Tựa hồ một trong hai vị không phải khách nhân của chúng ta. Niệm Băng đầu óc nhanh nhẹn, lập tức hiểu được ý của bảo vệ, trong lòng không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Vị này là bằng hữu của ta, nàng mới đến Băng Lan Thành buổi tối. Bây giờ đã quá muộn, không thể thuê phòng cho nên ta chỉ có thể mang nàng tới đây ủy khuất một đêm. Sáng mai sẽ lại thuê một phòng nữa, nếu không, bây giờ ngươi cho ta thuê một phòng cũng được. Bảo vệ hừ một tiếng nói, không được, ta không có quyền cho thuê phòng, hai vị chỉ có thể có một vị đi tới. Trong lòng thầm nghĩ, tên mặt trắng này, sao lại có thể câu dẫn nữ nhân xinh đẹp đến thế, ta nhất quyết không cho ngươi đắc thủ. Tuyết Tĩnh mặc dù không thông minh bằng Niệm Băng, nhưng lúc này bảo vệ đã nói vây, nàng sao lại không hiểu, lập tức giận dữ nói, thúi lầm, ngươi coi chúng ta là hạng người nào, cút ngay, nếu không đừng trách ta động thủ. Nói xong, tay cầm vào chuôi kiếm, một cỗ đấu khí màu đỏ bao trụ thân thể mềm mại của nàng. Niệm Băng lúc này cũng không tức giận, ngược lại âm thầm cảm kích gã bảo vệ trước mặt. Lúc trước hắn lo cho danh dự của Tuyết Tĩnh, dù không cự tuyệt, nhưng thủy chung vẫn cảm thấy không ổn. Giờ lại có bảo vệ cản lại, mình cứ làm theo lời hắn là được. Vội vàng ngăn Tuyết Tĩnh lại nói, Tĩnh Tĩnh, không được hồ đồ. Ngươi quên lúc trước ngươi đã đáp ứng ta cái gì ao? Người ta nói đúng, chuyện này là vì an toàn của khách nhân. Chìa khóa cho ngươi, ngươi lên trên ngủ đi. Tuyết Tĩnh bởi vì sắp ở cùng phòng với Niệm Băng, tim cứ đập mạnh không biết phải làm sao. Nàng dù sao cũng là một cô nương, mặc dù trong lòng thích Niệm Băng nhưng cũng biết mình ở chung phòng với Niệm Băng là không ổn. Nhưng lâu lắm mới có cơ hội như vậy, trong lòng nàng không muốn bỏ qua. Vì vậy trong thâm tâm cứ do dự không quyết. Lúc này, Niệm Băng thở vào nhẹ nhõm, nàng cũng thở vào nhẹ nhõm nhưng trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy thất vọng. Niệm Băng, vậy còn huynh? Ta ở phòng của huynh, huynh làm thế nào? Niệm Băng khẽ cười nói, nàng không cần phải lo cho ta. Ngoại đại sảnh chẳng phải có cái ghế to sao? Ta ở đó là có thể ngủ qua đêm rồi. Tuyết Tĩnh giận dữ trừng mắt nhìn bảo vệ, hừ một tiếng rồi đi thẳng lên lầu. Nhìn Tuyết Tĩnh đi lên, bảo vệ quay về Niệm Băng nói, ngoài đại sảnh không đón khách nữa. Nếu như ngươi muốn ngủ qua đêm thì sáng ngày mai vui lòng quay lại sớm. Ta phải đóng cửa, xin mới rời khỏi đây ngay. Niệm Băng ngẩn người khẽ nhíu mày nói, thái độ của ngươi vậy là thế nào? Ta hình như chưa hề đắc tội với ngươi à? Bảo vệ lạnh lùng nói, ta chỉ làm theo trách nhiệm, xin mời ly khai cho. Niệm Băng cũng chẳng muốn cùng loại người này cãi lý, bất đắc dĩ đành phải bước ra khỏi Lan Hinh khách điếm. Trời lúc này đã tối khuya, khí trời bắt đầu trở nên lạnh. Gió đêm thổi vào người khiến Niệm Băng bất giác cảm thấy rùng mình, vội vận hỏa nguyên tố chạy một vòng trong cơ thể mới thấy thoải mái trở lại. Mặc dù gió đêm đem lại giá lạnh nhưng lúc này không có Tuyết Tĩnh, trong không khí lạnh lẽo đó ngược lại còn làm cho đầu óc của Niệm Băng trở nên hoạt bát sáng suốt. Tuyết Tĩnh lén bỏ nhà ra đây tìm ta, điều đó chứng minh nàng ấy có ý với mình à? Tuyết Tĩnh thích mình, hơn nữa nàng ta lại không yếu nhược như Long Linh. Nếu như để nàng ấy theo mình thì từ đây tới khi tới thủ đô của Áo Lan Đế Quốc không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vạn nhất mình kiềm chế không nổi thì đúng là phiền phức. Có thể mình không có cảm tình với Tuyết Tĩnh nhưng dục vọng thì vẫn luôn tồn tại. Đối mặt với mỹ nữ, mình có thể giữ được tỉnh táo hay không? Khó nói trước được. Trong sâu thẳm thâm tâm của Niệm Băng ngoại trừ mẫu thân ra thì thủy chung trong lòng hắn chỉ có duy nhất một hình ảnh nữ nhân. Hắn đối với Long Linh cảm thấy thương hại, với Lạc Nhu thì hân thường, với Tuyết Tĩnh thậm chí có chút sợ hãi, sợ nàng ta những lúc điên cuồng nhưng tuyệt không có chút gì là yêu. Thật ra, trong lòng Niệm Băng cũng không hề hy vọng mình sẽ qua lại với bất kỳ ai trong ba người. Nhưng dù mình không tiến vào thì cảm tình của Tuyết Tĩnh với mình ngày càng lúc càng sâu. Sự tình càng lúc trở nên khó giải quyết. Bản thân mình lại không thể đánh hay cản trở nàng ta được. Nghĩ tới đây, trong đầu Niệm Băng chuyển hướng qua tìm phương pháp sao cho thích hợp. Đột nhiên, trong lòng Niệm Băng chợt máy động, tại sao Tuyết Tĩnh lại thích mình? Chỉ sợ bởi vì biểu hiện của cá nhân mình quá nổi bật nên hấp dẫn nàng ta. Nếu như mình có thể để nàng ta nhìn thấy nhiều khuyết điểm, hoặc giả cảm tình của Tuyết Tĩnh có thể từ từ giảm đi. Tuyết Tĩnh là người dám yêu, dám hận, hơn nữa, dựa vào tính khí của nàng ta thì rất có thể sẽ như vậy. Tuyết Tĩnh à, thật xin lỗi, ta chỉ có thể làm như vậy thôi. Trên khuôn mặt hiện ra biểu tình quái dị, Niệm Băng cứ bước đi trên con đường tối mịt, rất nhanh, Niệm Băng cũng tìm được mục đích của mình. Trong bóng đêm mịt mù chỉ có một nơi lúc này chưa đóng cửa. Đó chính là kỹ viện. Ồ, tiên sinh, vào đây chơi đi. Hiện tại mặc dù đã muộn nhưng ở đây vẫn không thiếu cô nương đâu. Một má mì trông bộ dạng khoảng 3-40 tuổi, mặt trang điểm đầy phấn cầm tay Niệm Băng kéo vào. Đây chỉ là một kỹ viện hạng trung. Vừa mới bước qua cổng, mùi phấn son nồng nặc đã khiến cho Niệm Băng thấy choáng váng. Lúc này, trong lòng Niệm Băng bất giác trở nên khẩn trương. Bản thân Niệm Băng không biết một chút gì về kỹ viện, thậm chí còn không biết nó làm cái gì. Đương nhiên, khi cha cực chỉ hắn về chủ đạo thì không thể đem kiến thức về kỹ viện mà nói cho Niệm Băng nghe được. Sở dĩ Niệm Băng biết đến tồn tại của kỹ viện là do khi ở trong Băng Tuyết Thành có nghe người ta nói đến. Đó là một đôi vợ chồng. Trượng phu lúc đó dường như đang bị thê tử chửi rủa thê thảm. Từ những lời đối thoại mà Niệm Băng nghe được thì người chồng bởi vì tới một nơi gọi là kỹ viện khiến cho thê tử của hắn không thể chịu được. Trận chiến kinh hồn này lửa đó tới giờ vẫn như y nguyên trong đầu Niệm Băng. Nếu như không phải mưu sát thân phu là trọng tội thì Niệm Băng không thể tin là người vợ kia lại đang cầm thái đao chém chết lão công của mình. Sau đó, Niệm Băng đã từng hỏi Long Linh kỹ viện thật ra là nơi nào. Từ trước tới giờ, một Long Linh chưa bao giờ giận dữ mà lúc đó, mặt đỏ bừng chửi hắn vài câu rồi bỏ chạy mất. Từ đó về sau, Niệm Băng đại khái đoán được nơi đó là nơi mà nam nhân thích đến nhưng nữ nhân thì lại cực kỳ ghét nơi đó. Bình thường khi đi lại trên đường, Niệm Băng đã từng thấy qua nhiều kỹ viện. Vì vậy, từ phía bên ngoài kỹ viện này, Niệm Băng có thể nhận ra. Xấu hổ ho khan vài tiếng, Niệm Băng đưa mắt nhìn má mì hỏi, ở đây có nơi nào ngủ không? Qua lời cặp phu thê chửi nhau kia, Niệm Băng thấp thoáng nghe ra người chồng ở kỹ viện qua đêm không về. Vì vậy trong lòng Niệm Băng nghĩ kỹ viện nhất định có chỗ để lưu người. Nguyên bổn Niệm Băng ăn mặc rất bình thường, với y phục như vậy tuyệt không thể nào thu hút được sự chú ý của má mì. Nhưng tướng mạo của Niệm Băng lại quá anh tuấn khiến cho má mì nhất thời nổi xuân tâm. Trong lòng thầm nhủ nếu như người này có thể ngủ một đêm cùng mình thì dù có phải trả ngược tiền lại cũng đáng. Ờ, đương nhiên là có rồi. Nhưng không biết tiên sinh muốn ở như thế nào. Cô nương nhà ta đâu, có khách đến, mau ra tiếp khách. Lúc này trời cũng đã tối khuya. Đa số kỹ nữ hoặc là đều đã có khách, hoặc là chuẩn bị đi ngủ. Nghe thấy má mì kêu gọi, những kỹ nữ chưa có khách bất đắc dĩ từng người bước xuống lầu, ánh mắt ngái ngủ nhìn về đại sảnh. Khi ánh mắt bọn họ rơi trên người Niệm Băng, tức thì cơ hồ như kỹ nữ ai nấy đều ngưng hết hoạt động nhìn. Niệm Băng đột nhiên cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Hắn nhìn thấy từ trên lầu đồng loạt bước xuống 8 nữ tử, người nào y phục cũng mát mẻ, tay chân cùng đùi lộ hẳn ra bên ngoài. Ngay cả 8 cái áo trước ngực cũng chẳng che đậy kỹ lưỡng làm lộ hẳn ra cặp ngũ phong đầy đặn sung mãn. Niệm Băng thời gian bước chân vào đời cũng chưa lâu. Vì vậy khi nhìn thấy cảnh xuân sắc trước mặt toàn thân như cảm thấy máu chảy dần dần, tim bắt đầu đập mạnh. Đám kỹ nữ lúc này cũng bắt đầu có phản ứng, chỉ có thể dùng từ nhanh như gió để hình dung. Chỉ trong chớp mắt đã bao vây lấy Niệm Băng vào giữa. Người nào cũng làm ra vẻ khêu gợi, ánh mắt đầy khát vọng, hiển lộ tư thế rất động lòng người. Tiên sinh, hãy đến phòng của em nhé. Em được coi là thanh thuần ngọc nữ ở đây đó. Cái gì mà thanh thuần ngọc nữ chứ hả? Tiên sinh, hãy xem em, chỗ này, lớn thế mà. Đến chỗ em đi, em nhất định sẽ hầu hạ ngài chu đáo. Hay bất quá em giảm giá 1/8 cho ngài ha. 1/8 thôi sao hả? Tiên sinh, em giảm cho ngài hẳn 1/6 này. Đêm nay muộn rồi em thấy cô đơn lắm. Trời, mồ hôi lạnh bắt đầu từ trán chảy xuống. Dù cho khi xưa đối mặt với Kim Bối Địa Long Vương thì Niệm Băng cũng không có khẩn trương như vậy. Hắn đột nhiên phát hiện ra mình chọn con đường này thật quá ngu ngốc. Tình cảnh hương sắc trước mắt khiến Niệm Băng cực kỳ xấu hổ. Làm sao bây giờ? Bây giờ phải làm gì đây? Niệm Băng muốn nói gì đó nhưng không thể nói thành lời. Nhìn thấy mấy tư thế của đám nữ tử, Niệm Băng phát hiện toàn thân mình sớm đã nổi một lớp da gà. Trời ơi! Thần ơi! Cứu ta với! Được rồi, các cô nương đừng quấy nữa, để tiên sinh tự mình lựa chọn đi. Tiên sinh, người chọn ai? Má mì kinh nghiệm đầy mình, vừa nhìn qua bộ dạng xấu hổ của Niệm Băng là biết hắn mới lần đầu tới đây. Nếu như đổi là người khác thì bà ta cũng chẳng thèm quan tâm, nhưng dung mạo của Niệm Băng thật quá anh tuấn, thân hình cường tráng khiến cho bà ta cũng phải động lòng. Vì vậy mới lên tiếng giải cứu. Má mì chỉ huy đám thiếu nữ đứng thành một hàng, tự mình tới sát bên cạnh Niệm Băng, dụng bộ ngực to lớn đụng vào tay hắn. Tiên xanh, người muốn chọn vị cô nương nào đây? Nếu như tất cả bọn họ đều không vừa mắt thì ta, ngươi thấy thế nào? Niệm Băng cúi đầu nhìn má mì. Hắn không thể không thừa nhận má mì mặc dù tuổi trên 30 nhưng phong vận không hề kém gì thiếu nữ xuân sắc, hơn nữa nhìn còn rất thành thục. Đặc biệt bộ ngực to lớn phối hợp với dáng người khiến cho lỗ mũi của hắn như muốn phun máu. Trời à, đây chính là kỹ viện sao? Trí tuệ của Niệm Băng lúc này như mất hết. Hắn ngây ngô hỏi, cái này, ở chỗ các người ngủ một đêm bao nhiêu tiền? Bộ dạng chất phác của Niệm Băng khiến cho trên thân thể bà ta càng lúc càng thấy bứt rứt. Tâm trạng của má mì bắt đầu có sự biến hóa. Cái gì mà tiền với không tiền chứ? Tiên xanh quang lâm tới đây chính là vinh hạnh của chúng ta. Người mau nhanh lên một chút, chúng ta ở đây có rất nhiều người. Tiên sinh có thể chọn lấy một người đi. Khái, lấy cho ta một căn phòng trống, bao nhiêu tiền ta sẽ đưa cho ngươi, ngủ một đêm rồi ta sẽ đi ngay. Vừa dứt lời tức thì đám thiếu nữ cười rộ lên. má mì cười rung cơ thịt. Ồ, tiên sinh, không lẽ ngài không chọn được một vị cô nương nào sao? Đã tới nơi này thì sao lại có thể ngủ một mình chứ? Ngài hãy chọn lấy một cô làm bạn đi. Sao ồn ào quá vậy? Mụ mụ, đã khuya vậy vẫn chưa đóng cửa sao? Không phải là có khách đó chứ? Một thanh âm từ trên lầu vọng xuống. Mặc dù là trách móc nhưng không thể không thừa nhận thanh âm này rất động lòng người. Đám kỹ nữ xung quanh Niệm Băng cùng má mì ai nấy đều biến sắc. Một kỹ nữ trong đám hạ giọng nói, xong rồi, nàng ta tới rồi. Cực phẩm sử nam này khẳng định sẽ không có phần của ta. Niệm Băng đưa mắt nhìn lên lầu chỉ thấy một nữ tử quần hồng áo phấn từ trên lầu đi xuống. Nữ tử này cả người phong mãn, khuôn mắt trắng trẻo, toàn thân toát lên một khí tức rất thanh nhã. Tay vịn hờ vào lan can từ trên lầu đi xuống. Mi mày nhíu lại tạo ra cho người ta một cảm giác đẹp đến kỳ lạ. Nàng ta xuất hiện tức thì khiến cho đám nữ tử xung quanh như mờ đi. Mặc dù nữ tử này không tuyệt sắc như phượng nữ nhưng nhan sắc cũng thuộc hàng thượng thượng chi tuyển. Má mì trong lòng thầm than, rồi gượng cười quay về phía Niệm Băng nói. Tiên sinh ngài xem, đây chính là hoa khôi của chúng ta. Mặc dù là giá cao nhưng rất là đáng giá a. Như ý, có khách đến nè. Thiếu nữ từ từ ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt mông lung của nàng cùng nhãn thần trong sáng của Niệm Băng nhìn vào nhau, thì đôi mắt to tròn tuyệt đẹp chợt sáng lên. Nàng tuyệt không hề hấp tấp như những kỹ nữ trước mà từ từ bước xuống. Nụ cười duyên dáng đẹp như trăm hoa đua nở khẽ cười. Bước đến trước Niệm Băng nói, tiên sinh xin chào ngài. Ta tên Như Ý. Niệm Băng sớm đã thích nghi được hoàn cảnh nơi đây, không giống như lúc đầu chưa biết gì. Khẽ cung tay nói, xin chào. Như Ý quay đầu nhìn má mì, mụ mụ, hôm nay để Như Ý chiêu đãi vị tiên sinh đây, được không? Má mì như muốn nói không nhưng Như Ý chính là hoa khôi ở đây. Khách đến nơi đây đa phần là chỉ muốn được nhìn mặt nàng. Đắc tội với ai cũng được chứ tuyệt đối không thể đắc tội với hầu bao được a. Vội trả lời, được, đương nhiên, được rồi. Như Ý, vậy con dẫn vị tiên sinh đây lên phòng của con đi. Một nữ nhân so với một đám nữ nhân dễ đối phó hơn nhiều chưa chắc. Mặc dù tới giờ Niệm Băng vẫn chưa hiểu quý viện là làm cái gì nhưng thiếu nữ trang nhã trước mắt đã tạo cho hắn rất nhiều hảo cảm. Theo nàng ta đi so với bị một đám phấn son tục thế cuốn lấy vẫn còn tốt hơn. Như Ý nắm lấy tay của Niệm Băng, cả hai người lúc này đều có một cảm giác khác nhau. Như Ý thì cảm thấy bàn tay của Niệm Băng thon dài nhưng có lực, lòng bàn tay ấm áp nhưng tựa hồ như lại rất cứng rắn như sắt thép. Niệm Băng thì có một cảm giác khác. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Niệm Băng nắm tay nữ nhân nhưng Như Ý lại mang lại cho hắn một cảm giác rất lạ. Tay của nàng mềm mại như không xương, nhưng cái khiến cho Niệm Băng ấn tượng nhất chính là tay nàng rất lạnh, ngón tay nhỏ nhắn khiến cho người ta có một cảm giác rất dễ chịu. Lên trên lầu, Như Ý một câu cũng không nói, cứ vậy dẫn Niệm Băng tới một căn phòng phía trong cùng. Trong phòng trang trí rất màu mè, gian phòng rất lớn được chia làm bên trong và bên ngoài nhưng ở giữa lại không có gì ngăn cách. Bên trong có một cái giường to có rèm che phủ, cả căn phòng toát ra một khí tức rất kỳ quái. Tiên sinh, xin mời ngồi. Thanh âm của Như Ý chợt vang lên xua đi cái cảm giác ngột ngạt trước đó. Dẫn Niệm Băng tới bàn, rót ra một chén rượu cho Niệm Băng rồi bản thân Như Ý cũng ngồi xuống bên cạnh. Niệm Băng uống lấy một ngụm rượu, trong người bất giác cảm thấy nóng bừng khiến cho tinh thần chấn định hơn rất nhiều. Nhưng Niệm Băng vẫn lên tiếng hỏi một câu rất ngu ngốc. Như Ý cô nương, ở đây chỉ có một cái giường, vậy ta ngủ ở đâu? Tại sao quy định ở nơi này chỉ để cho một người vào trong phòng thôi? Như Ý ngẩn người quay đầu lại nhìn Niệm Băng, ở đây là kỹ viện. Ta biết. Vậy ngươi còn hỏi vấn đề đó làm gì? Ánh mắt của Như Ý chợt lóe lên một tia lãnh mang. Niệm Băng cười khổ, nói thẳng ra ta mặc dù biết đây là kỹ viện nhưng lại không biết kỹ viện làm cái gì. Nàng có thể nói cho ta biết được không? Như Ý hỏi lại, vậy ngươi muốn làm cái gì? Niệm Băng nhìn ánh mắt ngày càng lạnh lẽo của Như Ý, trong lòng bất giác cảm thấy gì đó bất an. Ta là một chủ sư. Chủ sư? Ngươi đơn giản là một chủ sư sao? Ta nhìn ngươi không ít nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một chủ sư nào có khí chất như ngươi. Tuổi còn trẻ, không lo học tập cho tốt mà lại chạy tới kỹ viện làm bậy. Ta thấy ngươi chẳng có điểm nào tốt cả. Nói mấy câu cuối, thanh âm của nàng càng lúc càng trở nên lạnh lùng. Niệm Băng nhíu mày nói, vì sao tới kỹ viện thì lại không tốt chứ? Như Ý khi miệt nói, nam nhân ai cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân. Các ngươi tới đây không phải là muốn phát tiết dục vọng lên người nữ nhân sao? Các ngươi coi nữ nhân chúng ta là loại người nào? Uổng cho ngươi bề ngoài anh tuấn mà bên trong lại bại hoại như vậy. Nói tới đây thì Niệm Băng đã hiểu ý nghĩa thật sự của kỹ viện là gì. Trong lòng bất giác ớn lạnh vội vàng nói, Như Ý cô nương, cô đừng có hiểu lầm. Như Ý cười lạnh đứng dậy, hiểu lầm, ta có gì để hiểu lầm sao? Dạng nam nhân như ngươi không biết trước giờ đã khiến cho bao nhiêu thiếu nữ phải thương tâm rồi. Mục quang của Niệm Băng lạnh lại, Như Ý cô nương, giữa chúng ta tựa hồ như không có chút thù oán, cô sao lại đối với ta như vậy? Dù cho ta tới kỹ viện thì đã sao? Cô không phải chờ sẵn ở đây để chửi mắng ta chứ? Nụ cười trên khuôn mặt của Như Ý càng lạnh lẽo, chờ ngươi. Dạng người như ngươi mà cũng xứng sao? Nếu đã như vậy thì ta xin đi trước. Biết ý nghĩa chân chánh của kỹ viện, mặc dù Niệm Băng muốn trốn tránh Tuyết Tĩnh cũng không có cách nào ở lại đây một phút nữa. Tuy nhiên, trong quan hệ nam nữ hắn không có kinh nghiệm nhiều nên không thể nhìn ra ý tứ của đám kỹ nữ mà chỉ cảm thấy có gì không đúng mà thôi. Nào ngờ, vừa đứng dậy muốn bước đi, Niệm Băng chợt thấy đầu óc choáng váng bất lực thả mình ngồi phịch trở lại. Ngươi còn muốn đi sao? Như Ý lạnh lùng nhìn Niệm Băng. Độc. Niệm Băng đột nhiên hiểu rõ vội vận ý thức kích phát ma pháp quyển trục. Chỉ có điều tinh thần Niệm Băng lúc này không cách nào tập trung được. Như Ý cô nương, ta cùng cô không cừu không oán, cô sao lại muốn hại ta chứ? Như Ý cười nói, đợi khi tới địa ngục mà hỏi đi. Niệm Băng nhất thời cảm thấy mơ hồ, cuối cùng chịu không nổi hôn mê đi. Tỷ định xử lý thế nào hôm nay? Một thiếu nữ dung mạo có vài phần giống Như Ý nhưng có phần rắn giỏi hơn, thân vận kình trang vọt ra từ trong hỏi. Nhìn thấy mắt Niệm Băng liền tiếp, dường như hắn chỉ là khách bình thường, sao thì phải hạ mê dược, bây giờ giải quyết sao đây? Như Ý lãnh đạm nói, Như Mộng, đưa hắn ra ngoài thành giết đi, nhớ làm cho sạch sẽ một chút. Tỷ điên à, cấp trên có lệnh không được tùy tiện giết người, càng không được giết nếu không phải là đối tượng báo thù. Tỷ làm vậy, Như Mộng rõ ràng là bị Như Ý dọa đến hết hồn. Ánh mắt lạnh lùng của Như Ý lướt qua Như Mộng nói, ta vì dân trừ hại thì có gì sai? Ngươi hãy nhìn người này đi, có một tướng mạo đàng hoàng mà lại chạy tới kỹ viện mua vui. Bộ dạng của hắn cao lắm cũng chỉ hơn 20. Nếu để cho loại người này sống trên thế gian thì tương lai không biết sẽ có bao nhiêu thiếu nữ bị hại nữa. Ngươi đã quên khi xưa ta đã bị gạt thế nào sao? Những nam nhân càng anh tuấn thì càng đáng giết. Nói tới đây, ánh mắt của nàng ngập tràn hận ý, toàn thân tức đến run rẩy khiến cho Như Mộng đứng bên cũng cảm thấy khiếp sợ. Đi, làm sao thì chắc ngươi đã hiểu rồi. Má mì nơi này để ta đối phó. Như Ý hung ác nhìn Niệm Băng rồi hướng về Như Mộng xua xua tay. Như Mộng cũng không nói gì nhiều, vác lấy Niệm Băng lên vai, mở cửa sổ rồi nhẹ nhàng như một con ly miêu nhảy vài cái rồi biến mất. Nhìn theo bóng dáng Như Mộng dần ly khai, đôi mắt của Như Ý bỗng nhiên nhỏ lệ. Nam nhân không có cái gì tốt, nam nhân càng anh tuấn thì càng là mối họa của nhân gian. Ta thấy một tên thì giết một tên, chỉ cần anh tuấn thì tất cả đều phải chết. Có như vậy nữ nhân mới có thể sống yên ổn được. Băng Lan Thành là thành thị mang tính thương nghiệp. Mặc dù đây là nơi giao giới của lưỡng quốc nhưng lúc này trời đã khuya, không thể tự do qua thành. Như Mộng vác theo Niệm Băng, lén xuất thành rồi chạy nhanh tới một nơi vắng vẻ trong rừng thả Niệm Băng xuống đất. Người này thật sự đáng chết sao? Trên người hắn căn bản không hề có chút khí tức của đấu khí, chỉ là một người bình thường mà thôi. Tỷ cũng thật là, không thể vô cớ lạm sát người vô tội chứ. Bỏ đi, dù sao hắn cũng chỉ là một người bình thường. Ta chỉ cần giải thích rõ với hắn rồi để hắn rời khỏi nơi này là được rồi. Đại lục bao la, tỷ cũng không thể nào nhìn thấy hắn lần nữa. Ai? Hắn ta cũng thật anh tuấn, so với tỷ phu khi xưa còn anh tuấn hơn nhiều. Chẳng trách hôm nay tỷ lại phản ứng mạnh đến như vậy. Dứt lời, Như Mộng đành lắc lắc đầu rồi lấy từ trong người ra một cái bình, đổ ra một viên đan dược đưa vào miệng của Niệm Băng. Thật ra, bản thân Như Mộng không biết chính vì trong lòng mình có thiện niệm nên đã cứu lấy mình một mạng. Quyển trục của Niệm Băng mặc dù không thể mở nhưng trên người vẫn còn 4 quyển xúc phát quyển trục phòng thân, trong đó cái mạnh nhất đạt tới lục giai. Nếu Như Mộng thật sự muốn hạ sát thủ thì khi ma pháp trận cảm thấy sinh mạng của Niệm Băng bị uy hiếp, tức thì quyển trục sẽ tự động phát tác. Với năng lực của Như Mộng hiện tại cộng thêm cự ly gần như vậy, căn bản không có lấy một cơ hội để tránh né. Toàn thân Niệm Băng chợt phát lạnh khiến cho Niệm Băng từ trong hôn mê tỉnh lại. Ủa, đây là nơi nào? Một màn đen bao la khiến cho Niệm Băng chợt cảnh giác, ý niệm tức thì liên hệ với ma pháp quyển trục, tùy thời có thể ứng phó. Tiên sinh, thật là xin lỗi. Nghe thấy thanh âm của Như Mộng, Niệm Băng lúc này mới phát giác ra bên cạnh còn có một người. Vội vàng đứng dậy lui về sau mấy bước giữ khoảng cách với Như Mộng. Cũng do Như Mộng có 6-7 phần giống Như Ý, cộng thêm đầu óc của Niệm Băng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, tức thì nhận lầm, Như Ý tiểu thư, đây là nơi nào? Cô sao lại mang ta tới đây? Như Mộng vội nói, tiên sinh, ta không phải Như Ý, đó là tỷ của ta. Ta tên Như Mộng, việc xảy ra hôm nay thật sự xin lỗi. Cẩn thận quan sát, Niệm Băng phát hiện ra điểm khác nhau giữa Như Ý và Như Mộng. So sánh hai người mà nói thì Như Mộng gầy hơn một chút, người cao hơn một chút. Như Mộng cô nương, ta muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Như Mộng trong lòng thầm kinh ngạc. Lâm nguy không loạn, nam tử anh tuấn trước mặt tuyệt không bình thường như nàng nghĩ. Tiên xanh, xin đừng hiểu lầm. Tỷ của ta làm việc trong kỹ viện là có nguyên nhân, cụ thể như thế nào ta không thể nói rõ. Bất quá, tỷ ấy không phải loại người như ngài tưởng tượng. Tỷ từng chịu một sự đả kích, vì vậy chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi. Tiên sinh, ở đây ta có chút tiền, ngài mau lập tức rời khỏi nơi này, đừng quay lại Băng Lan Thành nữa. Dứt lời, Như Mộng liền lấy ra mấy tử kim tệ đưa cho Niệm Băng. Nhìn nữ tử đơn thuần trước mặt, Niệm Băng lãnh đạm nói, Như Mộng cô nương, lệnh tỷ vô duyên vô cớ hạ độc ta, nhưng cô lại không đồng ý nói rõ ràng. Không lẽ Băng Lan Thành là nhà của các người sao? Bằng vào cái gì mà các người không cho ta trở về? Như Mộng nhíu mày, ngươi sao không chịu động não vậy? Không lẽ ngươi chưa chết chưa chịu sao? Chết? Tỷ của cô muốn giết ta, ta cùng cô ta không thù không oán, sao lại muốn giết ta? Niệm Băng chợt thấy khó hiểu, đồng thời cũng tự trách mình lơ là để dễ dàng bị rơi vào tình cảnh này. Như Mộng bất lực nói, việc của tỷ tỷ ta không thể nói ra. Việc ta có thể làm chỉ có thể như vậy. Nếu như ngươi muốn quay trở lại thành thì ngay cả ta cũng không thể cứu ngươi. Vì sinh mạng của ngươi, tốt nhất hãy rời khỏi đây đi. Dứt lời, nàng cũng không nói nhiều với Niệm Băng, thân hình nhoáng lên vài cái tiêu thất trong bóng đêm. Niệm Băng đứng yên một chỗ, trong đầu không ngừng xuất hiện các ý nghĩ. Như Ý, Như Mộng, hai cái tên này không ngừng quyện lấy nhau. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thật đúng là xui xẻo mà, dù sao vẫn chưa làm chuyện xấu mà. Bất quá bị người ta chơi như vậy, xém chút nữa là mất mang, việc này sao có thể bỏ qua được? Không, ít nhất cũng phải tìm hiểu rõ nguyên nhân rồi nói. Ý niệm tức thì liên hệ với không gian chi giới, không gian ma pháp nguyên tố tức thì cuộn lấy Niệm Băng. Tư giới chỉ phát ra ngân sắc quang mang chói mắt, một bộ hắc bào xuất hiện, tiếp theo đó một tấm diện cụ hình khô lâu vô thành vô tức hiện ra trên tấm trường bào. Niệm Băng lấy mặt nạ đeo vào, dùng trường bào mặc lên người, kéo cái nón che đầu, mái tóc đen xóa ra. Thân phận này cuối cùng cũng phải dùng lại lần nữa. Thật không ngờ lần dùng lại chỉ vì một cái kỹ viện. Vĩ đại băng tuyết nữ thần, thỉnh ngài cho ta mượn sự phẫn nộ, đưa ta tới bờ của mê thất, bão phong tuyết. Làm sắc quang điểm không ngừng hướng về Niệm Băng, nhiệt độ giảm dần, từng đóa tuyết hoa bắt đầu xuất hiện cuốn qua người Niệm Băng. Sử dụng chú ngữ để sử dụng ma pháp đúng là phiền phức, phải thông qua ngâm sướng để ngưng tụ ma pháp lực, thật là phí thời gian. Chẳng bằng trực tiếp sử dụng ma pháp quyển trục do trên ma pháp quyển trục sớm đã ngưng tụ đủ ma pháp lực, khi sử dụng hoàn toàn có thể thi triển đầy đủ uy lực của ma pháp. Dưới sự khống chế mạnh mẽ của ma pháp, bão phong tuyết từ từ đưa người Niệm Băng lên cao. Đứng giữa không trung nhìn thấy vị trí của băng lan thành, Niệm Băng khống chế ma pháp bay về hướng đó. Vừa bay, Niệm Băng vừa suy nghĩ lại những gì xảy ra tại kỹ viện. Nữ tử tên Như Ý kia rõ ràng không phải đơn giản là một kỹ nữ. Hai tỷ muội bọn họ khuất thân trong kỹ viện nhất định là có mục đích gì đó. Giống như Như Mộng đã nói, Như Ý nhất định đã phải chịu một đả kích nên khi mình vừa tiến vào phòng, trên người nàng ta bất giác đã tỏa ra một hàn ý mãnh liệt, tựa hồ như có cả sát cơ. Chỉ là lúc đó mình lại không nhận ra thôi. Đả kích của nàng ta nhất định là có liên quan tới nam nhân, hơn nữa hình như cùng dạng với mình, giống như khi xưa mình gặp phải A Di xinh đẹp nên nhận là mụ mụ. Nhưng kỹ viện là nơi dơ bẩn, bọn họ có việc gì mà phải tàng thân ở đấy? Nhất định mình phải tìm hiểu cho rõ ràng. Nghĩ tới đây, Niệm Băng bất giác thầm kêu may mắn. Nếu như không phải may mắn Như Mộng tha cho mình, không phải may mắn mình uống chúng ly rượu có mê dược chứ không phải độc dược thì dù cho mình có mang bao nhiêu ma pháp quyển trục đi nữa cũng không có đất dụng võ. Lúc này, Niệm Băng cũng đã quay lại bên trong băng lan thành. Cả thành lúc này đều đã chìm trong giấc ngủ si. Niệm Băng cẩn thận thao túng bão phong tuyết dưới chân. Pháp lực của Niệm Băng tới giờ vẫn chẳng tiêu hao bao nhiêu. Trải qua một thời gian lý giải về ma pháp, hiện tại Niệm Băng càng hiểu sao có thể sử dụng ma pháp lực một cách hợp lý. Vì vậy việc duy trì một tứ giai ma pháp đối với Niệm Băng không còn là vấn đề. Lúc này, hai tay Niệm Băng cầm Ngạo Thiên Đao cùng Chánh Dương Đao. Chưa ly khai khỏi Băng Nguyệt Đế Quốc thì Thần Lộ Đao không nên dùng là tốt nhất. Mặc dù mới tới Băng Lan Thành không lâu nhưng trí nhớ của Niệm Băng rất tốt. Đầu tiên, Niệm Băng bay qua cửa thành tìm đến Lan Hình Tân Quán trước. Sau đó, từ Tân Quán xác định phương vị bay tới kỹ viện. Lúc này trời cũng đã quá khuya, đèn đóm trong kỹ viện cũng đã tắt hết. Niệm Băng đứng lững lờ trên không trung thăm dò tất cả các phòng. Rất nhanh, Niệm Băng tìm ra căn phòng của Như Ý liền nhẹ nhàng bay tới phía ngoài. Thoáng do dự một chút, Niệm Băng chuẩn bị hành động thì đột nhiên trong phòng truyền ra một thanh âm khe khẽ. Trong lòng thoáng động, Niệm Băng khống chế bạo phong tuyết đưa mình nhẹ nhẹ tới sát cửa sổ nghe thanh âm bên trong. Như Mộng hình như mới vừa trở về, hạ giọng nói với Như Ý, tỷ, giờ này tỷ vẫn chưa ngủ sao? Như Ý lạnh lùng hỏi, việc đó giải quyết thế nào? Làm có sạch sẽ không? Ở nơi phức tạp như thế này nhất định không được để lộ chút sơ hở nào cả. Như Mộng do dự một chút rồi trả lời, đã sớm giải quyết xong rồi, tỷ cứ yên tâm đi. Như Ý thở dài nói, tiểu muội, ta biết làm như vậy thật khó cho ngươi. Ngươi căn bản quá mềm lòng, căn bản không thích hợp làm sát thủ. Đợi sau khi chúng ta trở về, ta sẽ hướng tới đại nhân hồi báo để ông ta điều ngươi sang cương vị khác, có thể sẽ khiến ngươi trở thành chiến sĩ. Tỷ, không thể như thế được. Ta chính là được đào tạo thành gián điệp mà, sao có thể thành chiến sĩ chứ? Thanh âm của Như Mông như đang rất bi thương. Như Ý nói, thật ra cũng không có gì là không có khả năng. Dù sao ngươi cũng không giống như ta. Ta sớm đã lộ diện trước mặt mọi người nhưng ngươi thì từ trước tới giờ vẫn ẩn trong bóng tối. Tin tỷ tỷ đi, nhất định sẽ có cơ hội mà. Nghe ở bên ngoài, Niệm Băng tức thì hiểu ra tất cả. Hai tỷ muội này rõ ràng không phải là người của Băng Nguyệt Đế Quốc mà là gián điệp nước khác, thông qua kỹ viện dùng nhân sắc quyến du khách nhân để dò la tin tức rồi truyền về bổn quốc. Xem ra việc này mình cũng chỉ biết vậy thôi. Mâu thuẫn giữa quốc gia tốt nhất mình không nên xen vào. Nghĩ vậy, Niệm Băng khống chế bạo phong tuyết muốn bỏ đi. Nào ngờ khi quay người lại, hắc bào vô ý quẹt vào cửa sổ phát ra âm thanh ma sát. Ai? Giữa thanh âm trầm trầm, một đạo hàn quang phát ra. Mặc dù chỉ dựa vào thanh âm để phán đoán nhưng mục tiêu của đạo hàn quang lại chính là cổ họng của Niệm Băng. Thầm kêu không ổn, Niệm Văn không hề phát động ma pháp quyển trục, hữu thủ đưa lên, Ngạo Thiên Đao hóa thành 10 đạo tàn ảnh chia thành các phương vị khác nhau chém thẳng vào đạo hàn quang. Đinh, vô số âm thanh va chạm nhau, cũng bởi tốc độ quá nhanh khiến người ta có cảm giác như chỉ có một âm thanh duy nhất. Niệm Băng chỉ cảm thấy một lực phản chấn cực mạnh, ngực như bị một chùy nện vào, cả người vội mượn lực lui về phía sau. Nếu như không phải Ngạo Thiên Đao tự bản thân phát ra đao khí ngăn bớt không ít phản lực thì chỉ đơn giản với lực phản chấn đó cũng đã làm cho Niệm Băng thụ thương. Ngọn phi tiêu lúc này cũng bị Ngạo Thiên Đao chém nát. Niệm Băng hai mắt lộ thần quang, khống chế bạo phong tuyết đưa mình bay ra ngoài vài chục mét. Cánh cửa mở ra, hai thân ảnh mang theo hai đạo hàn quang bay ra. Đấu khí mặc dù cường đại nhưng lại không cách nào phi hành. Khi Như Ý tỷ muội hai người nhìn thấy địch nhân phiêu phủ trên không trung, tức thì trong lòng kinh hãi, cả người hạ xuống đất rồi ném ra ba mũi phi tiêu bắn thẳng về hướng Niệm Băng. Đáng tiếc là lúc này Niệm Băng đã sớm có sự chuẩn bị. Mặc dù phi tiêu được sự hỗ trợ mạnh mẽ của đấu khí nhưng Niệm Băng chỉ cần khống chế bạo phong tuyết là dễ dàng né khỏi. Dù sao ma pháp sư trên không trung đối đầu với chiến sĩ thì ít nhiều gì cũng có lợi thế. Như Ý cùng Như Mộng hai người nắm chắc trường kiếm sáng lấp lánh. Như Ý cản lấy Như Mộng đang vừa tính xuất thủ, nhìn Niệm Băng trên không trung cất giọng hỏi lớn, người rốt cuộc là người nào? Niệm Băng lãnh đạm nói, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, có gan thì đi theo ta. Niệm Băng cố tình hạ giọng, trong thanh âm còn có thêm phần tắc nghẽn khiến cho Như Ý tỷ muội không thể nào nhận ra. Dứt lời tức thì khống chế bạo phong tuyết bay thẳng ra phía ngoài thành. Như Ý tỷ muội đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều biết thân phận đã bị tiết lộ, không còn đường lựa chọn vội vàng đuổi theo. Bạo phong tuyết chính là thứ mà ma pháp sư sử dụng để có thể đạt tốc độ nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất. Mặc dù Niệm Băng nhìn ra hai tỷ muội Như Ý đều đã đạt đến cấp bậc kiếm sư nhưng muốn đuổi theo bạo phong tuyết của mình thì không có khả năng. Niệm Băng khống chế tốc độ khiến cho giữa hắn và hai tỷ muội lúc nào cũng giữ một khoảng cách, dẫn hai tỷ muội ra khỏi băng lan thành. Như Ý và Như Mộng một mặt đuổi theo nhưng trong lòng lại thầm suy tính. Ma pháp sư tại đại lục rất ít, vì vậy cả hai chưa ai có kinh nghiệm giao thủ với ma pháp sư, chứ đừng nói đến chuyện nắm chắc. Như Mộng trong lòng lo lắng chưa biết làm thế nào thì đột nhiên nghe thấy Như Ý nói khẽ, di hoa tiếp mộc, thanh sắc đấu khí từ người Như Ý đột nhiên bạo phát, cả người nàng bay bổng lên không trung. Nghe thấy tỷ tỷ nói vậy, Như Mộng tức thì hiểu ý, trường kiếm trong tay đưa lên miệng, cả người phát ra thanh sắc đấu khí, song trường đẩy mạnh về phía Như Ý. Trong chớp mắt, đấu khí của nàng dung nhập hoàn toàn vào người Như Ý. Tức thì quang mang đấu khí của Như Ý bùng phát, trong nháy mắt đã bao phủ hơn 10 trượng đuổi theo Niệm Băng trên không trung. Chân khí lúc này phong tỏa hoàn toàn Niệm Băng. Hai tay Như Ý nắm chặt kiếm, toàn lực chém xuống. Thanh sắc đấu khí tạo thành một đạo quang tuyến mỹ lệ mang theo quang mang rực rỡ chém về phía Niệm Băng. Cảm thấy nguy hiểm, Niệm Băng không dám coi thường. Mũi tiêu trước mà mình đã nguy hiểm tới mức xem chút nữa đỡ không nổi chứ đừng nói đến một kiếm toàn lực này. Hộ thân quyển trục tức thì được phát động, băng tường thuật ngưng tụ lại dày đến một tấc ngăn đấu khí đang chém tới. Đấu khí này là do tỷ muội Như Ý hợp lực tạo ra, uy lực khủng khiếp không cần phải nói. Tấm băng dày cả tấc dưới uy lực của đấu khí tức thì bị chém tan, thanh quang xuyên qua tấm băng, mặc dù đã yếu đi nhiều nhưng vẫn giữ phương hướng chém thẳng tới Niệm Băng. Niệm Băng lựa chọn sử dụng băng tường thuật không phải vì muốn ngăn trở đối phương mà chỉ muốn phá vỡ sự phong tỏa của đối phương và làm chậm đi sự công kích. Khi thanh quang chém tới vị trí lúc trước của Niệm Băng thì hắn đã sớm điều khiển bão phong tuyết bay ra nơi khác. Như Ý hết lực rơi trở lại xuống đất. Lúc này Như Mộng cũng đuổi tới. Hai người nhìn thấy ma pháp như vậy bất giác trong lòng kinh hãi. Niệm Băng từ từ hạ xuống cách đó 10 trượng. Bão phong tuyết lúc này dưới tinh thần lực cường đại không ngừng áp xúc. Đây chính là biến dị bão phong tuyết. Dùng nó để hộ thân chính là một lựa chọn cực tốt. Hai vị tiểu thư sử dụng chính là phong chú đấu khí. Niệm Băng lãnh đạm nói. Như Ý tiến tới một bước nhìn chằm chằm vào Niệm Băng, người rốt cuộc là người nào? Niệm Băng nói, các ngươi có thể gọi ta là ma sát sứ. Như Ý lạnh lùng nói như vậy, những lời chúng ta nói chuyện khi nãy ngươi đều đã nghe hết. Niệm Băng thản nhiên cười nói, các ngươi là gián điệp nước nào ta không quan tâm, nhưng coi nhân mạng như cỏ cây thì ta không thể không quản. Như Ý cô nương, trước đó cô ra tay đối phó với một nam tử, chính là đối tượng bảo hộ của ta. Nhìn thấy Như Mộng cô nương thiện lương nên ta cũng không muốn làm khó các người. Các người đi đi, sau này chỉ mong Như Ý cô nương hành sự cẩn trọng. Giết người tất sẽ có ngày bị người khác giết thôi. Như Ý đưa mắt nhìn muội muội, Như Mộng, ngươi. Như Mộng không dám nhìn vào ánh mắt tỉ tỉ, vội cúi đầu xuống. Như Ý lạnh lùng nhìn Niệm Băng, ma pháp sư đối mặt với võ sĩ không hề có ưu thế. Ngươi đừng nghĩ là làm khó được ta. Ta bây giờ muốn thử xem bản lĩnh ngươi thế nào. Có bổn sự thì đừng chạy. Ngươi theo lời nói mà tiến tới, phong trúc đấu khí có đặc điểm lớn nhất chính là để tăng tốc độ công kích. Chỉ vài cái nhoáng người, Như Ý đã tới trước mặt Niệm Băng. Niệm Băng không hề lui lại, hừ lạnh một tiếng. Bạo phong tuyết vốn đang ngưng tụ cao một trượng tức thì bạo phát. Bạo phong tuyết nếu bị áp xúc, lực công kích không hề thấp hơn lục giai ma pháp. Như Ý chỉ cảm thấy mình như gặp phải một cái thường băng thật lớn. Vô số băng nhận từ trong đó phóng ra như muốn cắt vụn cơ thể nàng. Đấu khí hộ thân dưới sự tấn công điên cuồng của băng nhận bị chấn vỡ. Chỉ trong chớp mắt, cả người Như Ý bị đánh bắn về phía sau, y phục trên người rách tơi tả, toàn thân xuất hiện đầy vết thương, tiên huyết không ngừng phun ra. Dưới công kích của biến dị bạo phong tuyết, Như Ý tức thì bị trọng thương. Thật ra, trong tình huống một đối một thì ma pháp sư tuyệt đối kém thế. Nhưng đó chỉ là đối với một ma pháp sư không có thời gian niệm chú ngữ. Còn nếu như một võ sĩ mà đối mặt với một ma pháp sư đã sớm chuẩn bị ma pháp thì cơ hội thắng gần như rất thấp. Tỉ tỉ, Như Mộng ôm lấy Như Ý, cả người Như Ý lúc này đều rất lạnh. Bạo phong tuyết mang theo hàn độc đã xâm nhập vào kinh mạch của nàng. Đối với người muốn giết mình, niệm băng ra tay không có chút lưu tình. May mắn là đấu khí của Như Ý không kém, vì vậy mới không hoàn toàn bị bạo phong tuyết đánh vỡ. Vĩ đại băng nguyên tố, hãy ngưng tụ đi, hóa thành vạn cổ hàn xuyên chi băng, ngưng thành nguyệt hoa chi băng. Băng băng dung hợp, xuất hiện đi, song sắc băng phong cầu. Lúc Như Mộng lo lắng cho tỷ tỷ thì niệm băng ngâm sướng chú ngữ. Một song sắc băng phong cầu cực lớn xuất hiện trước mặt. Lúc này, đối mặt với một võ sĩ, niệm băng không hề dám khinh thường. Hơi thở của Như Ý lúc này rất mong manh, tiên huyết không ngừng từ miệng ứa ra. Vết thương nặng nhất của nàng bây giờ không phải là vết thương trên người mà chính là hàn khí do bạo phong tuyết xâm nhập vào cơ thể. Lúc này, tiên huyết trong người nàng đang không ngừng ngưng tụ. Đến khi tâm mạch hoàn toàn đông cứng thì cũng chính là lúc nàng kết thúc sinh mạng. Thương hoa tiếc ngọc, loại ý thức này chưa bao giờ tồn tại trong đầu của Niệm Băng. Hắn chỉ biết, sinh mạng của mình mới là quý giá nhất. Ngươi đã làm gì tỉ tỉ ta? Ta liều mạng với ngươi. Như Mộng đứng bật dậy, cầm lấy trường kiếm lao tới. Hơn chục đạo phong hệ đấu khí từ kiếm phát ra. Niệm Băng kinh dị khi phát hiện đấu khí của Như Mộng tựa hồ như còn tinh thuần hơn cả tỷ tỷ của nàng. Nhưng lúc này song sắc băng phong cầu đã sớm hình thành. Cái lục giai ma pháp này tuyệt không hề dễ phá hủy như thứ giai ma pháp băng tưởng thuật cấp thấp kia. Song sắc băng phong cầu dưới sự điều khiển của Niệm Băng không ngừng hoán đổi phương vị. Công kích của Như Mộng ngoại trừ để lại một chút dấu tích trên băng phong cầu ra thì còn lại không thể gây ra một chút uy hiếp nào với Niệm Băng. Đối với Như Mộng, Niệm Băng cũng có chút hảo cảm. Chí ít thì tâm địa của nàng so với Như Ý cũng thiện lương hơn rất nhiều. Như Mộng cô nương, nếu như không muốn tỷ tỷ cô chết thì cô mau dừng tay đi. Đỡ lấy công kích tiếp theo của Như Mộng, hàn quang song sắc băng phong cầu bùng phát, hàn khí bức người. Vài chục băng chùy hiện ra bức Như Mộng lui về phía sau. Như Mộng thở gấp nhìn ma pháp sư cường đại đang đứng trước mặt. Ngươi đã giết tỷ tỷ ta lại còn ăn nói điên khùng gì nữa? Niệm Băng lạnh lùng nói, tỷ tỷ của cô chỉ bị trọng thương, chí mạng nhất chính là bị hàn khí xâm nhập. Hiện tại chỉ có ta mới có thể cứu cô ta được. Cô nên biết là nếu ta muốn giết cô rất dễ dàng, vì vậy cũng không cần thiết phải gạt cô làm gì. Đặc điểm lớn nhất của song sắc băng phong cầu chính là sát thương lực. Nếu như đối mặt với một đám đông địch nhân thì có thể tự nổ tạo ra những băng chùy liên tục không ngừng. Đây chính là một lục giai ma pháp, trừ phi đối thủ có thực lực đại kiếm sư trở lên, bằng không đừng mong phá hủy được song sắc băng phong cầu. Dưới thanh âm lạnh lùng của Niệm Băng, Như Mộng dần bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, nếu đối phương muốn giết nàng thì chỉ cần sử dụng ma pháp như khi nãy là cũng đủ rồi. Cái đó căn bản nàng đỡ không nổi. Ngươi thật lòng muốn cứu tỷ tỷ ta. Ta van ngươi, cứu lấy tỷ tỷ ta. Ta chỉ có tỷ ấy là thân nhân. Mặc dù tính của tỷ ấy không tốt nhưng cũng bởi vì trước đó tỷ ấy bị đả kích quá lớn, vì vậy mới hận nam nhân như vậy. Song sắc băng phong cầu tiêu thất, Niệm Băng từng bước đi tới Như Ý. Hắn bây giờ biết rất rõ tính mạng của Như Ý đang nằm trong lòng bàn tay của mình. Như Mộng sẽ tuyệt đối không tấn công. Ta thật không muốn giết người. Chỉ là tính tình của tỷ tỷ cô như vậy thì phải nhận giáo huấn một chút. Làm phiền cô cởi y phục của tỷ cô ra đi. Cái gì? Ngươi muốn làm gì? Nghe thấy câu này, Như Mộng giật mình kinh hãi vội đứng ra chắn trước mặt Niệm Băng, cảnh giác nhìn hắn, trường kiếm trong tay giơ lên. Nhìn diện cụ trên mặt Niệm Băng, trong thâm tâm Như Mộng bất giác trỗi lên một cảm giác sợ hãi. Từ trước tới giờ, mọi việc của nàng đều do tỷ tỷ sắp đặt sớm đã thành thói quen ỉ lại khiến cho Như Ý càng phải chiếu cố. Bây giờ Như Ý hôn mê, địch thủ trước mặt thì nàng vô pháp chống đỡ khiến cho Như Mộng không biết phải làm thế nào. Niệm Băng nhíu mày, Như Mộng cô nương, vết thương trên người tỷ tỷ cô không nhẹ. Cô không cởi y phục thì ta trị thương thế nào? An tâm đi, ta đối với thân thể tỷ cô một chút cũng không có hứng thú. Niệm Băng đã từng thấy rất nhiều mỹ nữ, tùy tiện chọn lấy một người thì với nhan sắc của Như Ý cũng không thể so sánh. Đặc biệt nếu so với mỹ nhân tuyệt sắc như phượng nữ thì Như Ý giống như một đốm lửa lập lòe bên ánh mặt trời mà thôi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Nghe thấy Niệm Băng nói vậy, Như Mộng mới hiểu ra vội tránh sang một bên, đỡ Như Ý vào người. Ngươi thật lòng muốn cứu tỷ tỷ ta? Niệm Băng gật đầu nói, đương nhiên, ta cùng các cô không cừu không oán. Bất quá, ta hy vọng tỷ tỷ của cô nên sống sao cho tốt một chút. Cô nên khuyên tỷ tỷ nhiều hơn, đừng coi sanh mệnh con người như cỏ rác. Bằng không, lần sau gặp mặt ma sát sứ ta nhất định sẽ lấy mạng cô ấy. Cởi y phục ra đi. Dứt lời, Niệm Băng trở đầu gắn tránh dương đao, đưa hỏa diễm thần chi thạch đặt lên trán Như Ý. Còn có gì đẩy hàn độc hữu hiệu như hỏa diễm thần chi thạch chứ? Dưới nhiệt khí của hỏa nguyên tố lưu truyền, khuôn mặt vốn trắng bạch của Như Ý tức thì hồng nhuận lên khá nhiều. Như Mộng thấy Niệm Băng thật muốn cứu tỷ tỷ, thở phào một hơi, buông trường kiếm, hai tay run rẩy từ từ cởi lấy y phục của tỷ tỷ. Sau khi quần dài được cởi ra thì bên trong lại có quần ngắn, trong nữa là quần lót, thứ nào thứ đó cũng thật phiền toái. Niệm Băng trợn mắt lẩm bẩm, con gái thật là phiền phức. Như Mộng cô nương, động tác của cô làm ơn nhanh một chút. Bằng không, Hàn Độc dù không lấy mạng cô ta thì nếu mất máu quá nhiều ta cũng không còn cách nào đâu. Nghe thấy câu này, tay của Như Mộng không còn run rẩy mà mau chóng gỡ bỏ chướng ngại trên người tỷ tỷ ra. Khi cởi hết tất cả, Niệm Băng nhất thời ngây người. Không thể không thừa nhận một người có thực lực kiếm sư như Như Ý có một thân hình thật hoàn mỹ. Lần đầu tiên nhìn thấy thân thể nữ nhân, Niệm Băng không tránh khỏi cổ họng như khô rát. May mắn là mặt Niệm Băng đang mang diện cụ, bằng không nếu Như Mộng nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của hắn thì thật không biết nàng sẽ nghĩ gì. Hít sâu một hơi, Niệm Băng miễn cưỡng ổn định tinh thần. Hai tay đặt trước ngực Như Ý thúc động chú ngữ. Từng trải qua mấy tháng học tập tại Ma Pháp Công Hội, hiện tại Niệm Băng không còn là người không biết băng hệ chú ngữ như ngày xưa. Vĩ đại băng nguyên tố, ta thỉnh cầu người dùng thiện lương chi tâm hóa thành cam tuyển thánh khiết chữa trị vết thương. Dưới sự chứng kiến của thủy chi nữ thần, hãy xuất hiện đi, nguyên tuyển trị liệu, thánh thủy thuật. Làm sắc quang mang nhu hòa theo chú ngữ hoàn thành hướng hai tay Niệm Băng. Trong phút chốc, tay hắn nhanh chóng biến thành màu trắng như ngọc thạch, hai tay như gợn sóng rung rung ấn xuống. Một luồng ánh sáng màu trắng hướng thân thể mềm mại trắng nõn đầy đặn của Như Ý bay tới. Hơn 10 vết thương nông sâu không giống nhau dưới tác dụng của ánh sáng màu trắng lập tức ngừng chảy máu. Niệm Băng hai mắt nhắm lại, thủy nguyên tố ôn nhu tùy ý chảy ra nơi đầu ngón tay hắn. Khi hắn cảm giác được thánh thủy thuật hoàn hình thành là lúc hai tay hắn chuyển động, hai tay di chuyển tới miệng vết thương trên người Như Ý. Thủy quang màu nhu trắng thay cho màu đỏ tươi của vết thương, thánh thủy hoàn toàn bịt kín những vết thương kinh hãi kia. Chất lỏng màu nhu trắng hoàn toàn dung nhập vào trong vết thương, mắt thường cũng có thể thấy được những vết thương nông sâu không đồng nhất kia đang không ngừng khép lại. Hít một hơi dài, Niệm Băng cảm thấy có chút mệt mỏi, dù sao liên tục dùng vài ma pháp không yếu, đối với ma pháp lực của hắn tiêu hao rất lớn. Xong rồi đó, giúp tỷ tỷ của ngươi mặc quần áo lại đi, trước tiên đừng nên di động thân thể nàng, để cho thánh thủy và miệng vết thương hoàn toàn dung hợp. Đại khái sau nửa canh giờ nữa, ngươi có thể mang nàng trở về. Yên tâm đi, ta dùng thánh thủy thuật là ngũ giai trị liệu ma pháp, vốn là dùng để trị nội thương. Đối với loại ngoại thương bình thường này, thánh thủy thuật là quá xa xỉ, nhưng sẽ khiến cho miệng vết thương không lưu lại vết sẹo. Để cho hắn ngủ một giấc, sáng mai tỉnh lại, hết thảy đều đã khôi phục. Vừa nghe đến cả vết sẹo cũng không lưu lại, Như Mộng trong mắt nhất thời toát ra vẻ cảm kích. Tới lúc này, nàng mới tin tưởng Niệm Băng cũng không có ý làm thương tổn các nàng. Ma sát sứ tiên sinh, cảm ơn, ta thay tỷ tỷ cảm ơn ngài. Sau này nếu có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Niệm Băng có chút buồn cười nói, cảm ơn cái gì? Đừng quên, tỷ tỷ của ngươi là do ta đả thương. Hy vọng nàng có thể tiếp thu giáo huấn này. Như Mộng cô nương, tỷ tỷ ngươi trước kia rốt cuộc đã chịu sự đả kích gì? Như Mộng do dự một chút, nhưng nàng nhìn đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ của Niệm Băng, trong lòng dâng lên cảm giác tín nhiệm mãnh liệt. Than nhẹ một tiếng, nói, là như thế này. Năm tỷ tỷ được 7 tuổi, ta được 5 tuổi phụ mẫu chúng ta vì ôn dịch mà qua đời. Từ khi đó, tỷ tỷ vô cùng kiên cường, vì chiếu cố ta, tỷ ấy mỗi ngày đều phải đi ăn xin trên đường. Khi đó tỷ tỷ như một nam hài tử, tiểu khất cái cùng tuổi chung quanh, ai cũng không dám khi dễ chúng ta, tỷ tỷ đối với ngoại nhân đều rất hung ác. Cho tới năm tỷ tỷ 10 tuổi, chúng ta được ân nhân thu nhận, ân nhân trông nom nuôi nấng chúng ta, dạy chúng ta vũ kỹ, khiến cho chúng ta có cơ hội ngẩng đầu lên. Ma sát sứ tiên sinh, xin ngài không nên hỏi chúng ta thuộc thế lực nào, dù chết, ta và tỷ tỷ cũng không bán đứng ân nhân. Niệm Băng mỉm cười nói, đối với chuyện này ta không có hứng thú, ta chỉ muốn biết tỷ tỷ ngươi rốt cục phải chịu kích động như thế nào mà khiến nàng trở thành như vậy. Như Mộng trong mắt ánh toát ra một tia lệ quang. Trong số các cô nhi ân nhân thu nhận, có một nam hài tử phi thường xuất sắc, hắn lớn lên cũng rất anh tuấn, hơn nữa tính tình ôn hòa. Năng lực của hắn cũng rất cao, năm 20 tuổi đã đạt tới cảnh giới đại kiếm sư, một chuyện chưa từng có trong lịch sử. Lúc ấy, chúng ta từng nghĩ, có một ngày, hắn nhất định sẽ trở thành một vũ thánh vĩ đại. Tỷ tỷ 17 tuổi, không biết từ khi nào đã sớm thầm mến hắn, nhưng vẫn không dám thổ lộ, đem tình cảm của mình chôn giấu trong lòng. Bởi vì tỷ tỷ biết, người hắn thích chính là nữ nhi của ân nhân. Mặc dù nữ nhi của ân nhân hàng năm chỉ trở về một lần, nhưng khi đó, hắn luôn trở nên hoạt bát nhất. Tỷ tỷ tự biết không thể so sánh với nữ nhi của ân nhân, cho nên, chỉ có thể đem tình cảm của mình chôn sâu trong lòng. Rốt cục, 2 năm trước, một lần nữ nhi của ân nhân lại trở về nhà. Hắn không thể kìm được lòng, hướng nữ nhi của ân nhân tỏ tình. Nhưng hắn chỉ nhận được lời cự tuyệt vô tình, cự tuyệt không trở lại một tia hy vọng. Lúc ấy hắn chịu đả kích rất lớn, một mình bỏ chạy ra ngoài uống rượu. Sợ hắn làm loạn, tỷ tỷ đuổi theo, đêm đó bọn họ đều không trở về. Mặc dù tỷ tỷ không nói nhưng ta cũng có thể đoán được, bọn họ trong lúc đó đã phát sinh chuyện gì đó. Sau đó, quan hệ của tỷ tỷ và hắn trở nên gần gũi hơn. Ta quả thực rất cao hứng vì tỷ tỷ, nhưng thủy chung vẫn cảm giác được một tia không ổn. Một năm đó là năm tỷ tỷ vui vẻ nhất từ khi sinh ra. Bọn họ ở chung một chỗ, cùng chấp hành nhiệm vụ. Tỷ tỷ ngoại trừ không quên chiếu cố ta ra, mọi chuyện khác đều bất chấp. Thấy tỷ tỷ vui vẻ như vậy, ta cũng không đành lòng nói gì, chỉ âm thầm cầu nguyện rằng mình đoán sai. Nhưng sự tình không như ý nguyện. Một năm sau khi bọn họ kết giao, Khi nữ nhi của ân nhân lại trở về, hắn lại như trước chỉ quan tâm tới nữ nhi của ân nhân, coi mọi chuyện trước kia như không có, nữ nhi của ân nhân vẫn như trước, không để ý đến hắn. Sau khi nữ nhi của ân nhân rời khỏi, tỷ tỷ cùng hắn lần đầu tiên cãi nhau, bọn họ cãi nhau rất to. Ta lo lắng cho tỷ tỷ, cho nên nấp dưới song cửa sổ nghe lén. Tỷ tỷ chất vấn hắn, vì sao lại không quên được nữ nhi của ân nhân, vì sao lại làm thương tổn tỷ tỷ. Hắn nói với tỷ tỷ, hắn với tỷ tỷ chỉ có dục vọng mà vô tình, tỷ tỷ chỉ là vật thay thế nữ nhi của ân nhân mà thôi. Cả đời này hắn chỉ yêu nữ nhi của ân nhân. Cho dù tương lai cùng tỷ tỷ của ta chính thức kết hợp, cũng vĩnh viễn chỉ yêu một người. Tỷ tỷ là người mạnh mẽ nhưng từ thời khắc đó, lòng của nàng đã chết, tỷ ấy không nói thêm điều gì. Bởi hắn là người ân nhân coi trọng, sát khí vốn bùng lên lại tán đi. Xong, tỷ tỷ lại yêu cầu ân nhân cho tới nơi này, dùng thân phận kỹ nữ che giấu bản thân, tiếp tục giúp đỡ ân nhân. Ta nghĩ, nếu không phải vì báo đáp ân nhân, tỷ tỷ có lẽ đã sớm tự tận. Ta đã không chỉ một lần thấy tỷ tỷ một mình khóc giữa đêm khuya, tỷ tỷ thật quá khổ cực. Buổi tối hôm nay, vị bằng hữu của ngài tới kỹ viện, hắn thật sự rất anh tuấn, thậm chí so với người tỷ tỷ từng yêu còn anh tuấn hơn rất nhiều. Nụ cười ôn hòa của hắn có vài phần tương tự, cho nên trái tim của tỷ tỷ mới chấn động, mới khiến nàng hướng hắn hạ sát thủ. Ma sát sứ tiên sinh, ta thay tỷ tỷ giải thích cho ngài và bằng hữu của ngài, xin các người vì tao ngộ đáng thương của tỷ tỷ mà tha thứ. Sau này, ta nhất định sẽ khuyên bảo để tỷ tỷ không làm chuyện điên rồ nữa. Nghe Như Mộng nói, Niệm Băng cảm thấy trái tim đập mạnh hơn một chút. Mỗi người đều có tao ngộ của mình, nếu so sánh với tỷ muội Như Ý, có lẽ bản thân còn may mắn hơn một chút. Ánh mắt dừng ở khuôn mặt có chút tái nhợt của Như Ý, hắn cảm giác nàng tựa hồ cũng không đáng giận như vậy. Một tia tức giận cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. Niệm Băng thở dài một tiếng, nói, rất xin lỗi, Như Mộng cô nương, ta quả thật không biết tỷ tỷ của ngươi đã trải qua nhiều thăng trầm như vậy, nên là ta xin lỗi nàng mới đúng. Ta thành tâm chúc phúc cho nàng sau này có thể lấy được một người chồng tốt. Bất quá, mong ngươi khuyến cáo lệnh tỷ, nam nhân anh tuấn chưa chắc đã không phải là người tốt, ít ra là vị bằng hữu kia của ta. Được rồi, mang tỷ tỷ của ngươi về đi, ta hộ tống các ngươi. Sau này mọi chuyện phải cẩn thận. Như Mộng cẩn thận ôm lấy tỷ tỷ, được Niệm Băng hộ tống về thành, đi thẳng vào trong kỹ viện. Lúc này Niệm Băng mới lặng lẽ rời khỏi. Bầu trời phương xa đã lộ ra những tia sáng báo hiệu một ngày sắp tới. Không vội vàng trở về khách sạn, Niệm Băng tìm một góc yên tĩnh, thu hồi bộ dạng ma sát sứ, khoanh chân ngồi xuống, đem tinh thần phóng ra, vừa cảm giác hết thảy chung quanh, vừa thong thả khôi phục ma pháp được bản thân. Như vậy mặc dù tốc độ khôi phục hơi chậm nhưng vì tinh thần ngoại phóng, có thể cảm giác những chuyện phát sinh chung quanh an toàn hơn nhiều. Khi Niệm Băng cảm nhận được trên đường cái đã bắt đầu có người đi lại rộn ràng nhốn nháo, lập tức từ trong minh tưởng tỉnh táo lại. Tính chất đặc thù của băng hỏa đồng nguyên khiến cho hắn khôi phục ma pháp lực vô cùng mau chóng. Lúc này đã lại đạt tới trạng thái tốt nhất. Chuyển thân đứng dậy, phủi bụi đất trên người, bây giờ cũng nên trở về rồi. Tin rằng Như Ý đã tỉnh lại, không biết thân thể của nàng ra sao. Lần đầu tiên, sau khi dùng ma pháp đả thương người, Niệm Băng cảm thấy có chút áy náy. Đối với tao ngộ của Như Ý, hắn vô cùng cảm thông, dù sao hắn cũng đã trải qua nhiều bất hạnh. Đi trên đường cái, Niệm Băng xác định một chút phương hướng, đi về khách sạn, hắn cũng không vội. Chuyện tối qua hắn đã sớm cho qua, chuẩn bị tìm một chỗ thỏa mãn cái bụng của mình đã rồi tính sau. Để cho Tuyết Tĩnh rời đi, ấn tượng của hắn càng hư hỏng, nàng càng không dám dây dưa với mình. Nghĩ tới đây hắn thong thả đi chậm lại, chỉ là xem qua mấy hàng ăn. Niệm Băng phát hiện, kỹ thuật của các sư phó đó quả khiến người ta không thể khen được, nhưng bây giờ cũng đành chịu vậy. Hắn tùy tiện chọn một quán coi như sạch sẽ, ngồi xuống, gọi một chén cháo trắng, hai cái bánh bao và một đĩa dưa chua. Mấy thức ăn đơn giản này, hương vị trung quy cũng không kém nhiều lắm. Vừa ăn thức ăn, Niệm Băng vừa nhìn lên trên đường cái, hắn đột nhiên phát hiện một ngôi nhà. Khu phố đối diện có một cửa hàng bán đồ làm bếp. Trong lòng vừa động, Niệm Băng thầm nghĩ, bản thân bây giờ đã có không gian chi giới, không cần vật gì cũng đeo trên người nữa. Đã như vậy, sao không sắm một ít dụng cụ để trong không gian chi giới đi? Chỉ có thái đao thì không đủ, ngoại trừ quay, nướng ra căn bản không thể tiến hành nấu các món ăn khác. Đúng, nhân tiện mua thêm một chút dụng cụ, lại mua một tí gia vị, như vậy mang theo bên người tiện hơn. Nghĩ tới đây, hắn ăn nhanh dần lên, sau khi no lập tức đi ra phố, vào cửa hàng bán dụng cụ làm bếp này. Tiệm bán dụng cụ nhìn qua rất sạch sẽ, hai bên vách tường treo các loại dụng cụ. Tất cả dụng cụ mặc dù không phải là thượng phẩm, nhưng dùng để nấu ăn bình thường cũng đủ rồi. Một gã hơn 40 tuổi, già người thấp lùn chào đón, nói, tiên sinh, ngài muốn mua dụng cụ làm bếp sao? Chúng ta ở đây cái gì cũng có, tùy ý ngài lựa chọn. Niệm Băng tùy tiện cầm lấy một cái nồi sắt, nhanh chóng gõ vào mặt trên của nó, phát ra thanh âm thanh thúy. Không khỏi lắc đầu, tính chất quá kém. Có lẽ mình dùng hỏa hệ ma pháp hơi mạnh một chút đã khiến cái nồi này bị phá hủy rồi. Nam tử thấp lùn kia vừa thấy Niệm Băng có phần không hài lòng, vội chặn lại nói, tiên sinh, mấy thứ hàng bình thường này nếu không lọt vào mắt xanh của ngài, ở đây ta còn đồ tốt hơn. Ồ, tốt, lấy ra cho ta xem, tốt nhất là đầy đủ vào, đỡ cho ta phải lựa chọn. điện băng cũng không có hy vọng quá lớn, chỉ cần dụng cụ có tính chất tốt một chút, có thể chịu được băng hỏa đồng nguyên ma pháp là đủ rồi. Nam tử thấp lùn nói, may là chỗ ta vừa có một bộ dụng cụ do chính Thiên Tuyển Hiên sản xuất, ngài chờ cho một chút. Thiên Tuyển Hiên, danh tự này Niệm Băng đã từng nghe Cha Cực nói qua. Cha Cực miêu tả, Thiên Tuyển Hiên là một trong những xưởng chế tạo dụng cụ làm bếp tốt nhất. Dụng cụ làm bếp của bọn họ, độ cứng cao, tính bền tốt, khó chảy xước, khó bị gì. Mặc dù không phải danh khí, nhưng cũng là dụng cụ làm bếp tốt hiếm có. Chủ sư giỏi bình thường đều sử dụng dụng cụ của bọn họ, bởi vì Thiên Tuyển Hiên cực kỳ nổi danh, cho nên giá cả dụng cụ bọn họ làm có phần hơi đắt. Tùy tiện tìm một món đồ cũng phải tới mấy kim tệ, thậm chí tới vài tử kim tệ. Dụng cụ bình thường, chỉ cần 2-3 ngân tệ là có thể mua được một bộ, giá cả thấp hơn gấp trăm lần. Bất quá, Niệm Băng không quan tâm đến tiền, nếu lão bản của nơi này thật sự có thể xuất ra đồ của Thiên Tuyển Hiên, hắn tuyệt không keo kiệt. Muốn làm nên công chuyện, trước tiên phải có lợi khí, đối với đầu bếp mà nói, dụng cụ càng tốt, khi nấu ăn càng dễ phát huy toàn bộ năng lực. Trong chốc lát, nam tử thấp bé vê một đống hạp tử so với hắn còn cao hơn một chút đi ra. Xem bộ dáng hình như đã cố hết sức rồi. Đặt chỗ hòm lên trên mặt đất, hắn thở dốc nói, tiên sinh, ngài xem, những thứ này đều là đồ tốt do Thiên Tuyển Hiên sản xuất. Mặc dù giá cả cao một chút, nhưng tuyệt đối đáng giá. Niệm Băng tiến tới vài bước, mở một cái hạp tử, chỉ thấy trong đó là một cái nồi sắt, toàn thân màu xám. Quay thân nồi, chỉ thấy trên nồi có khắc một ấn ký, mặt trên có Thiên Tuyển Hiên ba chữ. Cái nồi này rõ ràng nặng hơn cái lúc trước, sức nặng có thể gấp tới 4 lần, độ dày của thân nồi cũng thích hợp. Nắm lấy quai nồi, cổ tay cùng quai nồi hoàn toàn hình thành một thể, cảm giác phi thường thoải mái, cổ tay khẽ rung nhẹ, làm động tác lắc nồi, hết thảy đều phi thường hài hòa. Loại nồi nặng này đúng là Niệm Băng ưa thích, gõ nhẹ vào thân nồi, chất sắt cũng được, khi gõ hồi âm hùng hậu, nghe phi thường thoải mái. Lão bản, người nói đây là dụng cụ do Thiên Tuyển Hiên sản xuất, thanh âm Niệm Băng nhiều hơn vài phần nghi vấn. Lão bản sửng sốt một chút, nói, đương nhiên là đúng, đây là ta cố ý mua dụng cụ của Thiên Tuyển Hiên làm trấn điếm chi bảo, nếu không phải thấy ngài am hiểu dụng cụ làm bếp, ta đã không lấy ra rồi. Niệm Băng nhìn hắn một cái, nói, cái nồi này bán bao nhiêu? Lão bản thử thăm dò, nói, vốn cái nồi này nên bán giá 1 kim tệ, bất quá, thấy ngài có ý muốn mua, ta giảm cho ngài nửa giá, 5 ngân tệ đi, quá tiện nghi rồi. Niệm Băng cất cái nồi vào lại trong hòm, lạnh nhạt nói, hay là ngài cứ lưu nó lại làm trấn điếm chi bảo đi. Nói xong cũng không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài. Hả? Tiên sinh, ngài chờ chút. Giá tiền có thể thương lượng, ngài ra giá đi. Lão bản vội vàng đuổi theo gọi Niệm Băng lại. Niệm Băng nhìn về phía hắn nói, nếu là cả bộ chủ cụ, ta sẽ xuất 1 kim tệ. Nguyện ý thì bán, không bán thì thôi. Ngươi đưa ra toàn đồ giả, căn bản không phải của Thiên Tuyển Hiên. Lão bản trợn mắt há hốc mồm nói, tiến sinh, những lời này không thể nói lung tung. Sao ngài lại nghĩ đây là đồ giả? Niệm Băng lạnh nhạt cười nói, chất liệu, sản phẩm của Thiên Tuyển Hiên màu sắc đậm hơn mấy thứ này một chút, nhưng lại càng nặng hơn một chút. Hơn nữa ấn ký có phần không đúng. Dấu hiệu của Thiên Tuyển Hiên là hình tam giác. Toàn bộ những thứ này ta trả ngươi 1 kim tệ đã là cao lắm rồi. Nếu ta đoán không sai, ngươi thu mua những thứ này với giá thấp từ đâu đó mà thôi. Lão bản vẻ mặt đau khổ nói, tiên sinh, cho dù là giả, nhưng ngài xem, nhiều thứ như vậy, 1 kim tệ cũng quá ít. Niệm Băng hừ một tiếng, quá ít. Vậy ngươi tìm ai khác mua đi. Đồ giả như vậy, ở chỗ khác ta nhiều nhất cũng chỉ trả 8 ngân tệ. Nói xong, lại làm bộ dáng muốn đi. Được, dù sao ngài cũng là khách nhân đầu tiên của ta hôm nay. Bán cho ngài giá 1 kim tệ vậy, ai, ta phải chịu lỗ rồi. Lão bản bộ dáng không cam lòng, nhượng bộ nói. Niệm Băng lấy ra 1 kim tệ đưa cho lão bản, ôm lấy đống dụng cụ làm bếp ly khai cửa hàng. Nhìn bóng lưng hắn rời khỏi, lão bản thấp lùn hư một tiếng, tự nhủ, đúng là đồ đần, biết rõ là đồ giả còn mua. Ta chỉ mất có 3 ngân tệ là mua được rồi. Ân, lần buôn bán này lời không ít. Phải biết rằng 1 kim tệ đủ cho một nhà 3 miệng ăn sống qua 1 tháng. Rời khỏi cửa hàng, Niệm Băng đồng dạng cảm thấy may mắn. Đúng là đồ ngốc, thật là quá tốt, được lời lớn rồi. Dụng cụ Thiên Tuyển Hiên này không phải là giả. Hắn cùng lão bản kia có kè mặc cả như thế, chủ yếu là bởi vì giá mà lão bản đưa ta. Đồ của Thiên Tuyển Hiên, cho dù là bán rẻ cũng phải tới vài kim tệ. Mà lão bản lại muốn bán cho mình một cái nồi 5 ngân tệ. Lại nghĩ tới Băng Lan Thành là một thành thị thông thường, hắn dễ dàng đoán được lão bản kia mua được từ tay người không hiểu giá trị. Thiên Tuyển Hiên ở Hoa Lan Đế Quốc, người bình thường rất khó nhìn thấy sản phẩm của họ. Dưới tình huống lão bản không nhận thức được giá trị, Niệm Băng đương nhiên ép giá xuống. Tìm một chỗ không người, Niệm Băng đem mỗi dụng cụ ra thu vào trong không gian chi giới. Bây giờ cho dù phải ngủ ngoài trời cũng không sợ không có công cụ nấu ăn nữa. Trên đường về khách sạn, hắn vừa đi vừa thu mua các loại gia vị mình cần. Bên trong không gian chi giới, ngoại trừ mấy thanh đao bảo bối ra, đúng là một phòng bếp di động. Tĩnh Tĩnh, ngươi dậy chưa? Niệm Băng trở lại khách sạn thì đã là ban ngày, tự nhiên không có bảo vệ cản trở nữa. Niệm Băng đi thẳng lên lầu, đến phòng của mình. Cánh cửa mở ra, Tuyết Tĩnh vẻ mặt bất mãn xuất hiện trước cửa. Tối hôm qua ngươi làm gì? Niệm Băng mỉm cười nói, ta ngủ trên ghế ở đại sảnh. Tuyết Tĩnh hừ một tiếng nói, còn dám nói dối nữa. Sau khi vào phòng ngủ, ta cầm một ít chăn mền em xuống cho ngươi, nhưng ngươi đã không thấy tăm hơi đâu nữa rồi. Rốt cuộc là đi đâu? Vừa nói nàng vừa kéo Niệm Băng vào phòng. Nghe Tuyết Tĩnh nói, Niệm Băng không khỏi cảm động, nhưng nghĩ tới tự do của bản thân sau này, hắn đành nhẫn tâm nói, ta chỉ tùy tiện tìm một chỗ nghỉ thôi. Tuyết Tĩnh nhíu mày nói, khuya như vậy còn có nơi nào có thể ở sao? Mau nói thật đi, rốt cuộc là ở đâu? Mải hỏi Niệm Băng tối qua đi đâu, nàng cả cánh cửa cũng quên không nóng. Kỹ viện, chung quy vẫn có thể mà. Ngươi không biết mình rất phiền hay sao? Niệm Băng giả bộ mất kiên nhẫn. Cái gì? Thanh âm Tuyết Tĩnh nhất thời trở nên bén nhọn. Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi đi đâu? Kỹ viện à? Sao vậy? Ở đó ngủ còn thoải mái hơn. Niệm Băng bày ra bộ dáng không quan tâm. Sắc mặt Tuyết Tĩnh vốn hồng thuận nhất thời trở nên tái nhợt, nâng ngón tay chỉ Niệm Băng. Ngươi thế mà lại tới loại địa phương đó, ngươi. Niệm Băng lạnh lùng nói, đi đến đâu là tự do của ta. Mặc dù chúng ta là bằng hữu nhưng ngươi cũng không có quyền hạn chế tự do của ta. Ta cũng là một nam nhân, đi kỹ viện không phải chuyện bình thường sao? Tuyết Tĩnh thanh âm run rẩy. Được, ngươi được lắm Niệm Băng, ta đi cả ngàn dặm đuổi theo ngươi, thế nhưng ngươi lại đối đãi với ta như vậy. Niệm Băng trừng mắt nhìn Tuyết Tĩnh, làm gì mà khoa trương tới ngàn dặm. Tĩnh Tĩnh, ta nói rồi, đây là chuyện của ta. Ta coi ngươi là bằng hữu nên mới nói thật thôi. Phẫn nộ khiến cho Tuyết Tĩnh khuôn mặt tái nhợt, đỏ bừng lên. Tối hôm qua ta đồng ý cùng ngươi ngủ, ngươi lại 3-4 lần ngăn lại, nhưng ngươi lại đi kỹ viện, vì cái gì? Ngươi nói cho ta biết, vì cái gì? Niệm Băng ngồi xuống một bên, trong lòng hắn lúc này cũng có chút khẩn trương, không biết nên nói tiếp hay không. Hít một hơi thật sâu, nói, rất đơn giản, chúng ta là bằng hữu, hơn nữa kỹ nữ thì không phải chịu trách nhiệm. Ngươi, xoẹt một tiếng, bảo kiếm đã rời khỏi bao. Tuyết Tĩnh chỉ mặt Niệm Băng, trong mắt ngươi, ta ngay cả kỹ nữ cũng không bằng. Niệm Băng lắc đầu nói, không, Tĩnh Tĩnh, ngươi phải hiểu, chúng ta ngoại trừ là bằng hữu ra không hề có quan hệ gì khác. Ta cũng không biết mình đã làm sai cái gì, đây là lần thứ hai ngươi dùng kiếm chữa vào người ta. Ta cũng muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có quyền gì mà can thiệp vào tự do của ta? Ta từ trước tới nay chưa từng nói mình là chính nhân quân tử, cũng không bắt buộc ngươi đi cùng với ta. Nếu ngươi không hài lòng, lúc nào cũng có thể rời khỏi. Ta nghĩ, Tuyết Bá Phụ đang chờ ngươi trở về đó. Ta giết ngươi. Tuyết Tĩnh trong cơn tức giận đã mất đi lý trí. Niệm Băng vốn muốn lợi dụng tính tình nóng nảy của nàng, nhưng không biết vì sao, ngay lúc này trong lòng đã có phần bất nhẫn. Kiếm mang theo quang mang hồng sắc đấu khí trực tiếp đâm tới ngực Niệm Băng. Trong cơn phẫn nộ, Tuyết Tĩnh đã không còn suy nghĩ gì. Đang lúc Niệm Băng chuẩn bị phát động quyển trục băng tường thuật, một đạo quang mang màu xanh không hề báo hiệu che trước người hắn. Đinh một tiếng, kiếm của Tuyết Tĩnh bị chấn bay ra vách tường. Lam quang lóe lên, một thanh kiếm đã đặt trên bả vai nàng, khống chế hoàn toàn Tuyết Tĩnh, khiến nàng không thể di động. Niệm Băng kinh ngạc nhìn người trước mặt, Tạp Lạc hội trưởng. Người tới đúng là Tạp Lạc. Ánh mắt hắn dừng trên người Tuyết Tĩnh, bình tĩnh nói, hỏa thuộc tính đấu khí như một áng mây phiêu giật bất định, khi bộc phát lại như bài sơn đảo hải. Đây là hỏa vân đấu khí, ngươi cùng thể huyết diệt hồn tuyết phách có quan hệ gì? Khí tức lạnh như băng khiêu kích thân thể Tuyết Tĩnh, nàng căm tức nhìn Tạp Lạc ở trước mắt. Ngươi không nên xen vào, cút ngay, ta muốn giết hắn. Tạp Lạc có phần đù cợt liếc mắt nhìn Niệm Băng, ồn ào quá, ngươi muốn động thủ sao? Ngươi giết được hắn sao? Nếu chỉ là một chút hiểu lầm, giải thích ổn thỏa là được. Tiểu cô nương, chuyện tình cảm không phải cứ xúc động là có thể giải quyết được. Tuyết Tĩnh sửng sốt một chút, rồi lại phẫn nộ nói, cút gì, hiểu lầm cái gì? Hắn cũng đã tự thừa nhận mình đi kỹ viện, thế còn gọi là hiểu lầm sao? Ngươi buông ta ra, ta muốn giết hắn. Niệm Băng đứng dậy, đi tới bên cạnh Tạp Lạc, nói, Tĩnh Tĩnh, ngươi tỉnh táo một chút, ta có cuộc sống của mình, ngươi đồng dạng cũng có cuộc sống của ngươi. Chúng ta không thuộc cùng một thế giới, nếu là làm cho ngươi tức giận, ta nguyện ý xin lỗi ngươi. Nhưng, ta tuyệt không bởi ngươi mà thay đổi cái gì, đồng thời, ta cũng không hy vọng ngươi vì ta mà có gì thay đổi. Tạp Lạc hội trưởng, ngài thả nàng ra đi. Tạp Lạc thu lại kiếm quang trong tay, khí tức khóa trụ thân thể Tuyết Tĩnh biến mất. Niệm Băng đi tới bên cạnh, đem thanh kiếm đâm trên tường rút xuống đưa cho Tuyết Tĩnh. Trên người ta có hộ thể quyển trục, ngươi không làm thương tổn ta được đâu. Rất xin lỗi, Tĩnh Tĩnh, có lẽ ta đã khiến ngươi thất vọng rồi, nhưng đây mới là bản tính của ta. So với ngươi sau này mới biết rõ, không bằng ngay lúc này minh bạch. Tiếp nhận thanh kiếm Niệm Băng đưa tới, Tuyết Tĩnh tay run nhẹ nhẹ. Vì cái gì cả ngươi đều đối xử với ta như vậy, ta có chỗ nào bất hảo? Chẳng lẽ ta không xứng với ngươi hay sao? Vừa biết tin ngươi rời khỏi, ta lập tức đuổi theo, hơn nữa còn nguyện ý theo ngươi tới Áo Lan Đế Quốc, nhưng ngươi thì sao? Ngươi vừa làm gì? Ngươi đối với tấm lòng của ta như vậy sao? Niệm Băng im lặng, trong lòng thầm nghĩ, rất xin lỗi, Tĩnh Tĩnh, ta không phải muốn cự tuyệt ngươi, mà là ta bây giờ căn bản không có tư cách tiếp nhận tình cảm của ngươi. Trong lòng ta bây giờ chỉ có cừu hận vì phụ mẫu, ta không thể để cho bất cứ sự tình gì làm phân tâm. Tĩnh Tĩnh, ngươi nhất định có thể tìm được một người tốt hơn ta. Ta vĩnh viễn chúc phúc cho ngươi. Trong lòng Niệm Băng, nữ tử có địa vị cao nhất, không thể nghi ngờ là phượng nữ. Có lẽ là bởi phượng nữ là nữ hài tử hắn gặp đầu tiên, cũng có thể bởi vì phượng nữ là đẹp nhất trong chúng nữ. Trong lòng hắn, địa vị của hắn tựa hồ không thể dao động. Cho dù như vậy, Niệm Băng cũng không có tỏ thái độ gì với phượng nữ, bởi vì hắn biết bản thân không có tư cách. Trước khi báo thù cho cha mẹ, hắn không có tư cách tìm kiếm tình yêu của chính mình. Hết thảy đều phải đợi sau khi báo thù mới có thể lo lắng. Nhưng sẽ phải đợi bao lâu, ngay cả hắn cũng không biết. Cho nên, hắn không hy vọng thương tổn một nữ hài tử, cho nên hắn mới lựa chọn trốn tránh và rời khỏi. Cố gắng tăng cường năng lực bản thân mới là thứ hắn theo đuổi. Niệm Băng không nói gì, Tuyết Tĩnh trong lòng càng phẫn nộ, đấu khí trên thân kiếm như ẩn như hiện, nhưng luôn luôn theo ý bản thân. Song, vô luận như thế nào nàng cũng không thể đâm tới, không phải vì bên cạnh có tạp lạc thâm sâu không lường được, cũng không phải bởi vì Niệm Băng còn có ma pháp quyển trục. Nhìn nam tử anh tuấn trước mặt, nàng trong lòng dù phẫn nộ, nhưng không biết vì sao, một loại cảm giác nói không nên lời khiến cho nàng dù thế nào cũng không thể quyết tâm thương tổn hắn. Nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống, Tuyết Tĩnh vứt mạnh thanh kiếm xuống mặt đất, mặc kệ nước mắt chảy xuống, như một áng mây đỏ phiêu phiêu rời khỏi. Người muốn thoát khỏi đã bỏ đi, nhưng Niệm Băng trong lòng càng thêm trầm trọng. Tĩnh Tĩnh, đi đường bình an, sớm trở về Băng Tuyết Thành, đây mới là địa phương của ngươi. Tạp Lạc tiến lên hai bước, cầm thanh kiếm trên mặt đất lên, nhìn kỹ rồi nói, kiếm không tồi. Hỏa thuộc tính, thân mình dùng xích dương trải qua bách luyện pháp chế tạo thành, dùng kiếm này có thể khiến cho hỏa thuộc tính đấu khí phát huy càng mạnh hơn. Lợi khí rất hiếm có đây. Mà pháp sư tiên sinh, ngài không thấy có chút đáng tiếc sao? Niệm Băng thở dài một tiếng, nhận lấy thanh kiếm, nói, chuyện đã rồi, chẳng có gì gọi là đáng tiếc cả. Kiếm là kiếm tốt, nhưng con người của ta lại không phải người tốt. Cứ gọi ta là Niệm Băng đi. Tạp Lạc mỉm cười nói, nữ hài tử này tướng mạo không tệ, tính tình dù nóng nảy một chút, nhưng bản chất lại rất tốt. Ngươi cần gì phải cự tuyệt người đuổi theo ngươi cả ngàn dặm? Ta có sao? Ngươi nghe rồi đó, nàng là bởi hôm qua ta tới kỹ viện nên mới tức giận. Ta rất xin lỗi nàng, nhưng nàng lựa chọn rời đi là chính xác nhất. Con người ta như vậy, không xứng với tình cảm của nàng. Nụ cười của Tạp Lạc càng nở rộng. Ta so với ngươi còn lớn hơn vài chục tuổi đấy. Thuật xem người cũng có chút thành tựu. Mặc dù ngươi bề ngoài rất ôn hòa, nhưng bên trong lại có một loại người khác không có ngạo ý. Người không kiêu ngao, nhưng lại có ngạo cốt. Ta nghĩ loại người như ngươi sẽ không tới kỹ viện làm chuyện không có ý nghĩa. Ta nói đúng không? Nếu ta đoán không sai, ngươi là bởi vì không muốn liên lụy tới cô nương kia nên mới bức nàng bỏ đi. Lão hồ ly, đây là đánh giá của Niệm Băng về Tạp Lạc. Mấy cái này là việc tư của ta, Tạp Lạc hội trưởng không cần hỏi nhiều. Ngài tới đây tìm ta, chắc là đã chuẩn bị tốt mấy thứ kia. Tạp Lạc mỉm cười nói, đó là đương nhiên, không biết Niệm Băng tiên sinh chuẩn bị tốt chưa? Đem vào đi. Nghe tiếng hắn, một gã nam tử cao lớn tráng kiện từ bên ngoài đi vào. Trên vai khiêng một cái túi, không cần mở ra xem, Niệm Băng cũng cảm nhận được ma pháp khí tức. Những gì ngươi muốn đều ở đây. Niệm Băng gật đầu, nhìn qua cái bao ở trên bàn, tay phải giơ ra, lập tức bảy ma pháp quyển trục xuất hiện trong tay hắn. Tất cả quyển trục này đều là dùng bạch quyển trục cao cấp nhất chế tạo. Hội trưởng có thể lấy đi, bất quá nên cẩn thận. Ta sẽ nói cho ngài mấy quyển trục này là ma pháp gì. Tạp Lạc thấy Niệm Băng không xem qua cái túi mình đem tới, mỉm cười nói, ngươi đã tin ta, ta sao lại không tin ngươi? Niệm Băng tiên sinh, thật cao hứng được hoàn thành giao dịch lần đầu tiên giữa chúng ta, sau này nếu ngài còn muốn bán ma pháp vật phẩm, ta luôn luôn hoan nghênh, giá cả không là vấn đề. Niệm Băng gật đầu nói, đã như vậy, ta đây không tiễn hội trưởng, hắn bây giờ đang muốn một mình yên tĩnh. Tạp Lạc nói, Niệm Băng tiên sinh, ngày hôm qua ta nghe ngài nói, còn mấy cái đặc thù ma pháp quyển trục muốn bán, không biết mấy cái ma pháp quyển trục này có công hiệu gì. Nếu có thể nói, ta nhất định sẽ đưa ra giá cả hợp lý. Niệm Băng lắc đầu, thực xin lỗi, ma pháp quyển trục này ta không bán, có lẽ sau này ta sẽ bán. Ngài cũng biết, kỳ thật ta không thiếu tiền, chỉ là cần một ít ma pháp vậy phẩm nguyên liệu thôi. Tạp Lạc không nói thêm, mỉm cười, hy vọng công hội chúng ta có thể cùng lệnh sư hợp tác. Lát nữa ta sẽ lập tức chạy tới Băng Tuyết Thành. Niệm Băng trong lòng vừa động, nói, Tạp Lạc hội trưởng, nếu ngài đi Băng Tuyết Thành trên đường có gặp cái cô gái kia, phiền ngài giúp ta chiếu cố nàng. Từ nay về sau Niệm Băng sẽ báo đáp. Tạp Lạc gật đầu, hắn nhìn ra Niệm Băng tâm tình không tốt, cũng không nói thêm, dẫn người của mình ly khai. Tuyết Tĩnh đi rồi, mình cũng đã có được bạch quyển trục, hết thảy tựa hồ đều rất thuận lợi, nhưng Niệm Băng trong lòng có chút không thoải mái. Mở túi, thấy bạch quyển trục hiện ra trước mặt, trong lòng vẫn cảm thấy không vui. Có thể có một số việc cứ xuôi theo tự nhiên là biện pháp tốt nhất. Tình hình hiện tại, tập trung vào việc chế tạo quyển trục là lựa chọn tốt nhất. chỉ có đem đám bạch quyển trục này biến hóa thành gì đó mới có thể sinh tồn trên đại lục này. Mỗi lần nữa chế tạo quyển trục, Niệm Băng đối với chính mình yêu cầu rất cao. Đơn ma pháp quyển trục đã không còn là thứ hắn theo đuổi, mặc dù cao nhất chỉ là lục cấp, nhưng lúc này hắn lại nghĩ đến nhiều cách để dung hợp quyển trục. 3 ngày, đúng 3 ngày, Niệm Băng không rời khỏi phòng nửa bước. Mỗi ngày ăn uống đều là gọi phục vụ viên của lữ quán đưa đến phòng. Ngày đầu tiên trong lòng hắn có chút trầm mặc, nhưng đến ngày hôm sau, hắn đã quên hết mọi phiền não, hoàn toàn dấn thân vào chế tạo ma pháp quyển trục. Quyển trục càng phức tạp, chế tạo càng khó khăn. Cùng theo đó, cơ hội thành công lại càng ít. Dù là với ma pháp khống chế lực cao thâm của hắn, xác suất thành công của một số ma pháp quyển trục đặc thù không đến 1/3. 3 ngày trôi qua, Niệm Băng đã hoàn thành hơn 20 quyển trục. Khuôn mặt có chút tái nhợt toát ra một nét mỉm cười nhàn nhã. Mặc dù chỉ có được 20 quyển trục, nhưng hắn tin tưởng mấy thành phẩm này tùy tiện xuất ra một cái cũng có thể so với giá cả của tất cả những bạch quyển trục đã dùng. Cẩn thận đem quyển trục thu hồi vào trong không gian giới chỉ, những việc cần làm đã hoàn thành, đã đến lúc lên đường. Áo Lan Đế Quốc chính là mục tiêu của hắn, nhưng trước khi đến đó, hắn còn muốn làm một chuyện, cũng là giấc mơ mà sư phụ cha cực hắn đã truy đuổi. Tiểu cật trừng nhãn thực của Băng Lan Thành, trước khi đi, hắn phải đến nơi này. Vén màn, Niệm Băng yên lặng ly khai Lan Hinh Quán. Trong lúc đi ra, hắn nhìn thấy chiêu bài về cánh gà mới tại Lan Hinh Quán. Phương thức làm cánh gà đều dựa theo cách hắn chỉ ngày trước. Mặc dù loại cánh gà này do chủ sư phổ thông làm so với hắn còn kém, nhưng so với cánh gà lúc trước thì ngon hơn rất nhiều. Coi như đây là cống hiến của hắn đối với nơi này, hy vọng không làm cho hắn thất vọng. Vừa suy nghĩ, Niệm Băng đi qua ngã tư đường hướng đến thành Nam. Một trường náo nhiệt ngay tại ngã tư, tùy ý có thể thấy được khá nhiều thương đội, một lượng khá nhiều xe ngựa chuyên chở hàng hóa đang gây nên cảnh tắc nghẽn tại nơi này. Ngay khi đó, sẽ có Băng Lan Thành quan viên đến chỉ huy cải thiện tình trạng giao thông. Hết thảy đều theo tuần tự khiến cho buôn bán tại thành thị này diễn ra suôn sẻ. Niệm Băng nhìn chung quanh, âm thầm nói với chính mình: lần tiếp theo đi qua Băng Lan Thành tới Băng Nguyệt Đế Quốc, có lẽ sẽ là lúc hắn đến Băng Thần Thác báo thù cho cha mẹ. Mỉm cười, Niệm Băng đi tiếp. Hắn không biết mình phải đi bao lâu, chỉ biết đi theo hướng xác định ắt sẽ đến Nam Thành. Khi Niệm Băng đi vào Nam Thành, hơi thở đã có chút rối loạn. Hắn muốn hô to một tiếng: ta hận đại thành thị, vì cái gì mà phải đi xa như vậy. Hỏi thăm đường đến Nhãn Thực Phủ, hắn lúc này mới tìm được lộ trình. Trang trí ngoài cửa so với Lan Hinh Phạn Quán tốt hơn nhiều. Chỉ có điều, tựa hồ như đây là một quán điếm lộ thiên. Trên cánh cửa có một tiêu chí thật lớn, chính là một con mắt to, một con mắt hình tròn to chừng một thước, cực kỳ bắt mắt, hai bên có đại tự, Trừng Nhãn. Khi hắn đi vào đại môn, cảm giác đó càng tăng mạnh hơn. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy một quán ăn như vậy. Hiện ra trước mắt là một khoảng sân rộng, không có mái che, bàn được tập trung tại một chỗ. Chỉ cần có khách, bàn sẽ được sắp xếp một cái nồi lớn. Bất luận có bao nhiêu khách, bên cạnh cái bàn đều có một gã bán hàng chăm chú quan sát, mà ánh mắt của các khách hàng cũng đều tập trung trong cái nồi. Đúng hơn phải nói là trừng mắt nhìn vào cái nồi. Chỉ là, bọn họ sao lại làm như vậy? Tiên sinh, người tới ăn Trừng Nhãn thực sao? Một gã phục vụ chạy tới. Niệm Băng gật gật đầu nói: đây là lần đầu tiên ta tới, có thể giới thiệu một chút cho ta được không? Gã phục vụ mỉm cười nói: thật ra rất đơn giản. Trong nồi của chúng ta có gia vị đặc thù, trải qua thời gian dài chế biến thành canh. Lúc ăn cho thêm một chút nước nóng vào, sau đó lại cho vào đó gan, ruột, dạ dày, phổi, đậu phụ, rau cùng với một vài thứ xa hoa, tốt nhất là bào ngư. Trong một nồi chỉ có một bào ngư, chỉ cần ngài có thể gắp chúng, chúng ta sẽ lại cho thêm một con. Sau đó tăng nhiệt độ dưới nồi, các tài liệu trong nồi theo nước sôi bốc lên. Khách nhân mỗi người 1 ngân tệ được gắp 10 lần, không thể dừng lại trong nước, gắp được cái gì ăn cái đó. Chúng ta còn miễn phí bánh rán và canh. Nếu vận khí của ngài tốt, tự nhiên có thể ăn được thức ăn ngon. Vận khí không tốt, cũng có thể cả 10 lần đều chỉ ăn được rau. Niệm Băng kinh ngạc nhìn gã phục vụ nói: đây quả thật rất mới lạ, đem cho ta một nồi đi, để ta thử xem. Được gã phục vụ dẫn vào, hắn đi tới một bàn trống ngồi xuống. Trong chốc lát, phục vụ đem tới một cái bếp lửa, sau đó lại đem một cái nồi lớn đặt trên bếp, tăng nhiệt độ. Canh trong nồi màu vàng, từng đợt hương khí tỏa vào mũi, qua mùi thơm, Niệm Băng đoán được gia vị trong nồi này tất có dược liệu. Bây giờ Băng Nguyệt Thành Đế Quốc ưa chuộng thức ăn có dược liệu sao? Canh trong nồi dần dần bốc hơi lên. Niệm Băng tay trái cầm lấy một cái bánh rán, cẩn thận nhìn các loại thức ăn nổi lên trong canh. Canh rất nhiều nhưng thức ăn nổi lên lại khá ít. Nhiệt độ của bếp bên dưới không thấp, hèn gì phải ăn lộ thiên. Nếu ở trong phòng nhiều bếp như vậy, chỉ riêng vấn đề nhiệt độ cũng rất khó giải quyết. Trừng Nhãn thực, xem ra chính mình cũng phải mở to hai mắt nhìn mới được. Nếu nói tới nhãn lực cùng khả năng chuẩn xác của tay, có lẽ vũ khí cao thủ cũng rất khó có thể trên cơ Niệm Băng. Cổ tay vừa động, chiếc đũa đã nhanh như chớp đảo qua, gắp lên một cái bào ngư nhỏ duy nhất trong nồi. Không để ý tới bộ dáng giật mình của gã phục vụ, Niệm Băng thổi cho bào ngư nguội bớt rồi cho vào trong miệng. Hương vị không được ngon như trong tưởng tượng, nhưng cũng miễn cưỡng coi được. Niệm Băng lập tức phán đoán, Chừng nhãn thực này sở dĩ có thể có nhiều khách nhân, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là mới mẻ và độc đáo. Nếu nói về hương vị, cũng chỉ có thể tính là tạm được mà thôi. Dược liệu trong canh không được tài liệu hấp thu, bởi vì đã được nấu từ trước đó, khống chế hỏa hầu lại bình thường nên hương vị của bảo ngư đã có phần tan mất. Khi Niệm Băng gắp miếng bảo ngư thứ 8 cho vào trong miệng là lúc sắc mặt gã phục vụ đã vô cùng khó coi. Không hổ là chừng nhãn thực, ánh mắt hắn đã sớm mở to nhưng vẫn không thể thấy rõ Niệm Băng sao có thể nhanh như vậy tìm trong các nguyên liệu ra được bảo ngư chân quý. Phải biết rằng, mỗi lần hắn để vào một miếng bảo ngư, đều đã quấy, lật toàn bộ nguyên liệu, hơn nữa bảo ngư trong canh rất trơn, muốn gắp được tuyệt không dễ dàng, huống chi là trong nháy mắt gắp được. May là hai lần cuối Niệm Băng chỉ gắp một ít rau và một miếng thịt. Nếu không, chừng nhãn thực này của hắn sẽ biến thành thập bảo đại tiệc. Uống xong một chén canh, lại ăn một cái bánh rán. Niệm Băng vừa lòng thở dài một hơi, nói với gã phục vụ vẫn đứng bên cạnh. Hương vị của canh so với nguyên liệu trong đó còn ngon hơn. Bản thân cùng là một món ăn, đáng tiếc ăn như vậy không thể khống chế nhiệt độ, cho nên kém đi một chút. Ta cho các ngươi một lời khuyên, trong canh này cho thêm ít gừng lát, chẳng những có thêm công hiệu khu hàn, hơn nữa hương vị cũng ngon hơn một chút. Nói xong, không để ý tới gã phục vụ ánh mắt kinh ngạc, đặt một ngân tệ lên trên bàn, đứng dậy rời khỏi. Mặc dù chừng nhãn thực không mang tới cho Niệm Băng nhiều kinh hỉ, nhưng các ăn mới mẻ này cũng khiến cho hắn có chút lĩnh ngộ. Ra khỏi thành, Niệm Băng hít một hơi thật sâu, so với không khí trong thành, không khí ngoài thành rõ ràng tuyệt hơn rất nhiều. Mặt trời tỏa ánh nắng trên không, lúc này đã gần giữa trưa, được ăn một bữa chừng nhãn thực khiến hắn bây giờ tinh thần rất tốt. Mục tiêu là thủ đô Áo Lan Đế Quốc, xuất phát thôi. Còn cách nội địa Áo Lan Đế Quốc không xa, Niệm Băng đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức túc sát, khí tức vô cùng thâm hậu. Cây cối chung quanh có vẻ vô cùng yên tĩnh, tựa hồ cả tiếng côn trùng cũng không tồn tại. Dưới tình huống như thế nào mới có cảm giác này? Hắn trong lòng có chút căng thẳng, lập tức nghĩ tới đáp án. Quân đội, chỉ có khu vực phụ cận quân đội mới có thể phát sinh loại tình huống này. Hơn nữa đây là hẳn là khảo nghiệm huyết thiết của quân đội nên mới có thể phát ra sát khí mãnh liệt như vậy. Xem ra, biên giới của Áo Lan Đế Quốc và Băng Nguyệt Đế Quốc cũng không thái bình như trong tưởng tượng. Đang lúc hắn suy tư, thanh âm móng ngựa từ hướng trước mặt truyền tới, theo tiếng vó ngựa ngày càng rõ ràng. Niệm Băng thấy một đám khói bốc lên trên đường, theo hướng đường lớn tiến đến. Đó là kỵ binh sao? Nghĩ tới từ kỵ binh này, Niệm Băng không khỏi hồi tưởng lại 8 năm trước. Đó chính là lần đầu tiên mình cùng sư phụ tới Băng Tuyết Thành. Ngân Vũ kỵ sĩ đoàn để lại trong lòng hắn ấn tượng vô cùng sâu sắc. Nhất là A Di bị hắn lầm tưởng là mẫu thân kia. Bà thật sự là thiện lương, quả thật giống mụ mụ A. Đám khói ngày càng gần, Niệm Băng nhìn qua, đó là một đội kỵ binh sắp hàng chỉnh tề, tổng cộng chỉ có 10 người, xếp thành một hàng, trên người mặc áo giáp màu đen giống nhau. Mặc dù không phải trọng trang khải giáp, nhưng nhìn qua cũng có vài phần trầm trọng. Đang chạy rất nhanh nhưng vẫn xếp thành đường thẳng, đám kỵ sĩ tinh thần phấn chấn, đều không mang mũ giáp, đám khói kia đúng là từ bước chân chiến mã của họ mà xuất hiện. 10 người xếp thành một hàng, đám khói không có một chút tán loạn, thậm chí cả tư thế cưỡi ngựa của bọn họ cũng giống nhau như đúc. Đây rõ ràng là một đội ngũ đã được huấn luyện lâu năm. Niệm Băng đứng một bên, hắn không muốn khiến cho mấy kỵ binh này hiểu lầm điều gì. Từ khi rời khỏi Băng Tuyết Thành, hắn tự nói với bản thân, nên tận lực tránh mọi phiền toái ít hơn một chút, bản thân cũng càng nhanh hoàn thành được mục tiêu. Ngươi không khiêu khích người khác sẽ không khiêu khích ngươi sao? Không nhất định. Dừng, kỵ sĩ cầm đầu đột nhiên hét lớn, 10 con chiến mã móng trước đồng thời dậm xuống, dừng lại cách Niệm Băng không xa. Kỵ sĩ cầm đầu có mái tóc dài đỏ như lửa, thân hình so với Niệm Băng còn cao lớn hơn nhiều, bởi vì dừng ngựa gấp, áo giáp hắn phát ra thanh âm keng keng, xoay mình ngựa, đi về phía Niệm Băng. Tiểu huynh đệ, còn bao xa nữa thì đến Băng Lan Thành? Kỵ sĩ khách khí hỏi. Niệm Băng nói, không xa nữa, cứ theo đường lớn, bằng vào tốc độ của mọi người, ước chừng khoảng nửa tiếng nữa là có thể tới nơi. Kỵ sĩ thấy ánh mắt của Niệm Băng đột nhiên có chút nghi hoặc, ngươi là người từ bên kia mới tới à? Người Băng Nguyệt Đế Quốc? Niệm Băng lắc đầu, hắn đương nhiên không thể khẳng định cách nói của đối phương. Băng Nguyệt Đế Quốc cũng không tồn tại người có màu tóc vàng. Không, tôi là người Hoa Dung Đế Quốc, nếu như không có việc gì, tôi phải tiếp tục đi rồi. Nghe thấy bốn chữ Hoa Dung Đế Quốc, kỵ sĩ biến sắc. Người của Hoa Dung Đế Quốc? Vậy ngươi không cần đi rồi, cùng chúng ta trở về Băng Lan Thành đi. Niệm Băng có chút sửng sốt, nói, tại sao? Kỵ sĩ hừ lạnh một tiếng, nói, ta là đội trưởng áo mục của Thiết Huyết Kỵ Sĩ Đoàn, hiện tại Hoa Dung Đế Quốc đột nhiên cùng Kỳ Lỗ Đế Quốc liên hợp tập kích Áo Lan Đế Quốc. Ngươi đột nhiên xuất hiện tại biên giới hai nước, lại là người của Hoa Dung Đế Quốc, phải theo chúng ta một chuyến, nếu điều tra ra ngươi không quan hệ sẽ thả cho ngươi rời đi. Niệm Băng nhíu mày nói, nhưng ta cũng không biết chiến sự này. Nghe ngươi nói vậy, tựa hồ thời gian khai chiến cũng không dài, ta ở Băng Nguyệt Đế Quốc, sao có thể biết được? Hơn nữa ta càng không phải gian tế như ngươi tưởng tượng. Thật không? Bất luận là như thế nào, tha rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót. Ngươi trước tiên theo chúng ta về Băng Lan Thành rồi nói sau. Nếu tra ra ngươi quả thật không phải là gian tế, chúng ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Niệm Băng lạnh nhạt nói, cùng với các ngươi trở về. Các ngươi muốn giam lỏng ta sao?

hắn thu được thành công thật lớn. Đối với những gì có khả năng uy hiếp chính mình, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Nhưng mà hắn lại hồn nhiên chẳng biết, bởi vì hành động của hắn lần này khiến cho Băng Nguyệt Đế quốc chậm mấy ngày mới biết được tin tức chiến sự tiền phương, làm cho Áo Lan Đế quốc tổn thất thảm trọng, cho nên hai nước vốn có quan hệ ngoại giao tốt đẹp xuất hiện một vết rách thật sâu. Bay ở giữa không trung, Niệm Băng cố gắng không hồi tưởng lại tình cảnh mình giết người. Lần đầu tiên giết Liêu Tam, Liêu Tam tất cả đều bị ma pháp cắn nuốt, hắn cũng không có cảm thụ rõ ràng. Nhưng vừa rồi tình cảnh huyết nhục văng ra như thế để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Hắn cũng là một người bình thường, trước ngực cảm thấy vô cùng khó chịu, cố nén lại cảm giác ác tâm, đem ý niệm chuyển tới trên những ứng dụng của ma pháp. Chân chính băng hỏa đồng nguyên sở dĩ có thể phát huy ra uy lực mạnh đến như vậy, nhiên là bởi vì tính đặc thù của băng hỏa đồng nguyên. Nhưng nếu không có hai thanh tuyệt thế thần nhận, không có hỏa diễm chi thần đích hào vào và băng tuyết nữ thần đích thán tức, thì không có khả năng phát huy uy lực lớn như vậy. Theo sự lĩnh ngộ của mình về hỏa hệ ma pháp cùng băng hệ ma pháp, thì uy lực chính thức của hai khối bảo thạch này dần được hiển lộ. Đặc điểm lớn nhất của chúng là đồng dạng dưới tác dụng của một ma pháp lực, thông qua chúng nó có thể xuất ra uy lực hoàn toàn bất đồng. Loại tình huống này đối với ma pháp càng cao cấp càng thể hiện rõ ràng. Mà hai khối bảo thạch này dường như có thể tự thân mình hấp thu ma pháp nguyên tố trong không khí, trong đó chứa đựng năng lượng vô cùng vô tận, nhất là bây giờ làm cho chúng cùng thân đao kết hợp hoàn toàn, loại cảm giác này lại càng thêm mãnh liệt. Hỏa diễm chi thần đích hào bao, tiếng rít gào của hỏa diễm chi thần. Băng tuyết nữ thần đích thán tức, tiếng thở dài của băng tuyết nữ thần. Nếu như không có hai thanh thần nhận cực mạnh, chính mình dùng nhất giai băng hỏa đồng nguyên nhiều nhất cũng chỉ đạt tới năng lực tam giai sơ cấp, mà khi sử dụng hai thanh thần nhận, sau khi va chạm nổ mạnh cũng đã tiếp cận trình độ tứ giai. Đương nhiên, có thể giết chết một gã kiếm sư và 9 tên cao cấp chiến sĩ dễ dàng như vậy còn có một nguyên nhân căn bản là đối phương khinh địch. Dù sao băng hỏa đồng nguyên không phải bất kỳ kẻ nào cũng có khả năng giải thích. Tự hỏi sự huyền bí ảo diệu của ma pháp, cảm giác nôn mửa khó chịu trong lòng Niệm Băng dần dần biến mất. Từ lúc giết chết Liêu Tam, hắn đã tự nói với chính mình, hủy diệt đối phương chính là biện pháp giải quyết đơn giản nhất. Cho nên vừa rồi hắn không hề nương tay, thậm chí khi xuất ra ma pháp không có chút nào do dự. Cừu hận trong lòng tựa hồ trong khi tàn sát phóng thích ra hết. Đang phi hành về phía trước, Niệm Băng trong lòng đột nhiên cảm thấy căng thẳng, ngẩng đầu tập trung ý thức nhìn về phía trước thì thấy ba gã ma pháp sư đang bay lơ lửng ở phía trước, trong tay cầm ma pháp trượng, thần sắc bất thiện nhìn về phía mình. Bọn họ phân biệt mặc ma pháp bào bất đồng thanh, hồng, lam. Theo dấu hiệu trước ngực biểu hiện, ma pháp sư mặc thanh sắc ma pháp bào cùng chính mình giống nhau là một gã đại ma pháp sư, còn hai người còn lại chỉ là cao cấp ma pháp sư mà thôi. Trong lòng vô cùng bình tĩnh, Niệm Băng tin tưởng bằng ma pháp băng hỏa đồng nguyên của mình đối phó với ba gã ma pháp sư trước mặt sẽ không gặp khó khăn gì. Lúc Niệm Băng còn cách ba gã ma pháp sư này khoảng 10 trượng, hô hấp hắn không khỏi trở nên nặng nhọc, bởi vì hắn nhìn thấy quân doanh. Quân doanh mênh mông, ít nhất là có 10 vạn đại quân ở phía trước. Bởi vì ba gã ma pháp sư này đứng ở một triền núi không cao nên hắn cũng không có phát hiện. Lúc này hắn nhất thời nhớ tới lúc trước mình cảm nhận được liên miên sát khí. Chẳng lẽ bọn họ là quân đội của Băng Nguyệt Đế quốc sao? Không, không có khả năng. Nơi này đã là địa phận của Áo Lan Đế quốc. Xem hình dáng của quân doanh, tựa hồ như là có ý định di chuyển. Lúc trước kỵ sĩ kia từng nói qua, Hoa Dung Đế quốc cùng Kỳ Lỗ Đế quốc liên hợp công kích Áo Lan Đế quốc. Xem ra quân đội đóng quân nơi này là muốn đi tiếp viện. Mục đích bọn họ ban đầu vốn là phòng bị Băng Nguyệt Đế quốc. Rừng, phong hệ ma pháp sư cầm đầu hướng Niệm Băng giơ ma pháp trượng lên. Niệm Băng khống chế bạo phong tuyết dừng thân hình lại, cố tình kinh ngạc nói, ba vị đây là có việc gì? Nhìn thấy bạo phong tuyết dưới chân Niệm Băng ngưng mà không tiêu tan, phong hệ ma pháp sư trầm giọng nói, ngươi là băng hệ ma pháp sư? Niệm Băng vuốt cằm nói, đúng vậy, tại hạ là người của Băng Nguyệt Đế quốc ma pháp sư công hội, chuẩn bị đi đến quý quốc, chẳng biết ba vị có chuyện gì? Phong hệ ma pháp sư nhíu mày nói, hiện tại quốc gia đang gặp địch, để trách gặp phải phiền toái không cần thiết, xin mời ngươi đi theo chúng ta một chuyến. Băng Nguyệt Đế quốc ma pháp sư công hội có cái gì tốt, không phải sớm đã xuống dốc rồi sao? Xem bộ dáng của ngươi đã là một cao cấp ma pháp sư, ở lại Băng Nguyệt Đế quốc sẽ không có tiền đồ gì đâu. Niệm Băng tâm niệm thay đổi thật nhanh, chính mình bây giờ nên làm như thế nào? Đi theo bọn họ hay là cự tuyệt đây, hoặc là như vừa rồi trực tiếp phát động công kích? Bằng vào uy lực của băng hỏa đồng nguyên, chính mình có nắm chắc trước khi bọn họ ngâm sướng chú ngư mình đã dùng băng hỏa đồng nguyên đánh lên cơ thể bọn họ. Nhưng mà có lẽ bọn họ còn có ma pháp quyển trục phòng ngự trên người, một khi thời gian kéo dài, đối với chính mình sẽ phi thường bất lợi, dù sao trước mặt chính là 10 vạn đại quân A. Chỉ cần mỗi người nhổ một ngụm nước miếng cũng đủ gì mình chết rồi. Sư phụ từng nói qua, bất luận là tại quốc gia nào, chỉ cần số lượng quân đội vượt qua 1 vạn thì sẽ có cường giả tồn tại. Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt hắn càng trở nên thân mật hơn. Ba vị ma pháp sư, xin hỏi, ta và các ngươi hồi quân doanh để làm gì vậy? Phong hệ ma pháp sư nói, đừng lo, chúng ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Đợi cho đại quân lên đường tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Đương nhiên trước tiên ngươi phải xuất ra huy chương của ma pháp sư công hội bổn quốc mới được. Niệm Băng trong lòng thầm nghĩ, với trình độ thi triển bạo phong tuyết của chính mình, đối phương hẳn sẽ không làm gì được mình. Trong lúc hắn còn đang nghĩ ngợi, trong quân đội của Áo Lan Đế quốc xuất hiện 10 mấy tên ma pháp sư. Trong đó phong hệ ma pháp sư chiếm đại đa số. Rõ ràng bọn họ đều thi triển tứ giai ma pháp phong tường thuật, có thể trong một thời gian ngắn bảo trì phi hành. Chạy, thôi quên đi, nhiều ma pháp sư như vậy chạy không phải là muốn chết sao? Nghĩ tới đây, Niệm Băng hướng tới vị phong hệ ma pháp sư trước mặt gật đầu một cách hữu hảo nói, được rồi, ta nhất định sẽ phối hợp. Ba gã ma pháp sư dẫn Niệm Băng dừng ở trên sườn núi lúc trước, Niệm Băng xuất ra ma pháp huy chương của chính mình. Tuy nhiên, lúc này đây hắn xuất ra chính là cao cấp ma pháp sư huy chương. Trước khi rời đi Băng Nguyệt Thành vài ngày, Long Chí từng nói qua cho hắn, ở bên trong quốc nội Băng Nguyệt Đế Quốc, nhân tiện xuất ra trưởng lão huy chương thì có thể nhận được ít nhiều sự tôn kính, làm việc càng thêm tiện lợi. Còn một khi hắn ly khai khỏi Băng Nguyệt Đế Quốc thì nên xuất ra một huy chương cao cấp ma pháp sư. Dù sao Niệm Băng tuổi còn rất trẻ, thân phận cao cấp ma pháp sư mới có thể không dễ dàng gây cho người khác sự chú ý. Long Chí nói cho hắn, bây giờ trên mặt ngoài, mặc dù các đại đế quốc đều có thể bảo trì bình tĩnh nhưng kỳ thật, không có một đế quốc nào không có ý nghĩ đem các đế quốc khác thôn tính. Cho dù là Băng Nguyệt Đế Quốc có quan hệ tốt với Áo Lan Đế Quốc cũng có ý nghĩ này, cho nên nhất định không được tham gia vào cái loại đấu tranh chính trị này. Tốt nhất là nên tận lực tránh xa, chiến tranh sớm muộn cũng sẽ phát sinh. Bây giờ, chiến tranh thật sự đã xảy ra, năm đại đế quốc trên đại lục. Theo thực lực mà xem thì Hoa Dung và Áo Lan Đế Quốc là cường đại nhất. Còn Băng Nguyệt Đế Quốc bởi vì có thần hàng sư Băng Tuyết Nữ Thần tế tự tồn tại nên địa vị phi thường cao. Quốc gia nào nếu muốn tấn công bọn họ đều cũng phải lo lắng đến thần hàng thuật đáng sợ. Chỉ có duy nhất Hoa Dung Đế Quốc là khác bốn đế quốc còn lại, có thể đối đầu với Băng Tuyết Nữ Thần tế tự. Bởi vì bọn họ sở hữu hỏa hệ ma pháp sư quân đoàn cường đại và có ba hỏa hệ ma đạo sư cùng với số lượng lớn ma đạo sĩ và đại ma pháp sư. Tính tổng thể thực lực không hề có chút nào thua kém Băng Thần Tháp. Niệm Băng đối với quân lực của Hoa Dung Đế Quốc vô cùng tin tưởng vì khi còn bé đã từng nghe cha nói qua. Hỏa Diễm Sư Tử kỵ sĩ đoàn của Hoa Dung Đế Quốc là kỵ sĩ đoàn đệ nhất đại lục, cũng là kỵ sĩ đoàn duy nhất kết hợp giữa ma pháp và kỵ binh. Không biết bọn họ có tham dự cuộc chiến này hay không. Hơn nữa, kết hợp với thực lực của Kỳ Lỗ Đế Quốc, không phải là việc mà Áo Lan có khả năng ngăn cản. Chiến tranh là cái gì? Niệm Băng cũng không minh bạch lắm, nhưng là hắn biết kế hoạch ban đầu của mình phải có sự thay đổi. Địa phương có chiến tranh đối với chính mình cũng không có lợi. Phong hệ ma pháp sư sau khi xác nhận huy chương công hội của Niệm Băng hướng hắn gật gật đầu, mỉm cười nói, quả nhiên là người của Băng Nguyệt Đế Quốc. Xem huy chương của ngươi có lẽ không phải là người của Băng Thần Tháp. Niệm Băng than nhẹ một tiếng nói, ta tên là Niệm Băng, là người của Băng Nguyệt Đế Quốc ma pháp sư công hội. Có lẽ ngài cũng biết, tình huống của công hội chúng ta không được tốt lắm. Ta lần này cũng là nhận ủy thác của người ta đến quý quốc đưa một phong thư. Đây là làm sao vậy? Tại sao quý quốc lại điều động binh lực lớn đến như vậy? Điều này hiển nhiên là hắn cố ý hỏi nhưng đây cũng là chỗ thông minh của hắn. Phong hệ ma pháp sư mỉm cười nói, hội trưởng chúng ta cùng với Long hội trưởng của quý hội đã từng có duyên gặp mặt, tình cảnh của công hội quý quốc hiện tại chúng ta cũng rất đồng tình. Có Băng Thần Tháp tồn tại như vậy thì cuộc sống của ma pháp sư công hội sẽ không có cái gì tốt cả. Nghe nói, tình huống của quý hội hiện tại thập phần không ổn à. Tựa hồ cả khoản tiền đặc thù của Hoàng Thất cũng không còn được nhận nữa. Niệm Băng gật gật đầu nói, tình huống quả thật không được tốt cho lắm bởi vì có nhiều nguyên nhân làm cho công hội đang dần xuống dốc. Chuyện này chúng ta cũng không có biện pháp. Không có sự chu cấp của một quốc gia, tổ chức mà pháp sư công hội chúng ta tư nguyên tiêu hao lớn như vậy căn bản là không có cơ hội để mà phát triển. Vì chuyện này hội trưởng chúng ta trở nên rất buồn bực. Phong hệ ma pháp sư bên cạnh thân người không cao, nhìn qua khoảng 4-5-10 tuổi, trên người có một tầng thanh quang nhàn nhạt lưu chuyển. Dung mạo bình thường nhưng ánh mặt hắn lại phi thường lợi hại. Hắn nhìn Niệm Băng nói, ta gọi là Tang Giới. Thay vì ngồi chịu chết, liệu các ngươi có nghĩ đến thay đổi một chút tình hình không? Hoàng thất Băng Nguyệt Đế Quốc luôn luôn nhờ vả vào Băng Thần Tháp, căn bản sẽ không trọng thị các ngươi. Bây giờ sẽ không, sau này cũng sẽ không. Nếu Long hội trưởng nguyện ý, ta nghĩ Áo Lan Đế Quốc mà pháp sư công hội chúng ta vô cùng nguyện ý tiếp nạp các ngươi. Áo Lan Đế Quốc chúng ta phong hệ pháp sư là chính mà hội trưởng của quý hội lại là phong hệ ma đạo sư. Có thể cùng Long hội trưởng là cộng sự là một sự vinh hạnh phi thường của chúng ta. Niệm Băng nở nụ cười. Mặc dù Băng Nguyệt Đế Quốc ma pháp sư công hội đang dần dần suy sụp nhưng dù sao vẫn còn có được hơn 100 tên ma pháp sư. Lại có Long Chí là một ma pháp sư cao thủ như vậy, các công hội khác nhân cơ hội chiêu lãm cũng là bình thường. Tang Giới đại ma pháp sư, điều này có lẽ rất khó, ngài cũng biết, quý quốc luôn luôn cùng đế quốc chúng ta giao hảo. Nếu như toàn thể công hội chúng ta bỏ đi có lẽ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quan hệ hai nước. Tang Giới lạnh nhạt cười nói, điều này không cần ngươi quan tâm đâu, chỉ hy vọng sau khi ngươi trở về có thể hướng Long Chí đề cập về việc này một chút, chỉ cần hắn nguyện ý, chúng ta tự nhiên có biện pháp. Nhìn thấy nụ cười âm hiểm của đối phương, Niệm Băng càng phát giác được mối quan hệ giữa các quốc gia quả thực vi diệu. Nhưng mà đề nghị này của hắn có lẽ rất khó mà thành công. Long Chí nếu muốn rời khỏi Băng Nguyệt Đế Quốc thì tại sao vẫn còn đợi cho đến ngày hôm nay? Ánh mắt Tang Giới chuyển hướng rất nhanh sang đại quân Áo Lan đang chuẩn bị lên đường. Đại lục lại không yên ổn nữa rồi. Hoa Dung Đế Quốc cùng Kỳ Lỗ Đế Quốc liên hợp phát động công kích vào chúng ta. Không biết bọn họ nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ Hoa Dung không sợ Lăng Mộc Đế Quốc lợi dụng chúng ta bất hòa đánh lén sao? Có chiến tranh sao? Niệm Băng kinh ngạc nói. các ngươi là chuẩn bị ra chiến trường à? Tang Giới gật đầu nói, chúng ta đã cho kỵ sĩ canh phòng nơi đây đến Băng Nguyệt Đế Quốc các ngươi báo tin. Bây giờ cả Áo Lan Đế Quốc đều tập trung lực lượng ra chiến trường. May mắn là Hoa Dung Đế Quốc không có phái ra Hỏa Diễm Sư Tử kỵ sĩ đoàn tinh nhuệ của bọn họ. Nhưng nghe nói bây giờ tại biên giới nước ta đã có hơn 10 tòa thành thị bị vây hãm. Tình huống cụ thể còn phải chờ tin tức từ tiền tuyến báo về mới có thể biết được. Niệm Băng tò mò nói, lần này có bao nhiêu quân tham gia chiến tranh? Tang Giới nói, số lượng không ít. Hoa Dung, Kỳ Lỗ hai nước liên quân cộng lại cũng 40 vạn. Binh lực phân ra làm 3 đường thẳng tiến đến cảnh nội nước ta. Nếu không phải vì nguyên nhân địch nhân vô cùng cường đại, chúng ta đã không cần điều động cả quân đội đóng ở nơi đây trở về. Hoa Dung Đế Quốc luôn luôn cùng Kỳ Lỗ Đế Quốc giao hảo, cùng với Băng Nguyệt Đế Quốc và Lăng Mộc Đế Quốc là tử địch. Thật không hiểu rõ bọn họ vì cái gì mà không chọn Lăng Mộc Đế Quốc mà chọn nước ta. Niệm Băng cúi đầu nói, đối với chiến tranh ta một chút cũng không hiểu, nhưng mà ta tin tưởng rằng kẻ xâm lược tất nhiên sẽ thất bại thôi. Tang Giới quay đầu lại nhìn Niệm Băng liếc mắt. Hắn phát hiện người trẻ tuổi anh tuấn này nhìn có vẻ rất hiền lành chân thật, không khỏi xuất hiện vài phần hảo cảm. Mỉm cười nói, yên tâm đi, Băng Nguyệt Đế Quốc các ngươi tuyệt sẽ không đứng nhìn Hoa Dung và Kỳ Lỗ diệt nước ta đâu. Nếu như chúng ta bị hai đế quốc kia thôn tính thì sẽ không gì hay ho cho các ngươi. Lăng Mộc Đế Quốc am hiểu phòng thủ mà không am hiểu tiến công. Bọn họ cũng không thể chính thức uy hiếp đến Hoa Dung và Kỳ Lỗ, mà Băng Thần Tháp của đế quốc các ngươi cùng với Hỏa Diễm Tông của Hoa Dung Đế Quốc có cừu hận sâu đậm. Hỏa Diễm Tông địa vị tại Hoa Dung Đế Quốc cùng Hoàng Thất là tương đương. Không có Áo Lan Đế Quốc cùng Lăng Mộc Đế Quốc án ngữ tại Trung ương, có lẽ Hoa Dung cùng Băng Nguyệt hai nước sớm đã đánh nhau sống chết rồi. Nghe được Hỏa Diễm Tông ba chữ, Niệm Băng không khỏi dùng mình một cái. Hắn không có nói nữa, nhìn về phía quân đội đang chuẩn bị rời đi. 10 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp theo con đường lớn ly khai. Trên con đường lớn hình thành một lộ tuyến uốn lượn khúc chiết. Kỵ binh đi trước, trọng kỵ binh cùng khinh kỵ binh quân đoàn đồng thời khởi hành theo sau. Vốn một khu vực đông đúc đã trở nên trống trải. Tang Giới từ trong lòng lấy ra một khỏa thanh sắc toàn phong đưa cho Niệm Băng nói, đợi cho sau khi chấm dứt chiến tranh, cho dù Long hội trưởng các ngươi không nguyện ý gia nhập công hội chúng ta, ngươi vẫn có thể cầm cái này đến tìm ta. Ta sẽ an bài cho ngươi. Tốt lắm, chúng ta cũng phải ly khai. À, được rồi, nếu như ngươi muốn đi đến thủ đô thì trước tiên hãy đi đến một vùng cách không xa Ô Lan Thành đi. Nếu như việc đưa lá thư này không phải là cấp bách lắm, tốt nhất trong khoảng thời gian ngắn cũng không cần đi đến thủ đô. Bây giờ chiến tranh khẩn trương, phụ cận thủ đô đề phòng phi thường nghiêm ngặt. Ngươi là một ma pháp sư đến từ ngoại quốc, đến nơi này có lẽ sẽ không được hoan nghênh, cho nên ta đề nghị chính là trước tiên đến Lan Mộng Thành cách Ô Lan Thành không xa chờ đợi một đoạn thời gian đi. Tốt nhất là đợi cho sau khi chiến sự chấm dứt hãy lên đường. Bởi vì tại Lan Mộng Thành, nơi đây có thể nói là thiên đường của Áo Lan Đế Quốc chúng ta. Có chiến sĩ học phủ và ma pháp học viện cao cấp nhất. Nếu rảnh thì ngươi có thể đi xem. Được rồi, sau này còn gặp lại. Cơn gió vĩ đại, đem sự tự do của các ngươi cho ta mượn. Mang theo những làn gió tự do trong thiên địa, làm cho cánh tay chúng ta xuất hiện đôi cánh bay lượn. Rời xa hết thảy tiếng ồn, rời xa hết thảy phiền não đi. Trong lúc ngâm sướng những đoạn chú ngữ, chuôi ma pháp trượng của hắn tản mát ra màu xanh quang mang mãnh liệt, chẳng những bao vây lấy thân thể của chính hắn mà còn bao phủ hai gã phong hệ ma pháp sư khác. Dưới tác dụng của thánh quang, tốc độ của bọn họ chợt gia tăng, từ trên núi bay xuống thật sự là giống như là đôi cánh của gió nhẹ nhàng hướng đến bộ đội ở phương xa mà đi tới. Gặp phải loại tình huống này, Niệm Băng không khỏi than thầm trong lòng, trình độ ma pháp của Tang Giới so với hắn tưởng tượng còn muốn cao hơn rất nhiều. Phong dực thuật này mặc dù chỉ là 6 cấp phụ trợ ma pháp nhưng đồng thời thi triển ở trên 3 người, tổn hao ma lực không phải là như cấp 6 bình thường. Xem bộ dáng của hắn có lẽ rất nhanh sẽ tiến vào cảnh giới ma đạo sĩ. Đề nghị của hắn đúng là có thiện ý, mặc dù có hơi lợi dụng chính mình. Dựa theo hắn nói bây giờ quả thật không phải là thời cơ để đi đến thủ đô Áo Lan Đế Quốc. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tấm bản đồ, cẩn thận phân biệt một chút phương hướng. Niệm Băng phát hiện, theo như lời Tang Giới, vị trí của Lan Tuyết Thành song song với Ô Lan Thành. Từ nơi này đi thẳng sẽ đến được Áo Lan Thành, thủ đô của Áo Lan Đế Quốc. Tất nhiên là đi qua Ô Lan Thành đó chính là đoạn đường ngắn nhất, mà nếu đi Lan Mộng Thành thì phải đi đường vòng. Nhưng vì tránh khỏi chiến tranh ảnh hưởng thì đi Lan Mộng Thành hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Dù sao thì hôn lễ của Lạc Nhu cũng phải 2 năm sau mới có thể cử hành. Có thời gian dư giả, mình trước tiên đi Lan Mộng Thành một đoạn thời gian. Lợi dụng khoảng thời gian này cố gắng tu luyện ma pháp một chút, thuận tiện nghiên cứu sâu thêm về trù nghệ. Thông qua luận bàn cùng Minh Huy, Niệm Băng đối với phá thủy bảo diện Huyền Ngọc Thủ có một sự hiểu rõ nhất định. Mặc dù Huyền Ngọc Thủ là một phương pháp luyện tập đặc thù, hắn khó có thể làm được, nhưng bằng vào sự thao túng đối với hỏa nguyên tố, nhiệt độ đối với hắn không có ảnh hưởng quá lớn, luyện tập nhiều một chút nhất định sẽ có thể đạt đến hiệu quả phá thủy bảo diện. Lan Mộng Thành, phải đi Lan Mộng Thành. Nghĩ tới đây, Niệm Băng mua một cái bản đồ chi tiết, hắn thi triển bạo phong tuyết hướng phía dưới triển núi mà đi. Đoạn đường từ Băng Lan Thành đến Lan Mộng Thành người rất thưa thớt. Niệm Băng lần này có bản đồ nhưng cũng không có đi đường lớn mà chuyên tìm đường tắt đi tới. Hắn thử thi triển bạo phong tuyết phi hành trong thời gian dài, nhưng là bạo phong tuyết dù sao cũng không phải là phong hệ ma pháp, hắn dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể phi hành trong một thời thần mà thôi. Cho dù là như thế, phi hành trong một thời thần đã giúp hắn vượt qua 2 ngày lộ trình. Niệm Băng phát hiện đây thực sự là một phương pháp tốt để tu luyện, đối với việc giúp ma pháp lực chính mình tăng lên có chỗ tốt không nhỏ. Đơn giản là không dùng chân đi bộ, luôn luôn dùng bạo phong tuyết mà phi hành. Mỗi khi ma pháp lực không đủ thì kiếm một chỗ yên tĩnh, dùng ma pháp quyển trục phòng ngự. Một khi ma pháp lực khôi phục lại tiếp tục đi tới. Bằng vào tốc độ của bạo phong tuyết, 3 ngày sau hắn đã đạt được mục đích hiện tại, Lan Mộng Thành. Có lẽ bởi vì nơi này là hậu phương của Áo Lan Đế Quốc nên cũng không có phòng ngự nhiều lắm. Tường thành cũng chỉ cao hơn 10 thước, cùng với cấp bậc phòng ngự của Băng Lan Thành căn bản là không thể so sánh với. Cửa thành mở rộng, người đi đường qua lại không nhiều lắm, mà cửa thành cũng chỉ có 4 gã binh lính Áo Lan Đế Quốc thủ vệ. Người Áo Lan Đế Quốc cùng với Băng Nguyệt Đế Quốc cũng không có khác nhau quá lớn, chỉ là nhìn tương đối thấp bé hơn một ít. Màu tóc chủ yếu là lam, tử, hắc ba màu. Người Áo Lan có tóc màu lam cùng với người Băng Nguyệt Đế Quốc không có gì khác nhau, còn như người tóc vàng lại cực kỳ hiếm thấy. Niệm Băng đi nhanh đến Lan Mộng Thành, quyết định ở chỗ này cho đến khi chiến tranh chấm dứt, trước đó phải tìm một lữ điếm tốt mới được. Đang miền man suy nghĩ, Niệm Băng đã đi đến trước cửa thành Lan Mộng. Vệ binh cũng không có bởi vì màu tóc vàng của hắn mà làm khó dễ, không nứt nhìn hắn một cái đã cho hắn đi qua. Vừa đi vào Lan Mộng Thành, nhất thời một loại cảm giác đặc thù xuất hiện, cả tòa thành thị tựa hồ đều bị một cỗ khí tức nhu hòa bao phủ. Thời gian đã đến giữa trưa, người trên phố không nhiều lắm nhưng từ trên vẻ mặt của bọn họ đều có thể gặp được nụ cười an giật và thỏa mãn. Tiểu huynh đệ là đến báo danh phải không? Niệm Băng chính là đang đi đến ngã tư đường tìm kiếm một lữ quán. Đột nhiên một âm thanh vang lên ở sau lưng, quay đầu nhìn lại thì thấy một gã trung niên khoảng 30 tuổi đang nhìn chính mình. Vóc người nhỏ gầy, nụ cười trên mặt xem ra có chút tục tĩu. Không đợi Niệm Băng mở miệng, hắn đã chủ động tiến lên nói: "Xem bộ dáng của ngươi nhất định là người từ bên ngoài đến rồi, khẳng định là đến Lan Mộng Thành chúng ta cầu học. Ngươi muốn học cái gì? Học vũ kỹ sao? Thứ này rất là phổ biến, khi ngươi gia nhập quân đội, chiến tranh chính là vô tình, không bằng học một chút vũ kỹ phòng thân ngươi mới có thể sống sót được a." Niệm Băng mỉm cười nói, đến Lan Mộng Thành nhất định là phải cầu học sao? Tên trung niên sửng sốt một chút nói, chẳng lẽ ngươi không phải là đến cầu học sao? Ngươi trẻ tuổi như người từ bên ngoài đến Lan Mộng Thành ngoại trừ cầu học ra, ta thật không nghĩ ra được lý do nào khác. Lan Mộng Thành được xưng là học viện chi thành không phải tự nhiên được gọi như vậy. Các loại nghề nghiệp đều được dạy tại học viện chúng ta. Là học viện tổng hợp duy nhất trên đại lục. Là học viện lớn nhất trên toàn đại lục. Mặc dù học phí có cao một chút nhưng đến nơi này có thể học được những tri thức cần thiết. Người tuổi còn trẻ tốt nhất học thêm một chút, nếu không sau này đi vào xã hội muốn học tập thêm thì rất khó khăn đấy. Bốn chữ học viện chi thành khiến cho Niệm Băng cảm thấy hứng thú. Vậy ngươi nói xem, đến học viện tổng hợp này có thể học được cái gì đây? Tên trung niên chà sát hai tay, từ trong ánh mắt toát ra thần sắc câu được mục tiêu. Mặc dù chỉ là chợt lóe lên nhưng Niệm Băng vẫn phát hiện được. Tiểu huynh đệ, địa phương nổi danh nhất Lan Mộng Thành chúng ta chính là Lan Mộng Học Viện, cũng là tổng hợp học viện lúc nãy ta đã nói với ngươi. Ở nơi này có hơn 10 hệ nghề nghiệp thông dụng nhất bây giờ, mỗi một ngành đều có lực lượng giáo viên rất giỏi, căn cứ vào mỗi nghề nghiệp bất đồng thì học phí cũng có sự khác nhau. Hơn nữa cũng không phải có tiền là có thể vào mà phải thông qua một cuộc kiểm tra. Nếu có thể đạt được chứng chỉ tốt nghiệp của Lan Mộng Học Viện, sau này ngươi đi đến nơi nào của đại lục đều có thể tìm được công việc thích hợp cho mình. Đương nhiên cuộc thi kiểm tra để tiến vào học viện có chút khó khăn, nếu như ngươi không có thông qua được kiểm tra thì cũng đừng lo. Lan Mộng Thành chúng ta còn có rất nhiều học viện nhỏ khác, các loại nghề nghiệp cũng rất rộng, tuyệt không hề kém so với Lan Mộng Học Viện. Hơn nữa học phí cũng thấp hơn. Có thời điểm các sư phụ của Lan Mộng Học Viện cũng sẽ đến các học viên trên dạy một vài khóa học. Thế nào, ngươi cảm thấy có hứng thú với loại nghề nghiệp nào? Nghe đến đó, Niệm Băng không khỏi nhớ tới chính mình vừa đến Băng Tuyết Thành, Tuyết Tĩnh đã hỏi mình có tốt nghiệp trường học chủ nghệ nào không. Nói, Lan Mộng Học Viện này có chủ nghệ hệ hay không? Chủ nghệ? Tên trung niên nghe đến hai chữ đó cũng không khỏi sửng sốt một chút. Hắn như thế nào cũng nhìn không ra vị thanh niên anh tuấn cao lớn trước mặt này lại muốn học cái nghề nghiệp luôn luôn đứng ở tầng dưới chót của đại lục là chủ sư. Nhưng phản ứng của hắn cũng rất nhanh, sau một sát na ngây người đã vội vàng cười nói, đương nhiên là có, chủ sư cũng là một nghề nghiệp phổ biến mà. Ngươi muốn học chủ nghệ sao? Không thành vấn đề, tại học viện chi thành chúng ta, không có cái gì là chúng ta không dạy. Thế nào tiểu huynh đệ, có cần ta giúp ngươi một chút không? Cho dù là Lan Mộng Học Viện hay là các học viện nhỏ bình thường ta đều có quan hệ rất tốt. Niệm Băng mỉm cười nói, vậy phiền ngài dẫn ta đến Lan Mộng Học Viện đi. Tên trung niên hắc hắc cười nói, việc này rất đơn giản. Cái này đơn giản chỉ là một ngành học bình thường, học phí của chủ sư hệ tương đối thấp một chút. Chỉ cần ngươi có thể thông qua cuộc thi, nếu thành tích phi thường ưu tú thì có thể nhận được đãi ngộ và miễn học phí. Tuy nhiên, tiền phí để dẫn đi. Nói tới đây, hắn chà sát hai bàn tay. Lúc tên này bắt đầu giảng giải cho mình về học viện thì Niệm Băng đã biết người này muốn làm cái gì. Chỉ có điều hắn vừa mới tới nơi này, đối với mọi thứ đều xa lạ. Nghe hắn giảng giải đối với chính mình cũng có lợi. Lúc này thấy đối phương lộ ra bộ mặt thật của mình, không khỏi mỉm cười nói, tiền phí dẫn đi, chỉ cần ngài có thể để cho ta tham dự cuộc thi vậy là đủ rồi. Chỉ là Lan Mộng học viện này lúc nào cũng chiêu sinh sao? Chẳng lẽ không có quy định đặc thù nào sao? Tên trung niên nói. Đương nhiên không có. Lan Mộng học viện thực sự rất đặc thù. Bất luận là hệ nào, tùy thời đều có thể tiến hành kiểm tra. Chỉ cần thông quan kiểm tra thì các hệ đạo sư sẽ cho ngươi tiến vào niên cấp tương ứng mà học tập. Chủ nghệ hệ hình như chia làm 5 niên cấp. Nhưng mà có một chút ta phải nhắc nhở ngươi. Khảo thí nhập học Lan Mộng học viện thì tại nghề nghiệp đó ngươi phải có trụ cột nhất định mới được, nếu không rất khó thông qua cuộc thi. Về tiền phí dẫn đi, lấy của ngươi 1 kim tệ là được rồi. Giá thế này là tiện nghi cho ngươi rồi đấy. Có ta dẫn đến, ngươi hôm nay có thể tham dự được cuộc thi ngay. Thế nào? 1 kim tệ. Ngươi muốn đi cướp sao? Niệm Băng tức giận nói. Hắn mua sắm một bộ chủ cụ ở Thiên Tuyền Hiên cũng chỉ là 1 kim tệ mà thôi. Tên trung niên này ăn cũng thật quá lớn đấy. Tên trung niên hắc hắc cười nói. Tiền phí này ta thu thực sự là hợp lý à? Tuyệt đối là đúng giá. Nếu không có ta dẫn đến thì ngươi cần phải chờ đủ 10 người thì mới có thể tiến hành kiểm tra. Mỗi một ngày chậm trễ, ngươi không phải là mất đi thật nhiều thứ để học sao? Tốt lắm, như vậy đi. Hôm nay ta đến cửa thành đã gặp ngươi coi như là có duyên phận, giảm cho ngươi chỉ lấy 8 ngân tệ, vậy là tiện nghi rồi đấy. Niệm Băng nở nụ cười. Tiện nghi? 8 ngân tệ đối với một ít đệ tử nhà giàu mà nói có lẽ không tính là cái gì. Nhưng mà ngài nhìn ta xem, có giống đệ tử nhà giàu hay không? Hơn nữa, đệ tử nhà giàu cũng không có đi học trù nghệ đâu. 1 ngân tệ là giá mà ta có thể trả. Nếu không được thì ta đành phải chờ đủ 10 người thôi. 1 ngân tệ. Tiểu tử, ngươi quá keo kiệt đi. Vừa nghe Niệm Băng chỉ có thể xuất ra ít tiền như vậy, thái độ của tên trung niên ngay lập tức thay đổi. Vốn là tiểu huynh đệ đã trực tiếp đổi thành tiểu tử. Niệm Băng lạnh nhạt nói, ngươi chỉ có thay ta nói vài câu mà thôi. Chỉ là báo danh nhân tiện kiếm được 1 ngân tệ đã không ít rồi. Nếu ngươi không muốn, quên đi. Ta tự mình đi tìm. Tên trung niên liếc mắt một cái, trên mặt toát ra một tia khinh thường. Hảo, 1 ngân tệ thì 1 ngân tệ. Nhưng mà ta nói trước, ta chỉ phụ trách đem ngươi tới nơi đó. Nếu khảo hạch ngươi không qua được hoặc là không có tiền đóng học phí thì ta cũng không có xen vào, tiền cũng sẽ không trả lại cho ngươi. Đi thôi, đi theo ta. Nói xong, tên trung niên thuận hướng ngã tư đường trong thành đi đến. Niệm Băng thật sự để ý đến tiền như vậy sao? Đương nhiên không phải, hắn chỉ là muốn tiền mình tiêu xài có ích mà thôi. Trường học chủ nghệ, cũng được. Nếu ở chỗ này học tập chẳng những có thể không phải đi tìm chỗ ở mà còn có thể tìm một số chủ sư cao thủ tiến hành giao lưu. Buổi tối thì dùng để tu luyện ma pháp, quả thật là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy may mắn khi đi tới tòa thành thị này. Bây giờ chỉ là hy vọng Lan Mộng học viện kia quả thật giống như là tên trung niên kia nói, đúng với cái danh hiệu học viện đệ nhất đại lục mới tốt. Có lẽ là bởi vì Niệm Băng trả tiền quá ít, tên trung niên cũng chẳng muốn cùng hắn tốn nhiều lời lẽ nữa, dẫn hắn qua 7-8 khúc quanh hướng sâu bên trong Lan Mộng thành đi đến. Trong lúc đi tới, Niệm Băng quan sát hoàn cảnh xung quanh, rất nhanh hắn phát hiện tên trung niên này mặc dù tham lam một tí nhưng cũng không có nói hoang. Dọc theo đường đi, hắn đã thấy không dưới 10 học viện, mặc dù nhìn qua đều không lớn nhưng quả thật có tất cả các loại nghề nghiệp, kể cả chú tạo, ma pháp, vũ khí, chính trị, cắt may, buôn bán. Năm. Xung quanh mấy cái học viện này cũng có thể so sánh với khu vực phồn hoa của Lan Mộng Thành. Có thể thường xuyên gặp những người trẻ tuổi quần áo giống nhau đi lại trên đường. Dấu hiệu trên đồng phục xác nhận tên của học viện họ đang học. Từ thành Bắc đi đến thành Tây, tên trung niên rốt cục cũng ngừng lại. Đến rồi, đúng là nơi này. Niệm Băng theo hướng ngón tay hắn chỉ nhìn lại, cũng không có gặp cái gì bảng hiệu học viện. Đó là một lữ quán bình thường, bên ngoài cửa không hề có lấy một người. Nơi này, ngươi không có lầm đấy chứ, đây mà là học viện sao? Niệm Băng có chút bất mãn nói. Tên trung niên hừ một tiếng, tức giận nói. Đồ đần, ai nói phải mang ngươi trực tiếp đến học viện? Không trải qua khảo hạch ngươi có đến học viện cũng vô dụng. Lữ quán này chính là nơi khảo hạch của chủ nghệ hệ Lan Mộng học viện. Đi vào thôi, trả tiền cho ta trước, nhân tiện ta mang ngươi tiến vào tham gia khảo hạch. Niệm Băng móc ra 1 ngân tệ ném cho tên trung niên. Tên trung niên đem đồng ngân tệ có chút bất mãn bỏ vào lồng ngực. Đi theo ta. Bỏ lại một câu không lạnh cũng không nóng rồi hướng về phía lữ quán đi đến. Tiến vào lữ quán. Nơi này so với tưởng tượng của Niệm Băng còn náo nhiệt hơn. Đại sảnh lữ quán khoảng mấy trăm mét vuông. 60 cái bàn được xếp đầy một nửa căn phòng. Nhân viên phục vụ qua lại không thôi. Sinh ý tựa hồ rất hưng vượng. Tên trung niên dẫn Niệm Băng đi đến quầy hàng. Đứng sau đó là một cô gái. Thân người không cao, khoảng đến ngực của Niệm Băng. Toàn thân đều là quần áo màu lam. Trên người không có quá nhiều đồ trang sức, nhìn qua quả thật rất mộc mạc. Mái tóc dài màu lam xõa xuống sau lưng, đang cúi đầu gảy bàn tính, tựa hồ đang tính toán sổ sách. Mộng cô nương, xin chào, ta mang đến cho các ngươi một tân đệ tử. Tên trung niên cười cười hướng cô gái phía sau quầy hàng nói. Cô gái ngẩng đầu, khi Niệm Băng nhìn thấy tướng mạo của nàng trong lòng nhất thời mọc lên một tia kinh thán. Cô gái áo lam này có một đôi mắt to màu tím, ánh mắt của nàng rất tĩnh lặng, hơn nữa còn có chút lạnh ý. Mặc dù thân người không cao, không đầy đặn như tuyết tĩnh nhưng có một phong thái xuất trần. Khi nàng nhìn thấy tên trung niên thì trong ánh mắt lạnh ý càng tăng thêm vài phần.

Khi Niệm Băng chính thức đi vào Lan Mộng Học Viện, trong lòng hắn cảm thấy kinh ngạc khó có thể che giấu được. Nói là học viện không bằng nói nơi này là một tòa tiểu thành thị đi. Bức tường bao quanh học viện là một bức tường thành cao 10 thước. Thậm chí cả thủ vệ cửa thành cũng mặc quân phục tiêu chuẩn của Áo Lan Đế Quốc. Chỉ có tấm biển thật lớn trên đại môn mới có thể nhìn ra nơi này là một học viện. Mộng cô nương nhìn thấy ánh mắt gần như ngu ngốc của Niệm Băng không khỏi bật cười. Nàng bình thường như băng lãnh đột nhiên cười rộ lên, nhất thời như là làm gió xuân kéo đến trong mùa đông, làm hấp dẫn ánh mắt của Niệm Băng. Nói, Lan Mộng Học Viện có lịch sử lâu đời, là một trong học viện cổ xưa nhất của Ngưỡng Quang Đại Lục. Học viện chiếm cứ 3 phần diện tích của Lan Mộng Thành, có thể nói là thành trong thành. Ngươi xem mấy cái thành tường này, đó chính là tác phẩm của đám học sinh kiến trúc hệ. Trong đó còn có thiết kế các hệ thống phòng ngự, sắp xếp hệ thống thủy hệ, hệ thống phản kích và nhiều loại khác. Nghe nói lực phòng ngự so với tiểu thành bình thường còn mạnh hơn nhiều lần. Vệ binh canh cửa cũng không phải là quân nhân chân chính mà là các đồng học của Vũ Khí Hệ. Vũ Khí Hệ là nổi danh nhất trong các hệ. Hệ chủ nhâm của Vũ Khí Hệ là một trong những vũ thánh lợi hại nhất trên đại lục, bài danh thứ 5 trong 10 đại cao thủ vũ khí của đại lục. Có sự hấp dẫn đó khiến cho Vũ Khí Hệ có nhiều đệ tử nhất trong học viện, đại khái chiếm khoảng 5 phần của học viện. Vũ Khí Học Viện của chúng ta đã cấp cho đế quốc không ít nhân tài. Chỉ cần là người tốt nghiệp hợp cách đều là đối tượng chiêu mộ của đế quốc kỵ sĩ đoàn, thậm chí còn có cơ hội tiến vào vương bài của đế quốc Ngân Vũ kỵ sĩ đoàn. Niệm Băng trong lòng thầm tán thưởng quy mô của Lan Mộng Học Viện này, trên mặt đã lấy lại được vẻ bình thường, gật đầu nói, thực lực học viện thật sự là hùng hậu a. Nhưng mà ta đối với các hệ khác không có cách nào cảm thấy hứng thú. Mộng cô nương sao không giới thiệu về chủ nghệ hệ của chúng ta, nàng rốt cuộc là sư phụ hay là đệ tử thế? Nhìn bộ dáng của nàng cũng không đến 20 tuổi a. Hoàng qua, dưa chuột. Nụ cười trên mặt mộng cô nương vừa hiện lên bỗng nhiên biến mất, nói, ngươi nói gì thế? Ta năm nay 22 tuổi, tên là Từ Thanh Mộng, từ nay về sau ngươi trực tiếp gọi tên ta là được rồi. Không cần mộng cô nương nữa. Chủ nghệ hệ trong học viện chúng ta chỉ là một tiểu hệ. Ngoại trừ ma pháp hệ có nhân số ít nhất ra, hệ chúng ta có hơn 1.000 người chia làm 5 niên cấp. Mỗi niên cấp chia làm 5 ban phân biệt học nhiệt ái phanh nhẫm, lương thái lãnh bính, diện điểm, dược thiện cùng tiểu cật. Trong đó học tập nhiệt thái phanh nhẫm là có nhiều người nhất, đại khái chiếm khoảng 3 phần trong từng niên cấp. Ta là đệ tử lương thái lãnh bính năm thứ 5, đồng thời cũng là đao công sư phụ của hệ này, cho nên ngươi cho rằng như thế nào cũng được. Đao công sư phụ, ở trước mặt mà cũng không có nhìn ra a. Chính mình am hiểu nhất cũng là đao công, có cơ hội nhất định sẽ cùng nàng luận bàn một chút. Niệm Băng đang suy nghĩ đã đi theo Từ Thanh Mộng đến cửa học viện. Bốn gã đệ tử phụ trách thủ vệ cửa vừa thấy nàng đến tức cố gắng đứng thẳng người lên, trong mắt toát ra thần sắc cung kính, đồng thanh nói, chào học trưởng. Từ Thanh Mộng chỉ gật đầu cũng không có dừng lại, dẫn Niệm Băng đi vào học viện. Tại sao bọn họ gọi ngươi là học trưởng mà không gọi là sư phụ vậy? Niệm Băng nói ra nghi hoặc ở trong lòng. Từ Thanh Mộng liếc mắt nhìn hắn nói, bởi vì ta cũng là đệ tử bên Vũ Khí Hệ, đồng dạng cũng là ngũ niên cấp học viên, bọn họ tự nhiên sẽ gọi ta là học trưởng. Đã quên nói cho ngươi, tại học viện này chỉ cần ngươi có năng lực để ứng phó khảo thí là có thể kiêm học vài chức nghiệp. Đương nhiên học phí là tất nhiên và còn phải thông qua cuộc kiểm tra của hệ đó. Niệm Băng trong lòng vừa động, cảm thụ rõ ràng hơi thở thanh lãnh trên người Từ Thanh Mộng, nói, ta nghĩ ngươi chủ tu chính là vũ khí, còn chủ nghệ hệ là tuyển tu của ngươi. Ánh mắt hắn cũng không có dừng lại trên người Từ Thanh Mộng mà là nhìn về phía một thao trường thật lớn trước mặt. Thao trường có ít nhất mấy ngàn người đang luyện tập, có người đang nói chuyện phím, có người luận bàn vũ khí, người thì đang đi bộ. Vài ngàn người có mặt tại thao trường này có vẻ rất lạnh lùng. Thao trường thật lớn không biết là dùng cái gì để tạo thành, mặt đất có màu xanh xám, cảm giác phi thường cứng rắn. Xung quanh thao trường là trùng trùng kiến trúc cao tới 8 tầng, chính là nơi dạy học. Niệm Băng chính là lần đầu tiên thấy kiến trúc to lớn như thế. Trong lúc nhất thời tò mò đối với Lan Mộng Học Viện này càng tăng thêm vài phần. Từ Thanh Mộng có chút kinh ngạc nhìn Niệm Băng nói, ngươi như thế nào biết được? Niệm Băng mỉm cười nói, ta nói là đoán thì ngươi có tin hay không? Hắn đương nhiên là đoán rồi, chỉ có điều là đoán có căn cứ. Rõ ràng là khi Từ Thanh Mộng nói về Lan Mộng Học Viện, trước tiên là nói về Vũ Khí Hệ mà không phải là chủ nghệ hệ. Hơn nữa khi nàng giảng giải sự huy hoàng của Vũ Khí Hệ thì thần sắc trên mặt rõ ràng có chút đắc ý, còn khi nói về chủ nghệ hệ thì thần sắc có vẻ bình thản hơn. Từ Thanh Mộng cũng không có truy vấn. Hai người trầm mặc đi qua thao trường, nàng dẫn Niệm Băng hướng về phòng học phía tây đi đến. Từ Thanh Mộng cũng không có trực tiếp dẫn Niệm Băng đi vào mà dẫn hắn đi vòng qua bên cạnh, đi vào từ phía sau. Các phòng học bên ngoài chủ yếu là của các hệ lớn, chủ nghệ hệ ở tại tòa nhà bên kia. Từ nay về sau đừng có nhớ lầm, túc xá đồng dạng cũng ở trong tòa nhà này. Đó là một tòa nhà 5 tầng. Nếu tại địa phương khác lầu 5 có lẽ là đã phi thường cao, nhưng so sánh với những tòa nhà 8 tầng bên ngoài, cái này thật sự không tính là cái gì. Cả tòa nhà lớn nhìn qua diện tích không hề nhỏ. Đệ tử lui tới cũng mặc đồng phục màu lam đậm giống như các đệ tử ở trên thao trường, chỉ có điều phía trên lại có một phù hiệu không lớn viết chủ nghệ hai chữ. Từ Thanh Mộng dẫn Niệm Băng đi lên lầu 5, đến trước cửa một gian phòng trực tiếp đẩy cửa mà đi vào. Niệm Băng đi theo phía sau nàng, còn chưa thấy được tình hình ở chỗ này đã nghe thấy một tiếng thét vang lên. Hả? Là ai không có quy củ như vậy, chưa gõ cửa mà đã bước vào? Tiểu Mộng, thì ra là ngươi à? Ngươi muốn hù chết ta sao? Phiền toái ngươi, từ nay về sau hãy gõ cửa có được không? Niệm Băng từ sau lưng Tử Thanh Mộng nhìn lại chỉ thấy một nam một nữ hai người đang chỉnh trang lại quần áo của mình. Nam tử kia nhìn qua hình dáng đã hơn 50 tuổi. Tử Thanh Mộng lạnh lùng nói, Đại Tinh Thánh, ta dẫn một tân đệ tử đến cho ngươi đây. Nam tử ho khan vài tiếng nói, tân đệ tử ngươi quyết định không phải là được rồi sao? Cần gì phải dẫn hắn đến nơi này? Tốt lắm, các ngươi vào đi. Tiểu Y, ngươi trước tiên ra ngoài, rảnh rỗi ta sẽ tìm ngươi. Nghe hắn dùng âm thanh ngon ngọn gọi Tiểu Y ba chữ, Niệm Băng cảm thấy rùng mình. Đây là hệ chủ nhâm của chủ nghệ hệ hay sao? Trung niên nữ tử kia hướng hệ chủ nhâm tình tứ liếc mắt một cái, phảng phất như là không hề thấy dung mạo anh tuấn của Niệm Băng, chỉnh trang lại quần áo thong dong mà đi. Tử Thanh Mộng dường như đối với việc xảy ra ở nơi này là bình thường, sắc mặt cũng không có gì biến hóa. Hệ chủ nhâm ho khan một tiếng nói, vào đây, ngồi xuống đi. Nơi này của ta có chút bừa bộn, quả thật là bừa bộn, hơn nữa không phải là có chút, cả căn phòng lớn bên trong vứt xả bừa bãi, trên bàn thậm chí còn có một vũng nước, nhưng không khí trên trong văn phòng cũng coi như là tươi mát. Tử Thanh Mộng cùng Niệm Băng đi vào bên trong phòng. Hệ chủ nhâm đơn giản dọn dẹp hai cái bàn ở phía sau rồi ánh mắt dừng ở trên người Niệm Băng nói, có thể làm cho Tiểu Mộng tự mình mang tới hẳn là có chút bổn sự. Tiểu tử, khả năng của ngươi như thế nào? Niệm Băng ho khan một tiếng, trên mặt vẫn duy trì vẻ mỉm cười như trước, ta chỉ là trước kia học qua mấy ngày nấu ăn mà thôi, muốn đến Quý Học Viện để học tập một chút về chủ nghệ. Hệ chủ nhâm ánh mắt chuyển sang Tử Thanh Mộng, Tử Thanh Mộng âm thanh lạnh lùng nói, không nên nhìn ta. Ngươi có thấy ai chỉ mới học qua mấy ngày chủ nghệ mà có khả năng nắm giữ cẩm tự hư vũ chưa? Người ta đã giao cho ngươi rồi, ngươi xem làm thế nào đi. Nói xong, dường như không hề muốn ở lại căn phòng này một khắc nào nữa, xoay người bước đi. Nghe được cẩm tự hư vũ bốn chữ, hệ chủ nhâm vốn hai mắt tĩnh lặng bỗng nhiên sáng ngời lên. Cẩm tự hư vũ, ngươi biết được cẩm tự hư vũ trong năm đại danh đao sao? Niệm Băng nhìn hệ chủ nhâm nói, có thể xem như vậy, chỉ là hỏa hầu vẫn còn chưa đủ mà thôi. Cái này không phải là hắn khiêm tốn. Cho dù là cẩm tự hư vũ hay là long vu tập vũ, khoảng cách đỉnh phong hắn vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Nhưng bây giờ không phải bằng vào luyện tập là có thể có hiệu quả. Giống như cha cực nói hắn bây giờ cần nhất chính là chữ ngộ. Là cha cực cho ngươi tìm đến ta. Hệ chủ nhâm một lần nữa ngồi lại vị trí cũ, nhưng những lời này của hắn lại làm cho Niệm Băng chấn động toàn thân. Lạnh nhạt cười nói, ngoại trừ lão cha ra, có thể không còn ai có thể dạy cho một người chưa tới 2 tuổi biết được cẩm tự hư vũ. Ngươi không cần phải kinh ngạc. Thực không nghĩ tới lão cha biến mất đã 20 năm rốt cuộc cũng đã có tin tức rồi. Ngài quen sự phụ của ta sao? Thanh âm Niệm Băng không hề giữ được bình tĩnh. Trước mặt lão nhân có dung mạo tục tĩnh này đem lại cho hắn một loại cảm giác cao thâm khó lường. Hệ chủ nhâm cười hắc hắc nói, chẳng lẽ sư phụ của ngươi không hề nhắc qua Dâm Đà Tử Tu hay sao? Lão gia hỏa này không lẽ ngay cả lão bằng hữu cũng quên rồi sao? Dâm Đà Tử Tu bốn chữ vừa vào tai, Niệm Băng nhớ tới câu chuyện mà cha cực từng kể với mình. Trong giới chủ sư lúc đó có năm đầu bếp xuất sắc nhất được giới chủ nghệ xưng là năm chủ thần, phân biệt có ngoại hiệu là Quỷ, Liệt, Đà, Linh, Diệu. Trong đó, Diệu chủ thần chính là sư phụ của Minh Nguyên và Minh Huy. Kỹ thuật hắn am hiểu nhất là sự khéo léo và chế biến mì phở. Còn sư phụ cha cực của mình đứng đầu trong năm chủ thần. Năm người từng đấu với nhau 3 lần, đến thứ tự sắp xếp tên cũng là thứ hạng. Trong các trận so tài trước đây, Quỷ chủ cha cực như là quỷ thần luôn luôn lấy ưu thế vượt trội giành lấy thắng lợi cuối cùng. Mà 4 vị chủ thần còn lại năng lực cũng chỉ có chút chênh lệch mà thôi. Cha cực lúc đánh giá Đà chủ thần, vẻ mặt phi thường quái dị, nói: Dâm Đà Tử Tu cái lão đó là khác 4 người chúng ta nhất. Chủ nghệ tên đó chẳng những cao minh hơn nữa còn quái dị. Có lẽ ngươi không tin những món ăn hắn am hiểu nhất đều là từ trên thân thể nữ nhân mà tìm được cảm hứng. Dâm Đà Tử Tu, Dâm Đà Tử Tu, không nghĩ tới Đà chủ thần bài danh đệ tam trong năm chủ thần lại ở chủ nghệ học viện này làm hệ chủ nhâm. Niệm Băng vội vàng khom lưng hướng Tử Tu hành lễ nói, Tử Tu tiền bối, nguyên lai ngài đúng là Đà chủ thần nổi danh vang dội, vãn bối thật sự là thất lễ. Tử Tu có chút không kiên nhẫn nói, được rồi, ta ghét nhất là mấy cái lễ nghĩa này. Ngươi đi theo lão cha cực học chủ nghệ bao lâu rồi? Hắn bây giờ ở chỗ nào? 20 năm qua, hắn một chút tin tức cũng không có. Giới chủ nghệ bên ngoài đã sớm có những biến đổi thật lớn. Bi ai theo trên người Niệm Băng tản ra, hồi tưởng lại lúc sư phụ dạy dỗ hắn, hắn hít sâu một hơi rồi nói, Tử Tu tiền bối, sư phụ của ta đã qua đời. Trước đó ta đã theo sư phụ học nghệ 8 năm, công ơn dạy dỗ của lão nhân gia, Niệm Băng không một khắc nào quên. Tử Tu tiền bối, ngài là lão bằng hữu của sư phụ ta. Việc kia ngài không thể không nói cho ta biết, cuối cùng là ai cùng sư phụ của ta định ra đỗ ức khiến cho sư phụ bại trận phải chặt đứt cánh tay. Ánh mắt Đà chủ Tử Tu trở nên ảm đạm, lão cha cực đã chết rồi sao? Tốt, chết thật là tốt, hắn đã chết, từ nay về sau đã mất đi một người áp chế ta, tốt đấy, ta như thế nào vẫn còn chưa chết. Mặc dù là hắn đang mắng nhưng Niệm Băng lại phát hiện rõ ràng, đôi bàn tay to cực kỳ ổn định kia lại có chút run rẩy. Đối với một vị đỉnh cấp chủ sư mà nói tình huống này nhất định không có khả năng xảy ra. Lệ quang trong mắt Tử Tu không ngừng lóe ra nhưng nước mắt thủy chung lại không hề rơi xuống. Hắn ngơ ngác ngồi một chỗ như là một pho tượng sống. Tử tiền bối, ngài không sao chứ? Sư phụ của ta đã ra đi, nhưng thời điểm hắn ra đi thực sự thanh thản, ngài cũng đừng quá đau buồn. Nhìn thấy hình dáng của Tử Tu, Niệm Băng hiểu được lão nhân trước mặt mặc dù cùng với sư phó cạnh tranh cả đời, nhưng sâu trong đó lại tồn tại tình bằng hữu sâu sắc. Ngươi có việc chứ, ta làm gì có việc gì. Mẹ nó, lão già cha cực kia lại chết sớm như vậy, không biết bổn sự của hắn ngươi đã học được mấy phần. Nếu quý nghệ của quỷ trù thất truyền, hắn có nằm dưới đất ta cũng moi hắn lên. Tiểu tử, ngươi muốn biết ai đã đánh gãy tay của sư phụ ngươi sao? Hảo, chỉ cần tài năng của ngươi ở trù nghệ có thể thắng được ta thì ta sẽ nói cho ngươi, nếu không ngươi vĩnh viễn sẽ không biết được. Ta Dâm Đà Tử Tu đã nói thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Ta sẽ an bài ngươi ở ngũ niên cấp trước, sau một năm nếu ngươi không thể chiến thắng ta thì có thể cút đi được rồi. Niệm Băng cung kính nói. Tử tiền bối, ta nghĩ không cần chờ lâu như vậy, ta bây giờ sẽ hướng ngài khiêu chiến. Hy vọng ngài nói sẽ giữ lời, nếu ngài thua thì xin hãy đem tình huống việc khiêu chiến lúc trước nói cho ta biết. Bây giờ, hảo tiểu tử, cùng với tên sư phụ đã chết của ngươi thối y như nhau, ngươi thực có thể sao? Sư phụ của ngươi có hay không nói qua cho ngươi là ta am hiểu nhất là cái gì? Đà chủ trong âm thanh tràn ngập ngạo khí. Niệm Băng nở nụ cười. Mặc dù Tử Tu không ngừng mắng cha cực, nhưng hắn cũng hiểu được vị đà chủ trước mặt mình cũng với sư phụ lúc đó có cảm tình cực kỳ sâu sắc. Tử Tu tiền bối, xin tha thứ cho ta không tôn trọng ngài. Lúc ấy sư phụ ta đánh giá ngài như thế này, ngài nói Dâm Đà Tử Tu cái lão đó không có được cái gì ngoài kỹ thuật Thúy Mặc Đoan Ngưng cùng với xanh tây hoạt liệt trọng ưng thủ, ngoài cái đó ra không có gì đáng nhắc tới, còn cái việc từ trên thân thể nữ nhân tìm được cảm hứng cũng không tệ lắm. Mẹ nó, lão đà tử so với ta còn xấu hơn, mà hết lần này đến lần khác đều có nữ nhân đuôi mù cả thích, đơn giản là một tên tàn tật không hợp nhãn, đúng là tà môn. Niệm Băng hoàn toàn học theo ngữ khí của cha cực nói lại, sinh động như thật, giống như là chính cha cực đang đứng nói ở chỗ này. Đà chủ Tử Tu nghe được sắc mặt chợt hồng chợt xanh, liên tục biến hóa. Hảo cái tên cha cực, hắn đã chết mà còn nói bậy về ta như vậy, hắn mới là một tên tàn tật không hợp nhãn, trước mặt tiểu bối mà đánh giá ta như vậy, hừ hừ. Nghe Niệm Băng nói xong, đà chủ Tử Tu nhất thời hét lên như sấm, chỉ vào Niệm Băng đưa tay giơ chân mắng loạn cả lên, nhưng nước mặt hắn lại không thể khống chế từ trên khuôn mặt phẫn nộ chảy xuống. Niệm Băng như là không hề nghe tiếng đà chủ mắng chửi, cúi đầu nói: sư phụ nói bài danh cuối cùng trong năm đại danh đao là Thúy Mặc Đoan Ngưng, chỉ có ngài mới có thể phát huy đến cảnh giới cao nhất, điều này hắn cũng không có khả năng so sánh. Năm đại danh đao kỳ thật cũng không có phân biệt trước sau, chỉ cần có thể đạt tới cảnh giới hoàn mỹ là đều có thể đạt tới đỉnh phong trong giới chủ nghệ. Sư phụ còn nói bài danh thứ hai trong 7 đại cấm thủ xanh tê hoạt liệt trọng ưng thủ cũng là ngài nắm giữ, về điểm này sư phụ nói còn kém ngài nhiều lắm. Nếu chỉ tính là những lực lượng vi diệu nắm giữ trong tay, ngài tuyệt đối là đại lục đệ nhất. Lau nước mắt trên mặt, Tử Tu hừ một tiếng nói: cũng không sai biệt lắm, cho dù sư phụ của ngươi bây giờ ở đây cũng chưa chắc có thể hơn được ta. Tên tiểu tử nhà ngươi vừa mới học trù nghệ được vài năm đã muốn khiêu chiến sao? Còn quá sớm. Như vậy đi, ta đã thấy Cẩm Tự Hư Dũ, phỏng chừng Long Vu Tập Vũ cũng đã học được một chút bên ngoài, trước tiên ngươi cứ ở lại học ở Ban Nhiệt Thái năm thứ năm trù nghệ hệ tài học, đồng thời cũng như Tiểu Mộng kiêm luôn chức đao công lão sư, chờ khả năng đao pháp của ngươi trên Tiểu Mộng thủ pháp thắng được ca ca nó Tử Thanh Kiếm, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nó với ca ca nó theo ta học trù nghệ đã hơn 10 năm, phân biệt kế thừa trọng ưng thủ và Thúy Mặc Đoan Ngưng giã pháp, dù hỏa hầu còn kém một chút nhưng trong giới trẻ cũng có ít địch thủ, chỉ cần ngươi có thể thắng bọn chúng, ít nhất có thể so với 7 thành trù nghệ của ta. Niệm Băng mỉm cười nói: ta sẽ nghe theo sự an bài của ngài, bất quá ta nghĩ không lâu nữa sẽ có thể cùng ngài luận bàn rồi. Tử Tu trước sau vẫn nhìn hai mắt Niệm Băng nói: xem bộ dạng của ngươi, ngươi đối với thực lực của bản thân rất tin tưởng à? Niệm Băng lạnh nhạt nói: làm truyền nhân của quỷ trù, nếu cả một chút tin tưởng cũng không có, không phải đã làm hổ thẹn danh hiệu của sư phụ sao? Lúc trước cha cực giới thiệu về Tử Tu từng nói với hắn, Tử Tu là người vô cùng ngạo mạn, trừ khi có thể chế phục hắn ở lĩnh vực hắn am hiểu, nếu không hắn vĩnh viễn ngạo khí lăng nhân. Bởi vậy, giọng nói của Niệm Băng đã dần dần trở nên không khách khí. Tử Tu đứng dậy nói: tiện ngươi ở đây ta tính toán một chút. Một năm 2 học kỳ, mỗi học kỳ học phí 10 kim tệ, phí ở lại 5 kim tệ, phí ăn uống 5 kim tệ, tổng cộng 20 kim tệ. Làm khách tọa lão sư, lương mỗi tháng của ngươi là 5 kim tệ, ta cũng không thu tiền của ngươi nữa. Bất quá, ngươi đừng mong ta phát lương cho ngươi, cho nên ngươi nên tự mình lựa chọn chương trình học đi. Những việc cần khi làm đao công lão sư, ta sẽ bảo Tiểu Mộng nói cho ngươi. Đại lâu của trù nghệ hệ tầng 1, tầng 2 chỉ dùng để dạy học, tầng 3, tầng 4 là ký túc xá, tầng 5 là văn phòng của giáo sư. Ta nghĩ ngươi không cần văn phòng đâu nhỉ, trước hết ở tầng 4 đi. Trù nghệ hệ đệ tử không nhiều lắm, ta có thể châm trước cho ngươi một chút, cho ngươi ở một mình một phòng. Tử Tu vừa mới nói tới đây, một thanh âm hùng hậu từ bên ngoài truyền tới: nhị thúc, nhị thúc, nghe nói có một tên gia hỏa biết Cẩm Tự Hư Dũ đao pháp, ở chỗ nào vậy? Cánh cửa bịch một tiếng mở ra, một thân ảnh cao lớn từ bên ngoài xông vào. Gặp người này, Niệm Băng không khỏi kinh ngạc, Người này so với chính mình lại còn cao hơn một cái đầu, bả vai vô cùng rộng lớn, từ bên ngoài vào trong chẳng những phải cúi đầu, còn phải nghiêng người. Y phục màu lam đậm bó chặt lấy cơ thể hắn, làn da ngăm đen, mái tóc hồng sắc ngắn hơi bồng lên, ánh mắt hắn rất sáng. Mặc dù không thể nói là anh tuấn, nhưng khí tức cương nghị sung mãn dương quang dễ khiến cho người ta có hảo cảm. Toàn thân khiến người ta cảm thấy tràn ngập lực lượng, nhất là đôi bàn tay to bè kia, các khớp nhô lên. Hắn vừa xuất hiện lập tức mang tới lực áp bách cường đại. Niệm Băng không hề hoài nghi, đôi bàn tay của hắn có khả năng xé đôi bản thân. Tiểu kiếm, ngươi không thể học một chút của muội muội ngươi sao? Cứ lỗ mãng như vậy, làm sao có thể làm đại sự? Tử Tu tức giận nói. Đại hán được gọi là Tiểu Kiếm căn bản không để ý tới Tử Tu, ánh mắt dừng trên người Niệm Băng, hưng phấn nói: "Chào, ngươi là tên tiểu tử biết cầm tự hư du đấy sao? Ta gọi là Tử Thanh Kiếm, ngươi có thể gọi ta Tiểu Kiếm cũng được. Đi, ta và ngươi ra luận bàn một chút xem chủ nghệ của ai lợi hại hơn." Nói xong, muốn kéo Niệm Băng đi ngay. Niệm Băng lại càng hoảng sợ, cánh tay khẽ nhích sang tránh bị thanh kiếm nắm được. Đây là ca ca của Tử Mộng sao? Trời ạ, sao hai người bọn họ như không cùng một mẹ vậy? Tiểu Kiếm, ngươi gấp làm gì? Hắn có chạy đi đâu được đâu, sau này còn cơ hội mà. Ngươi tới vừa đúng lúc, dẫn hắn tìm một phòng ở tầng 4 ký túc xá đi. Chuyện của hắn để muội muội ngươi an bài đi. Hắn tạm thời làm đao công khách tọa giáo sư. Niệm Băng, ngươi cứ gọi hắn là Niệm Băng, đi theo thanh kiếm đi, không có việc gì đừng tới tìm ta. Còn nữa, sau này tới phải gõ cửa trước. Tử Thanh Kiếm hưng phấn nói: "Thúc thúc, ngươi đừng nhiều lời nữa, đi tìm bạn gái của ngươi đi. Niệm Băng huynh đệ cứ giao cho ta, đi thôi." Niệm Băng huynh đệ vừa nói vừa kéo Niệm Băng đi. Nhớ tới lời Tử Thanh Mộng trước lúc đi, Niệm Băng vội vàng né bàn tay của Tử Thanh Kiếm, cười khổ nói: "Thanh Kiếm đại ca, ta tự đi cũng được, ta chưa từng học qua vũ kỹ, không chịu nổi lôi kéo đâu." Tử Thanh Kiếm có phần xấu hổ nói: "Ân, ta quên mất ngươi không thuộc vũ kỹ hệ. Từ nay về sau ta nhất định sẽ chú ý." Hai người ra khỏi phòng, Tử Thanh Kiếm khi đóng cửa lại phát ra một tiếng bịch. Nhìn cánh cửa văn phòng lung lay như muốn ngã, Đa Chu Tử Tu tức giận nói: "Xem ra ta phải thay một cái bằng tinh thiết mới được, lại bị Tiểu Mộng quấy rầy chuyện tốt rồi." Đồ đệ của cha cực xuất hiện, xem bộ dáng hắn có lẽ đã học được vài phần bổn sự của cha cực. Xem ra chủ nghệ giới từ nay không còn yên ổn nữa rồi. Bất quá cũng nên thay đổi một chút. Mấy lão gia hỏa chúng ta cha cực ngươi ít tuổi nhất, thế nhưng lại chết sớm như vậy. Mẹ nó chứ. Tử Tu rốt cục cũng chẳng có tâm trí tầm hoa vấn liễu, ngồi ở bàn của mình ngây người. Niệm Băng đi theo Tử Thanh Kiếm xuống lầu 4. Tử Thanh Kiếm vừa tới lầu 4, lập tức hô lớn: "Lão sư trưởng lầu, lão sư trưởng lầu." Thanh âm của hắn lớn đến nỗi cả lầu cũng run nhẹ. Tới đây, lại là Tử Thanh Kiếm. Tên tiểu tử nhà ngươi không thể nói nhỏ một chút hay sao? Sớm muộn gì cũng đem cái lầu này chấn sụp." Thanh âm thanh thúy động lòng người kèm theo một làn hương thơm phả tới, khiến Niệm Băng gặp trưởng lâu mà không khỏi ngạc nhiên. Bởi vì, trước mắt là một nữ tử, hơn nữa là chính là nữ tử trung niên xinh đẹp trong phòng Tử Tu lúc trước. "Thanh Kiếm, sao vậy? Ngươi dẫn tiểu tử tới ký túc xá sao? Vừa rồi ta nghe được hai câu từ Tiểu Mộng và lão nhân. Tiểu tử, hoan nghênh ngươi gia nhập chu nghệ hệ." Mặc dù có phần xem thường nữ tử này, nhưng Niệm Băng cũng chủ động bắt tay nàng, nói: "Phiền toái người rồi, chủ nhiệm nói có thể cho ta ở một mình một gian." "Tử Thanh Kiếm, đúng, ngươi ở một mình một gian đi, ở đây một phòng có hai giường. Nói không chừng lúc nào đó ta luận bàn với ngươi có thể tiến hành ngay trong phòng ngủ." "Đát Kỷ lão sư, phiền người nhanh lên." Đát Kỷ mỉm cười nói: "Đi theo ta." Nói xong, không biết nàng từ đâu lấy ra một chuỗi chìa khóa, gỡ từ trên đó một chiếc đưa cho Niệm Băng, dẫn bọn họ vừa đi trong lâu, qua hơn 20 cánh cửa, dừng lại ở cửa phòng có số 427. "Đệ tử hệ chúng ta không nhiều lắm, cho nên ký túc xá có nhiều phòng trống, ngươi trước tiên ở đây đi." "Tiểu tử, ngươi tên là gì?" "Ta gọi là Niệm Băng, cảm ơn ngài, Đát Kỷ lão sư." Ánh mắt Đát Kỷ dừng lại trên khuôn mặt anh tuấn của Niệm Băng một giây. "Được rồi, ngươi vào trong nghỉ ngơi đi. Từ nay về sau có chuyện gì cứ trực tiếp tìm ta là được rồi. Nhớ kỹ, tầng 3 là ký túc xá nữ nhân, là nơi cấm nam nhân." Nói xong mang theo một nụ cười có thâm ý trên khuôn mặt, xoay người rời khỏi. Mở cửa ra, Niệm Băng và Tử Thanh Kiếm đi vào nơi ở mới của hắn. Căn phòng rất lớn, rộng khoảng 30 m², có hai cái tủ quần áo, hai cái ghế tựa cùng với hai cái giường và một cái bàn. Bố trí vô cùng đơn giản nhưng cũng có thể xem là sạch sẽ. Tử Thanh Kiếm không khách khí ngồi xuống một cái ghế, thể trọng không nhẹ của hắn nhất thời khiến cho cái ghế vang lên một tiếng. "Niệm Băng huynh đệ, khi nào mới cho ta kiến thức cầm tự hư du của ngươi? Trước kia ta nghe nhị thúc nói qua, ngũ đại đao pháp đã rất tò mò. Cầm tự hư du là một loại đao pháp rất thần kỳ." Niệm Băng mỉm cười nói: "Ta chỉ biết chút ít bề ngoài thôi." "Thanh Kiếm đại ca, xem bộ dáng của ngươi có vẻ quan hệ với thúc thúc của ngươi có phần bất hòa." "Bất hòa á? Sao lại như vậy được? Thúc thúc mặc dù lớn tuổi hơn ta và Tiểu Mộng nhưng giống như một lão tiểu hài nhi vậy. Ngoại trừ hành vi không kiểm điểm ra, những thứ khác đều không có gì. là hắn tự mình yêu cầu chúng ta không cần lễ số. Ở cùng thúc thúc có lẽ còn thoải mái hơn ở cùng phụ thân, thúc thúc tựa như bằng hữu của chúng ta, thậm chí là huynh đệ. Niệm Băng, ngươi vừa tới, có lẽ đối với chuyện ở đây còn không hiểu nhiều. Vừa rồi Đắc Kỷ lão sư ngươi từng gặp trong văn phòng thúc thúc, nhưng ngươi cũng đừng lầm rằng cô ấy chỉ dựa vào quan hệ với thúc thúc mới tới đây làm trưởng lâu. Niệm Băng mỉm cười nói, ta sẽ không xem thường bất cứ ai, bất luận thế nào. Đắc Kỷ lão sư là thê tử của thúc thúc ngươi hay sao? Tử Thanh Kiếm lắc đầu nói, không, thúc thúc ta căn bản là không có thê tử. Người cả đời này có rất nhiều nữ nhân, trong học viện nữ lão sư có chút tư sắc đều có quan hệ với người. Đắc Kỷ lão sư chuyên dạy diện điểm trong chủ nghệ hệ, là một lão sư trong chủ nghệ hệ, cô ấy tới học viện làm việc cũng là do từng bị thúc thúc dùng chủ nghệ chế phục. Nếu ngươi nếm qua diện điểm do thúc thúc làm chắc chắn sẽ thích mê. Người đã dạy ta và Tiểu Mộng không ít thứ hữu dụng, từ nay về sau có cơ hội sẽ hướng người học hỏi nhiều hơn. Niệm Băng gật đầu nói, ta nghe Tử Tu tiền bối nói ngươi học xanh tê hoạt liệt trọng ưng thủ, hy vọng có cơ hội kiến thức một chút. Tử Thanh Kiếm cười hắc hắc nói, vốn ta đối với chủ nghệ không có hứng thú, chuyện nấu ăn vốn là chuyện của nữ nhân. Huynh đệ, ta không phải nói ngươi, thật ra chính là vì xanh tê hoạt liệt trọng ưng thủ của thúc thúc ta mới chọn học chủ nghệ ở đây. Ngươi không biết xanh tê hoạt liệt trọng ưng thủ trong chủ nghệ giới thất đại cấm thủ là cái duy nhất dùng vũ kỹ làm trụ cột, có thể dùng để nấu ăn, cũng có thể dùng để giết người, tới cả cha ta cũng không biết, là độc môn tuyệt học của thúc thúc, không học thì quá đáng tiếc. Muội muội nàng học Quý Mặc Tao Nhã đao pháp đối với vũ kỹ bản thân cũng có trợ giúp. Ta bình thường không tới bên chủ nghệ hệ học, thường ở bên vũ kỹ hệ nhiều hơn. Nếu ngươi muốn tìm ta, cứ qua đó nói tìm Tiểu Kiếm là được. Các huynh đệ đều biết ta. Không được, ta nhịn không được rồi. Huynh đệ, ngươi có thể thi triển một chút cho ta xem được không? Ta đối với cẩm tự hư du quả thật rất tò mò. Muội muội nói ngươi ở trong quán cơm dùng cẩm tự hư du khắc dưa chuột, đem mỗi khối hoàng qua đều khắc lên một chữ Mộng. Ta bèn lập tức chạy tới. Ngươi đừng trách móc, con người của ta đúng là hơi lỗ mãng, đối với những thứ có quan hệ với vũ kỹ đều cảm thấy hứng thú. Niệm Băng mỉm cười nói, sao lại trách móc được, ta cũng rất thích cùng Thanh Kiếm đại ca quan hệ sảng khoái như vậy. Xem bộ dáng của ngươi, vũ kỹ nhất định phi thường nổi danh trong học viện. Tử Thanh Kiếm gãi gãi đầu nói, cũng không sai, ta là lão sư khóa trọng kiếm của học viện vũ kỹ hệ. Nếu ngươi có hứng thú với vũ kỹ, lúc nào cũng có thể tìm ta. Bất quá, tuổi của ngươi đã khá lớn, bây giờ luyện vũ kỹ đã hơi muộn rồi. Nhưng để cường thân kiện thể thì có vấn đề. Điều kiện thân thể của ngươi cũng được, nếu tu luyện tốt cũng sẽ có thành tựu. Niệm Băng lắc đầu nói, không cần đâu, ta chỉ hứng thú với chủ nghệ thôi. Cảm ơn hảo ý của ngươi, nơi đây không có tài liệu gì, ta cũng vô pháp thi triển cẩm tự hư du à. Tài liệu, cái này quá đơn giản. Bây giờ là giờ lên lớp, đi, ta mang ngươi tới phòng học của năm thứ năm chủ nghệ hệ. Chiều nào cũng có lớp học đao công. Thúc thúc không phải cho ngươi làm đao công lão sư sao? Ngươi cũng nên lộ ra chút tay nghề. Hễ vào học viện chúng ta đều phải có thúc bổn sự, ngươi không chấn trụ được bọn họ, sau này muốn làm sư phụ cũng không dễ. Hắn là người mạnh mẽ, vừa nghĩ tới là làm ngay, lại đứng lên kéo Niệm Băng ra ngoài. Lan Mộng học viện, Niệm Băng trong lòng nhẩm đi nhẩm lại mấy chữ này, xem ra, bản thân phải ở đây một thời gian rồi. Sư phụ ơi, người lúc trước sao lại không chịu nói cho ta cửu nhân là ai? Làm đệ tử của người, sao lại có thể buông bỏ mối hận này? Chỉ cần ta hỏi được từ đà chủ tình huống của cửu nhân, nhất định sẽ vì ngài lấy lại danh dự. À bức ngài cắt gân tay, ta sẽ cắt gân cả tứ chi của Nghĩ tới đây, trên người hắn không tự chủ tỏa ra khí thế lãnh lệ. Từ nhỏ hắn đã đem cừu hận chôn sâu tận đáy lòng. Đối với người tốt kẻ ác và người bình thường hoàn toàn bất đồng, hết thảy chỉ dựa vào cảm giác yêu ghét của mình. Đối với người ngoài hắn thủy chung lộ ra bản chất tốt, nhưng trái tim hắn lại như một tảng băng. Sau khi cha mẹ bị giam hãm tại băng thần tháp, chỉ có hai người chính thức lay động được trái tim hắn. Một là đúng là quỷ chu cha cực, một là mỹ phụ từng tặng hắn thiên hoa bài. Cho nên trong mắt hắn, những người khác tình huống tốt nhất cũng chỉ là hân thưởng mà thôi. Hai người tới tầng 2, Tử Thanh Kiếm lại phát huy truyền thống không gõ cửa, cứ tự nhiên kéo cánh cửa phòng học mở ra, liên tiếp qua 6 phòng học, hắn rốt cuộc cũng tìm được mục tiêu của mình. Niệm Băng, đúng là đây rồi, vào đi, theo ta vào đi. Nói xong đẩy cửa phòng dẫn Niệm Băng vào. Phòng học rất lớn, trong đó có hơn 50 đệ tử, đứng ở trên bàn giảng là một nam tử trung niên hơn 40 tuổi. Vừa thấy Tử Thanh Kiếm không khỏi nhíu mày. Thanh Kiếm, ngươi làm cái gì đấy? Không ở vũ kỹ hệ của ngươi học, lại chạy tới chỗ ta làm gì? Ánh mắt Niệm Băng dừng ở trên bàn. Cái bàn rất lớn, trên đó có một cái thớt to. Bên cạnh bàn để một chút rau và thịt tươi. Bên dưới mỗi đệ tử trước mặt ngoài một cái bàn thấp, các thứ sắp xếp trên đó cũng đều như nhau. Thoạt nhìn, có lẽ học mới bắt đầu học. Tử Thanh Kiếm cười hắc hắc nói, Phạm lão sư, ngài đừng nóng giận, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Niệm Băng, đây là Phạm Kiện, Phạm lão sư, bất quá không phải là Phạm Tiện vo vong, bị coi thường, là học Phạm. Từ Kiện trong Kiện Khang. Hắn không giải thích còn tốt, giải thích xong nhất thời khiến cho lũ học sinh cười to một trận. Sắc mặt vị lão sư Phạm Tiện kia càng thay đổi, cố nén bản thân không phát tác. Mà Tử Thanh Kiếm dường như cũng không nhận ra hắn bất mãn, tiếp tục nói: Phạm lão sư, vị này là Niệm Băng, là Tân Đao Công lão sư, ta dẫn hắn tới cho ngươi gặp, nhân tiện cho các đệ tử nhận biết một chút. Phạm Kiện có phần kinh ngạc nhìn Niệm Băng nói: Tân Đao Công lão sư. Không chỉ có hắn kinh ngạc, các đệ tử bên dưới cũng đều toát lên vẻ bất ngờ. Trước Niệm Băng, Tử Thanh Mộng là lão sư trẻ tuổi nhất Lan Mộng học viện. Đệ tử Lan Mộng học viện đều rất tự cao. Tử Thanh Mộng có thể ép trụ bọn họ, một phần là bởi dung nhan tuyệt sắc, phần còn là đao công của nàng quả thật đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa. Lúc này lại đưa tới một tân đao công sư phụ, hơn nữa tuổi còn nhỏ như thế, muốn bọn họ tiếp nhận quả thật không dễ dàng. Niệm Băng gật đầu với Phạm Kiện nói: Chào ngài, Phạm lão sư, ta vừa tới học viện, từ nay về sau còn cần ngài chiếu cố nhiều. Tử Thanh Kiếm không kiên nhẫn nói: Được rồi, đừng khách sáo nữa, Niệm Băng nhanh lên, cho ta xem tuyệt kỹ của người, để cho mấy tên tiểu tử bên dưới kiến thức một chút. Niệm Băng nhìn Phạm Kiện bằng ánh mắt nghi vấn: Có thể không? Phạm lão sư, hắn hiểu, muốn trụ lại trong học viện này, thời gian trong học viện được thoải mái một chút phải thể hiện một chút bản lãnh thật sự. Phạm Kiện lên lớp bị quấy rầy, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Nhưng Tử Thanh Kiếm trong học viện địa vị cực cao, mặc dù bình thường đối đãi với mọi người luôn hòa hảo, nhưng một người có thể khiến hắn tôn sùng phi thường khó khăn. Cho nên Phạm Kiện cũng muốn xem Niệm Băng có năng lực ra sao mà có thể làm Tử Thanh Kiếm tôn sùng như vậy. Hắn hướng Niệm Băng làm một thủ thế xin mời, nói: Ngươi cũng là đao công sư phụ của bổn hệ, từ nay về sau chúng ta là đồng sự rồi, xin mời. Niệm Băng không hề khách khí, đi tới vị trí của Phạm Kiện, nhìn hơn 50 đệ tử ở phía dưới, lạnh nhạt cười nói: Có lẽ các ngươi thấy tuổi ta còn rất trẻ, không thích hợp làm lão sư. Nhưng ta nói cho các ngươi một chuyện, chủ nghệ cao hay thấp, tuổi tác không quyết định được. Nếu trong số các ngươi đao công của ai cao hơn ta, ta lập tức nhường lại vị trí này. Giọng nói của hắn mặc dù rất bình tĩnh, nhưng ẩn ước hiển hiện ngạo khí tỏa khắp phòng. Đương nhiên chỉ bằng vài câu nói không thể được chúng để tự chấp nhận. Niệm Băng vừa dứt lời, bên dưới có người ồn ào nói: Đừng nói linh tinh nữa, cho chúng ta xem ngươi có năng lực gì mà ở đây khoác lác. Niệm Băng nâng ngón tay chỉ về phía thanh âm phát ra: Vị đệ tử này, xin mời đứng lên. Đứng thì đứng, ta sợ ngươi chắc. Đó là một gã đệ tử thân hình không cao nhưng nhìn qua rất cường tráng, có lẽ là thường xuyên rèn luyện thân thể. Cơ nhục của hắn khiến y phục học viện như phồng lên, mái tóc ngắn đỏ sậm dựng đứng như con nhím, trên mặt lộ vẻ khinh thường, hiển nhiên không công nhận Niệm Băng tuổi còn trẻ như vậy đã là giáo sư. Tử Thanh Kiếm cười mắng: Đôn tử, lại là tiểu tử ngươi quấy rối. Xem ra hắn tựa hồ rất quen thuộc với đệ tử này. Kẻ được gọi là Đôn tử cười hắc hắc nói: Kiếm ca, ta không phục, chẳng lẽ hắn có trình độ của Mộng tỷ hay sao? Tử Thanh Kiếm hừ một tiếng nói: Hãy chờ xem, ngươi sẽ biết ngay thôi. Tiểu Mộng coi Niệm Băng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất đấy. Tên xú tiểu tử ngươi chẳng chịu học, chỉ biết quấy rối sư phụ thôi, tới trọng kiếm khóa của ta, ta luận bàn một chút với ngươi. Đôn tử lại càng hoảng sợ, liên tục khoát tay nói: Quên đi, quên đi, ta thừa nhận ngươi có thể miểu sát ngã được chưa? Kiếm ca, trong học viện ngoại trừ viện trưởng ra, ngươi là người ta bội phục nhất, ngươi nhẫn tâm làm thương tổn thân thể nhỏ bé của ta sao? Một trận cười to nữa lại nổ ra trong phòng học. Đôn tử dùng từ nhỏ bé để tả chính mình, lại là một khuôn mặt nhăn nhó, khiến những người khác không khỏi phì cười. Duy nhất không cười chỉ có Niệm Băng. Đợi tiếng cười tan hết, hắn cầm lấy thái đao trên bàn. Chuôi đao trong tay mặc dù kém với ngạo thiên đao của mình, nhưng so với thanh đao trong phạn điếm lúc trước còn tốt hơn không ít. Đôn tử đúng không? Đôn tử hừ một tiếng, cố gắng ưỡn ngực nói: Không sai. Muốn gì? Lấy đao chém ta sao? Ngươi vị tất đã có thể chém trúng được ta. Niệm Băng mỉm cười nói: Ta là chủ nghệ lão sư, không thể như vũ kỹ hệ lão sư yêu cầu chém thân thể ngươi. Ta nghĩ thanh kiếm đại ca ngày mai sẽ hoàn thành cho ngươi. Ta gọi ngươi đứng lên chỉ để biết tên của ngươi. Như vậy được rồi. Ta biết các ngươi đều không phục. Có lẽ đại đa số các ngươi tuổi so với ta đều lớn hơn. Chỉ cần các ngươi ai có thể lặp lại đao công ta hoàn thành, ta lập tức bái hắn làm thầy. Nếu không, từ nay về sau các ngươi phải gọi ta là lão sư. Nhớ kỹ, ta tên của ta, ta gọi là Niệm Băng. Vừa nói hắn vừa cầm lấy một củ cà rốt khá lớn, kể cả Đôn tử, tất cả các đệ tử ánh mắt đều dừng trên người Niệm Băng. Bọn họ đều muốn biết, vị tân lão sư ngạo khí lăng nhân này có bổn sự gì. Mỉm cười, Niệm Băng trong mắt toát ra hàn quang nhàn nhạt. Năm ngón tay phải vừa động, lòng bàn tay mở ra, lập tức thái đao quay tròn trong tay hắn, theo bàn tay hắn di chuyển, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Đôn tử đứng đó, ngoáy mũi nói: Cái này á, ta 3 tuổi đã chơi với đao rồi, chút bổn sự còn con đó mà muốn làm lão sư của chúng ta. Niệm Băng thanh đao vẫn xoay tròn như cũ, ánh mắt hắn nhìn về phía Đôn tử, tựa như hai đạo lãnh điện trong phòng học bắn tới. Đôn tử chỉ thấy toàn thân phát lạnh, câu nói tiếp theo không ra khỏi miệng được. Đang lúc này, Niệm Băng di động, chính thức di động. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Mở bàn tay trái cầm củ cà rốt ra, khiến cho củ cà rốt nằm ngang trong lòng bàn tay, ánh đao ở tay phải tiếp xúc với củ cà rốt, Khi lưỡi đao vừa chạm vào cà rốt, đao chuyển động rất nhanh. Tay phải niệm băng vì tốc độ mà biến thành một phiến hư ảnh. Không có thanh âm cắt rau, hết thảy vẫn yên tĩnh như cũ. Ánh đao không ngừng xẹt qua củ cà rốt, tới cả thanh kiếm cũng vô pháp thấy rõ đao ảnh đang làm gì. Bàn tay niệm băng vẫn rất ổn định, ánh đao đưa đi đưa lại, tựa hồ lặp lại động tác đồng dạng. Ngẩng đầu, không hề nhìn đao và củ cà rốt, ánh mắt bao trùm cả phòng học. Đao công cơ bản là cái gì? Là ổn định. Không có tay ổn định, cho dù ngẫu nhiên có thể tạo ra hiệu quả tốt cũng không thể nhận là đao công thành thục. Đao pháp này của ta mấu chốt là một chữ thiếu, ý là khêu, gạt. Các ngươi xem kỹ đi, cứ đùa bỡn như vậy vĩnh viễn chỉ là hạng soàng xĩnh thôi. Thanh kiếm đại ca, đây là cẩm tự hư dũ mà ngươi muốn xem. Nghe thấy cẩm tự hư dũ bốn chữ, Phạm Kiện chấn động toàn thân, trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Đao quang chợt ẩn, ngừng xoay tròn. Niệm băng tay cầm đao khẽ rung lên, mũi đao không ngừng khêu trên củ cà rốt, từng mảnh vụn màu đỏ đều xuất hiện trên thớt. Tay trái nâng củ cà rốt bất động dưới ánh đao, cà rốt tựa hồ không cần di chuyển, chỉ có ánh đao không ngừng lóe lên xung quanh nó. Lúc này, ánh đao rung rung so với lúc trước xoay tròn càng nhanh hơn, ngoại trừ một phiến tàn ảnh ra, mọi người căn bản không thấy gì khác. Đột nhiên ánh đao ngừng lại, thái đao cắm thẳng trên bàn, tất cả nhịp rung đều ngưng lại. Niệm băng trên trán có chút mồ hôi, hít thở có phần dồn đập. Cánh tay trái chậm rãi duỗi thẳng, đưa củ cà rốt ra trước mặt đệ tử. Đôn tử, nói cho ta biết ngươi nhìn thấy cái gì. Đôn tử nghi hoặc chuyển ánh mắt lên củ cà rốt. Một củ cà rốt à? Mặt trên ngươi lấy đao khoét vào cái hố to nhỏ, đây là đao pháp của ngươi sao? Khí thế niệm băng lúc trước đã áp chế hắn, hơn nữa từ thanh kiếm uy hiếp, hắn cũng không dám tiếp tục châm chọc. Quả thật, đúng như lời đôn tử nói, củ cà rốt chở có thêm nhiều lỗ, nhưng vẫn hình dáng vẫn như trước, nhìn không ra cái gì kỳ lại. Tử thanh kiếm trong mắt toát lên một tia thất vọng, chỉ có ánh mắt Phạm Kiện sáng lên, muốn nói gì nhưng lại không thể xác nhận những điều bản thân nghĩ, bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi. Muốn luyện tốt đao công, trước tiên các ngươi phải luyện tốt ánh mắt đã, cả ta làm cái gì cũng không nhìn ra, 5 năm học trù nghệ vẫn còn chưa đủ tinh thâm. Niệm băng vươn tay phải ra nắm lấy một bên, nâng củ cà rốt lên, tay trái cũng đồng dạng nắm lấy một bên, ánh mắt quét khắp toàn phòng. Giờ phút này, trên người hắn tỏa ra khí phách, đó là khí phách tin tưởng bản thân. Hai tay nhẹ nhàng rung lên, tách sang hai bên, một màn kỳ dị xuất hiện. Củ cà rốt vốn nhiều lỗ giờ khắc này tự nhiên phân tán, tựa như một khối vải, không, chuẩn xác mà nói tựa như một khối lụa hồng, nhanh chóng triển khai, không hề bể nát. Nguyên lai khối cà rốt hình trụ thế nhưng lại biến thành một khối vải rộng một thước vuông, mà trên mặt khối vải có khắc đồng 100 chữ đồng dạng, đó là hai chữ, đôn tử. Đôn tử nhay hai mắt của mình, tận lực trợn tròn chúng. Cái này không có khả năng, đây không phải là đao công, là ma pháp, nhất định là ma pháp. Niệm băng đặt khối vải do củ cà rốt chế thành nhẹ nhàng đặt trên bàn. Ngươi từng nghe nói qua ma pháp như vậy chưa? Thế gian vốn không việc gì không thể có, chỉ là ngươi có dám làm không thôi. Không thử quả, ngươi sao biết mình sẽ thất bại? Tại băng nguyệt đế quốc ở phương Bắc có một loại kỹ nghệ gọi là tiễn chỉ. Một tờ giấy đơn giản, sau khi cuộn lại chỉ cần làm vài việc đơn giản, khi mở lại có thể xuất hiện đồ án kỳ dị. Đao pháp của ta chính là từ tiễn chỉ mà ra, lấy chữ thiêu là chính, đem bí quyết thể hiện hoàn mỹ. Cà rốt là tài liệu rất đơn giản, cái này cũng không tính là gì. Cẩm tự hư dũ phải trên bề mặt nhu nguyễn mới có thể thể hiện chỗ tinh túy, các ngươi còn kém xa lắm. Phạm lão sư, quấy rầy ngài rồi, mời ngài tiếp tục dạy đi. Nói xong, niệm băng kéo Tử thanh kiếm đang trợn mắt há hốc mồm rời khỏi phòng học. Bọn họ ly khai, cả phòng học vẫn yên tĩnh không một tiếng động. Đôn tử trước sau vài lần dụi mắt nhưng khối cà rốt hiện lên trước mắt vẫn thần kỳ như vậy. Phạm Kiện trở lại bàn giảng, nhìn qua các đệ tử, các học sinh, vừa rồi các ngươi thấy sao? Ai có thể nói cho ta biết? Một gã vẫn đối tốt với đôn tử nói, Phạm lão sư, ta biết rồi. Lão sư gọi là niệm băng vừa rồi nhất định là chuẩn bị tốt một khối lụa, sau đó lấy đao khắc chữ trước, lúc cho chúng ta xem. Đổi khối lụa với cà rốt, thối lắm, con mắt nào của ngươi thấy hắn đổi miếng lụa? Ngươi tới đây, ăn 100 chữ đôn tử này đi, xem có ngươi ăn vào có chết không. Phạm Kiện giận dữ, lũ phế vật các ngươi, bình thường cả đám ngưu khí trùng thiên, sao hôm nay thấy bản lãnh chân chánh lại nói xấu người ta hay sao? Cà rốt là của ta, đao cũng là của ta. Niệm băng lão sư trước đó căn bản không biết tên đôn tử này, vừa rồi tới lớp đao công là cho các ngươi biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Các ngươi biết cái gì gọi là cẩm tự hư dũ không? Ai nói cho ta biết? Các học viên ngơ ngác nhìn nhau, không một ai nói lời nào. Phạm Kiện âm thanh lạnh lùng nói, cũng không hiểu sao, rất nhiều người các ngươi đều do các khách sạn chuyên môn trên đại lục phái tới học viện học tập, nhưng dựa vào kiến thức của các ngươi thì vĩnh viễn không có cách nào đạt đến đỉnh cao của chủ ý. Chủ ý giới trên đại lục tồn tại 5 loại đao pháp thần kỳ. 5 loại đao pháp mà ta xem qua thần kỳ ở chỗ, bất luận là so với vũ kỹ cao cấp tuyệt đối không chênh lệch, thậm chí còn cao siêu hơn. Các ngươi nghe rõ cho ta,